tướng phủ ám vệ là khẳng định xem không về điểm này bạc. Bọn họ ban đầu cảm thấy Ngụy Trụ là đảo loạn, sau nghe đối phương đĩnh đạc mà nói như thế nào diệt khẩu lột thi, lại cảm thấy người này có thể là người thạo nghề, thả vẫn là Liễu Nguyệt kẻ thù. Thả bất luận Liễu Nguyệt là như thế nào đắc tội người này, đơn nói người này cũng muốn Liễu Nguyệt tính mệnh, bọn họ liền cần thử một phen. Lấy ra một đại trường đao, hướng mà một ném, ám vệ nói, muốn thân mình, hảo, chặt bỏ. Đi đem đi đi. Ngụy Trù ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm kia trường đao, lại cảnh giác lên, 152, một cũng sẽ không nhiều, nói tốt. Ám vệ nói, ngươi thật đem nàng thi thể chia lìa, chúng ta một phân tiền không thu. Giết người muốn nhập hình, ám vệ nhưng thật ra không tưởng xen vào việc người khác chạy tới báo quan, nhưng đã có người chủ động xuất hiện thế bọn họ tay đấm, bọn họ tự nhiên mừng rỡ tiêu dao. Ngụy Trù tức khắc mãn nhãn tình kim nguyên bảo, bắt Trung Tự Vũ tay, nói, không lỗ vốn. Trung Tự Vũ lại nhíu nhíu mày, đánh giá kia mấy cái ám vệ, trầm giọng nói, chúng mục nhìn chừng, quá trương dương. Ngụy Trù hồn không thèm để ý, ngươi còn sợ bọn họ bán đứng chúng ta. Này hố chính là bọn họ đào. Trung Tự Vũ lắc đầu, sống hố có thể điền chôn, nhưng ngươi giết người, bọn họ nếu lật lọng, quay đầu trạng cáo với ngươi, chỉ biết không dứt. Mấu chốt là một khi bị nha môn truy nã, Liễu Úy khẳng định đã biết, đến lúc đó xui xẻo vẫn là bọn họ. Ngụy Trù tinh tế cân nhắc một chút, cũng cảm thấy là đạo lý này, toại nói, ta tuổi đại, không khéo tay, một đao chặt đầu, sợ không như vậy đại lực đạo, nếu không, chúng ta cùng nhau. Ám vệ nhóm cho nhau đối diện, hỏi, như thế nào cùng nhau? Ngụy Trù cười, đồng thời nắm đao, đồng thời đao lạc, tiến thối nhất thể, bất chính đúng rồi. Nhưng thật ra không ngốc, hai phương nhân mã rốt cuộc xưa nay không quen biết, hiện tại đề cập lại là một cái mạng người, hai bên đều không muốn ăn mệt, đều không nghĩ rơi xuống nhược điểm đến đối phương tay, vì vậy tương phụ tương trợ, ngược lại là cho nhau tín nhiệm biểu hiện. Ám vệ nhóm hơi một do dự, có người đứng ra, nhặt lên kia đao nói, kia liền cùng nhau đi. Ngụy Trù vui sướng hài lòng, cười tủm tỉm quá khứ, cùng người nọ đồng thời nắm đao, lại cùng nhìn về phía cột vào bên cạnh Liễu Nguyệt. Nếu nói Liễu Nguyệt phía trước đã bị sợ tới mức hồn vía lên mây, hiện tại là hoàn toàn hôi phi yên diệt, sinh tử trước mặt, lại là nhược chất nữ lưu, Liễu Nguyệt vô pháp nói chuyện, chỉ có thể không được lắc đầu. Nàng thống khổ nhìn bọn họ, lại thấy này bọn đàn ông ý chí sắt đá, cuối cùng chỉ phải đem duy nhất hy vọng, quan chi tâm mềm châu thư thân. Nàng hết chính mình sở hữu lực, thân mình giống như trùng nhuyễn, liều mạng hướng châu thư bên kia bò động, trong miệng ô ô kêu to, khóc đến khí không tiếp được khí. Ở chung một năm, châu thư lại là cô nương già, buồn không thể gặp này đó thi a huyết, nàng khẽ cắn môi, quay người đi, đơn giản nhắm mắt làm ngơ. Liễu Nguyệt ruột gan đứt từng khúc, chết đã đến nơi, dãy rùa đến càng thêm kịch liệt, nàng không nghĩ như vậy chết, nàng như hoa như ngọc, thiên kiều bá mị, nàng còn có rất tốt tiền đồ, nàng không cam lòng, nàng thật sự không cam lòng. Ngụy Trù cùng kia ám vệ đao đã gần đến ở trước mắt, mũi đao sắc bén, ngân quang rạng rỡ, trường đao cao cao giơ lên, một cổ sức gió do đó hạ, mắt thấy muốn bước gần trước mắt. Bỗng chốc, ám vệ hét lớn một tiếng, người nào? Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mắt một đạo hắc ảnh xẹt qua, tanh tưởi chi khí tùy theo chói lưu. Ngụy Trù nhận được kia cổ xú vị, đúng là kia lão tam. Hắn linh quang chợt lóe, vội nhìn chung quanh, mà ở lúc này, bối quá thân châu thư phát ra một tiếng ngắn ngủi thét chói tai, a, kêu xong lúc sau, người trượt chân trên mặt đất. Có ám vệ vội đi xem châu thư tình huống, lại tại đây binh hoang mã loạn hết sức. Ngụy Trù lại cảm giác tanh tưởi bức gần, núi rừng đen nhánh, kia xú vị giống như thực chất. Ngụy Trù một bên bế khí, một bên bản năng hướng tới dòng khí chỗ công kích. Sơn sương mù, có người cùng hắn giao thủ, Ngụy Trù võ công không tính nhiều lợi hại, đơn giản đối phương cũng chỉ như vậy, hai bên giao thủ, thêm ám vệ cực nhanh phản ứng lại đây tương trợ, nhất thời lâm đánh đến trời đen kịt. Trung Tự Vũ không có nội lực, vẫn chưa hỗ trợ, mà là đứng ở một bên, cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía. Chân châu đứng ở Trung Tự Vũ đỉnh đầu bên nhánh cây, bỗng nhiên, hắc điểu, kiệt, một tiếng, Trung Tự Vũ ngẩng đầu đi xem, thấy chân châu như mũi tên rời dây cung, thẳng bắn mà ra. Trung Tự Vũ theo nó bay đi phương hướng nhìn lại, thế nhưng thấy hỗn loạn chi, một đạo hắc ảnh hiệp bọc liễu nguyệt, đi nghiêm vào núi lâm chỗ sâu trong, dương đông kích tây. Trung Tự Vũ phản ứng lại đây, vội đi theo chân châu chạy ra đi, lại kêu ngụy chủ, tốc chiến tốc thắng, không cần ham chiến. Kinh hắn vừa nhắc nhở, ngụy chủ cùng ám vệ nhóm đều phản ứng lại đây đối phương là tới cứu liễu nguyệt, tưởng mau chóng bắt lấy này hắc ám tay đấm, nhưng đối phương lại nhanh chóng lui lại, thu tay lại thu đến dứt khoát lưu loát, nháy mắt công phu, không khí, chỉ dư từng trận tanh tưởi. Con mẹ nó, ngụy chủ mắng to một tiếng, không cần suy nghĩ, vội đuổi theo kia tay đấm. Mặt sau ám vệ nhóm tắc theo Trung Tự Vũ phương hướng, đuổi theo liễu nguyệt. Đối ám vệ nhóm tới nói, liễu nguyệt tính mệnh là bọn họ đêm nay mục tiêu, giết liễu nguyệt, bọn họ có thể trở về hướng phu nhân phục mệnh. Nhưng đối ngụy chủ tới nói, là bởi vì lão tam mất tích, hắn mới nghĩ đến mất bò mới lo làm chuồng, dùng liễu nguyệt đoái công chuộc tội. Nhưng hiện tại kia lão tam lại lần nữa xuất hiện, hắn đã đi mà quay lại, bắt được hắn, tự nhiên bắt được liễu nguyệt hữu dụng. Trung Tự Vũ là thuần túy đi theo chân châu đi, mà chân châu liên tiếp bay qua nửa cái núi rừng, mệt đến Trung Tự Vũ đều mau cùng không được, mới vừa rồi dừng lại. Bọn họ dừng lại, mặt sau ám vệ cũng đuổi theo tới. Ám vệ giận chừng Trung Tự Vũ, người đâu? Trung Tự Vũ không trả lời, chỉ nhìn thiên xoay quanh hắc điểu. Kiệt! Chân châu kêu to một tiếng, nhắm thẳng bên trái bay đi. Mặt sau người vội vàng cùng, nhưng mới vừa đi vài bước, đột nhiên, bọn họ nghe thấy phía trước một tiếng nữ tử thét chói tai. Ám vệ nhóm lập tức ném rớt Trung Tự Vũ, rút trước chạy đi, mà chờ bọn họ lướt qua một mảnh bụi cỏ, chóp mũi người được ẩn ẩn huyết tinh chi khí khi, bọn họ đều sửng sốt. Trung Tự Vũ đứng ở ám vệ nhóm sau lưng, khom lưng thở dốc, chờ xuyễn đủ khí, mới vừa rồi lướt qua mọi người, chiều trong bụi cỏ nhìn lại. Này vừa thấy, hắn đối diện là một đôi chết không nhắm mắt thê thảm đôi mắt. Ngụy chủ càng đuổi càng xa, vẫn là không đuổi tới kia lão tam. Hắn tức giận đến đấm ngược dừng chân, một bên hối hận chính mình ngày thường không vận động, một bên đem kia lão tam tổ tông 18 đại đều mang cái biến. Chờ đến hắn đỡ eo, thở hổn hển trở lại núi rừng khi, thấy Trung Tự Vũ bọn họ đã trở lại, lại mỗi người thần sắc không rõ. Ngụy chủ hỏng mất, không phải đâu, cùng ném, mang theo cái nữ nhân, hẳn là chạy không xa đi, có hay không tìm rõ ràng. Trung Tự Vũ nhìn về phía ngụy chủ, trầm trầm mặt, nói, tìm được rồi. Ngụy chủ trước mắt sáng ngời, tìm được rồi, tìm được rồi. Hảo a, người đâu? Trung Tự Vũ sau này nhìn, ngụy chủ theo hắn ánh mắt nhìn lại, thấy đám người sau, một khối máu tươi rơi nữ thi, chính hoành nằm tại đây, mà kia nữ thi bụng nhỏ, bị người phá đào mà khai, trong bụng, tắc giống tuyết. Trung Tự Vũ nhỏ giọng nói, bị mất bào cung, đã chết. Nhìn trước mắt nữ tử thi thể, ngụy chủ còn chưa phản ứng lại đây. Trung Tự Vũ nói, tìm được khi chưa chết, hiện tại đã chết. Ngụy chủ nhíu mày, vòng qua đi đem kia thi thể qua lại. Xem, một bên ám vệ nói, truy độ sâu lâm, ta chờ không biện phương hướng, chỉ chậm trễ một lát, lại tìm được khi, đã thành như thế, nàng không phải bị trước hết giết lại phá bụng, là trực tiếp, bị nhân sinh lấy bảo cung. Ngụy chủ vuốt ve cằm, sinh lấy, mặt sau châu thư đỡ thân cây, nôn khan hảo sau một lúc lâu, lúc này tốt xấu hoán lại đây, lại nhìn mà thi thể, tâm tình phức tạp hỏi, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Liễu Nguyệt thật là đã chết, bị chết ra ngoài mọi người dự kiến, kia bắt đi nàng người là ai, không thể hiểu hết, chỉ khi bọn hắn đuổi tới khi, nhìn thấy chính là mà nằm ngửa một người, khi đó Liễu Nguyệt còn sống, bị người sống đào cái bụng, đào đi rồi bào cung, nhưng nàng còn sống, không phải chân chính ý nghĩa sống, mà là thống khổ tới quá đột nhiên, nàng tâm lý, sinh lý đều chưa tiếp thu sống, Vân gia ký ức thượng tồn, yết hầu ở gian nan mấp máy, đôi mắt bình tĩnh biến thành màu đen, hô hấp tiệt đình, thiên vai, còn ở thong thả, run rẩy. Tuy là nhìn quen sinh tử ám vệ nhóm, trước tiên cũng bị dọa sợ. Châu Thư đuổi theo, chỉ xem một cái, đem bệnh vàng da thủy đều nhổ ra. Ở đây duy nhất còn tính chấn định, chỉ có Trung Tự Vũ một người. Hắn sắc mặt bình thường, ánh mắt thâm thúy, thậm chí hơi chút tới gần hai bước, cùng Liễu Nguyệt thi thể, tương đối đã lâu. Ám vệ nhóm khi đó đều có chút tim đập nhanh, lại nhìn kia thư sinh mặt trắng như thế có định lực, kinh ngạc đồng thời, lại thầm nghĩ, nguyên lai. Đây là cái tàn nhẫn nhân vật. Trung Tự Vũ nhìn chằm chằm Liễu Nguyệt xem, cũng là cảm thấy cổ quái, bụng đều bị đào thành như vậy, như thế nào lông mi còn đang run, yết hầu cũng ở động, đây là có chuyện gì? Hắn là cái hảo tâm so trọng người, nhìn nhìn, cùng Liễu Nguyệt nhìn nhau hồi lâu, sau đó phát hiện Liễu Nguyệt thân thể vượt qua ban đầu căng chặt kỳ sau, chậm rãi quy về bình tĩnh, lúc trước những cái đó cơ bắp run rẩy cũng không còn nữa tồn tại. Trung Tự Vũ vẻ mặt thì ra là thế. Sau đó tại ám vệ nhóm phức tạp chú mục, hắn hỗ trợ đem Liễu Nguyệt thi thể nhắc tới tới, hướng bên này đất trống kéo. Hắn cũng cảm thấy có cái có sẵn hố, chôn đặt hảo. Nghe ám vệ nhóm nói xong tình huống, ngụy chủ xem bọn họ thật muốn đem Liễu Nguyệt chôn, vội ngăn cản, nói tốt thân mình cho chúng ta, đừng chôn a. Trung Tự Vũ sách một tiếng nói, lại dơ lại ác. Muốn tới làm cái gì? Huyết a, ruột a, nơi nơi đều là, Liễu Nguyệt quần áo toàn dính, Trung Tự Vũ. Người này quái thói ở sạch, nhìn hai mắt khẳng định không nghĩ muốn. Ngụy chủ nhìn một lát, cũng cảm thấy đều mổ bụng, mang về kinh thành cũng không dễ bảo tồn. Hắn do dự một chút, nói, kia đổi một chút, chúng ta muốn đầu, sau đó quay đầu cùng Trung Tự Vũ nói, đầu hảo lấy, cũng không quá bẩn. Trung Tự Vũ không quá vừa lòng, làm ra vẻ nói, ngươi lấy. Ngụy chủ gật đầu, ta lấy, sau đó đi theo ám vệ nhóm mượn đao, tưởng trực tiếp chém đầu, phun đến người đều mau. Phế đi. Châu Thư nhìn không được nói, nàng đều thành như vậy, còn muốn đem nàng phanh thây, quá tàn nhẫn. Ngụy chủ hừ một tiếng, hóa ra bị đánh không phải ngươi, ném dưa hấu, như thế nào cũng muốn nhặt cái hạt mè, không đem nàng mang về, ai biết nàng đã chết. Châu Thư nói, ngươi phải hướng ai chứng minh, ta giúp ngươi làm chứng nhưng hảo. Có chứng nhân là một chuyện khác, ngụy chủ cân nhắc một chút, nhéo cằm suy tứ lên. Chủ yếu là hắn cũng có chút lo lắng, vào thành môn. Tình hình lúc ấy bị lâm kiểm, nếu là kiểm ra tới hắn mang theo viên đầu người, khả năng sẽ bị phạt tiền, đương nhiên cũng có thể sẽ bị áp nhập đại lao. Vậy ngươi gọi là gì? Chủ chỗ nào? Có liên hệ phương thức sao? Ngụy chủ do dự trong chốc lát, cảm thấy có chứng nhân cũng đúng, cùng Châu Thư đến bên cạnh đi đơn độc thương lượng. Nếu định rồi muốn chôn thi, ám vệ nhóm bắt đầu điền thổ, ngụy chủ la lý tám sách cùng Châu Thư tất tất cái không để yên, nhân cơ hội không hỗ trợ. Trung Tự Vũ nơi nơi đi bộ, nói muốn nhìn có thể hay không tra được kia bắt cướp người dấu vết để lại, cũng lười biếng không làm việc. Thành thật ám vệ nhóm đào hố, lại đem người chôn hảo, cái gì đều làm, mệt đến mồ hôi đầy đầu, một quay đầu, thấy đối diện hai người đã tới rồi bọn họ cái mũi phía dưới. Ám vệ tâm sinh cảnh giác, làm gì dựa lại đây? Ngụy chủ cười cười, nguyên lai các ngươi cũng là ngày mai vào kinh, kia cùng nhau đi, một đạo đi đáp cái bạn. Ám vệ không vui, ai muốn cùng ngươi nhóm đi chung, lại không quen biết các ngươi. Ngụy chủ nói tốt, một hồi sinh, hai lần thục, đều là giang hồ nhi nữ, không đánh không quen nhau sao? Ám vệ nhóm rất phiền bọn họ, không đáp ứng, lôi kéo Châu Thư phải về trấn, phải đi, đến thu thập hành lý. Ngụy chủ ra mặt dày, tưởng tượng đến có thể tỉnh xuống xe ngựa tiền, lôi kéo Trung Tự Vũ chẳng biết xấu hổ đi theo nhân ra phía sau. Trung Tự Vũ người này thanh cao, lòng tự trọng cường, đối phương đều cự tuyệt, hắn không nghĩ dán đi, cho nên hắn cố ý chu ế sau hai bước, quay đầu, thấy phía sau còn đi theo một con hắc điểu. Trung Tự Vũ gặp qua Liễu Úy cùng Trân Châu nói chuyện phiếm, liêu đến rất giống như vậy hồi sự, phảng phất thật sự nghe hiểu được. Hắn lại nghĩ đến mới vừa rồi cũng là này hắc điểu phát hiện không ổn, truy tung mà đi, mới tốt xấu tìm về Liễu Nguyệt thi thể. Lúc này bốn bề vắng lặng, Trung Tự Vũ trịch trục trong chốc lát, nhìn không được cùng với nói chuyện, ngươi biết đối phương vì sao phải đoạt Liễu Nguyệt sao? Trân Châu nhìn Trung Tự Vũ liếc mắt một cái, không nói chuyện, lập tức đi phía trước phi. Trung Tự Vũ mắt lộ thất vọng, tâm nói quả nhiên nghe không hiểu. Nghe hắc điểu bông chốc, kiệt, một tiếng. Trung Tự Vũ kinh ngạc, ngửa đầu hỏi, cái gì? Trân Châu lại không nói, màu đen thân ảnh ở hắc trong rừng xuyên qua, đôi mắt không người tốt, đều thấy không rõ nó. Trung Tự Vũ vội đuổi theo nó, ngươi nói cái gì? Ta không nghe hiểu, ngươi có thể hay không viết chữ A? Ngươi từ từ ta. Bên này đoàn người tính toán hồi Thanh Phong trấn thu thập bọc hành lý. Bên kia, một cả người là huyết hắc y nam tử ở lâm vòng mấy vòng sau, rốt cuộc cùng một thân tanh tuổi năm nam tử hội hợp. Nhìn thấy hắc y nam tử tay bao vây, tanh tuổi nam tử vội hỏi, là hoàn chỉnh sao? Ta nhìn xem. Nói từ hắc y nam tử tay cầm qua huyết túi, mở ra vừa thấy, bên trong một viên liên quan buồng chứng bào cung hiện lộ. Ra tới, là hoàn chỉnh, thật tốt quá. Hắc y nam tử thở hổn hển khẩu khí, trừng mắt tanh tuổi nam tử nói, lão tam, ngươi thật tính toán như vậy giấu trời qua biển. Tanh tuổi nam tử thở dài, này trách không được ta, vốn chỉ kém chỉ còn một bước, nhưng ta mang đi Lưu Hỷ Nương bào cung sau, lại phát hiện mất đi cơ thể mẹ ẩn dưỡng, kia bào cung thế nhưng ở một canh giờ sau hóa thành nước mù, kinh còn chờ ta trình, nếu làm quốc sư biết được vội 5 năm, cuối cùng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, ta này mệnh nhưng tính xong rồi, sư huynh, ngươi giúp ta, cái này bào cung tuy nói là tân, nhưng hướng bên trong tắc chút thi thịt, cùng ngươi mang về tới bào cung một đạo trình, tin tưởng sẽ không bị phát hiện. Hắc y nam tử cùng tanh tuổi nam tử sư xuất đồng môn, hai người hiện giờ đều hiệu lực quốc sư. 5 năm trước, bọn họ tiếp đồng dạng mệnh lệnh, làm đồng dạng công sự, lại phân thuộc bất đồng khu vực. Hắc y nam tử là ở nửa tháng trước đem thu hoạch giao nhân châu mang kinh, tính toán trình, nhưng đổ kinh Thanh Phong trấn muốn cùng chính mình sư đệ chắp đầu khi, lại phát hiện sư đệ gặp đại phiền toái. Tuy nói là sư huynh đệ, nhưng thân huynh đệ còn minh tính sổ. Hắc y nam tử do dự một chút, nói, giúp ngươi lừa dối có thể, nhưng nếu bị phát hiện, việc này cùng ta không quan hệ, ngươi không được thác ta xuống nước. Tanh tuổi nam tử vội nói, tất nhiên sẽ không, sư huynh, đa tạ. Hắc y nam tử nói, cũng coi như vận khí, nữ nhân này hoài 2 tháng có thai. Này bảo cung tuy tân, thoạt nhìn lại có thể lấy giả loạn thật, chỉ là, nàng vì sao bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, mới vừa rồi nếu không phải những người đó tuyên bố muốn đem nàng phanh thây lột tràng, liền tóc đều không buông tha, ta cũng sẽ không mạo hiểm đi đoạt lấy người. Còn hảo, hữu kinh vô hiểm, đồ vật bình yên vô sự mang theo trở về. Tanh tuổi nam tử cũng buồn bực, mới vừa rồi những người đó, có hại ta đến tận đây đầu sỏ gây tội, ta buồn không nghĩ cùng bọn họ cứng đối cứng, nhưng này Trương Thúy Thúy bảo cung, là ta duy nhất hy vọng, chấn đúng lúc vào lúc này mang thai nữ tử, là một cái đều không có. Nếu không phải ta ngày đó đi ngang qua y quán, nhìn đến Trương Thúy Thúy mua an thai dược, thượng không biết nàng lại có dựng, cái này đảo vừa vặn, chưa lập gia đình có thai. Hắc y nam tử khinh thường, nguyên là kẻ mà ai cũng có thể làm chồng tiện nhân. Tanh tuổi nam tử cười, ta biết cùng nàng tằng tịu với nhau người là ai. Hắc y nam tử nhíu mày, ngăn cản sư đệ tiếp tục lải nhải, người đều đã chết, khác đảo không sao cả. Bảo cung ngươi lấy về đi lại xử lý một chút, ngày mai một đạo kinh, ta nguyện giúp ngươi, cũng là vì không xem trọng thủ nghệ của ngươi. 5 năm trước quốc sư phái nhiều người như vậy đi ra ngoài, trời nam đất bắc, lần này thu hồi tới giao nhân châu, ít nói cũng có 10 mấy 20 cái, nhà ngươi cái kia, ta thứ cũng xem qua, chúng ta chỗ đó đều tiểu, phùng lề sách cũng thô ráp, đường may lại không tinh mịn. Ngay từ đầu ta cảm thấy ngươi sẽ lạc tuyển, hiện tại càng đừng nói nữa, chỉ sợ còn lạc không đến quốc sư trước mắt. trước phải bị đào thải, bất quá nếu có thể bởi vậy chạy thoát một khó, cũng coi như ngươi tạo hóa. Tanh tuổi nam tử vội lấy lòng, sư huynh ra tất nhiên tuyển. Hắc y nam tử liếc mắt nhìn hắn, không tỏ ý kiến. Ngày hôm sau, ngụy chủ sáng sớm lôi kéo trung tự vũ, tế nhân ra ám vệ. Nhóm xe ngựa, ám vệ nhóm tưởng đuổi đi bọn họ, nhưng ngụy chủ đi không xuống, sợ ở đường cái làm cho quá thấy được. Ám vệ nhóm chỉ có thể ăn xong cái này ngậm bồ hòn, bạch bạch cho người ta kéo xe. Trung tự vũ cùng ngụy chủ ngồi một cái xe, xe còn có hai ga ám vệ, ngụy chủ vẫn luôn cùng hai ga ám vệ đáp lời, cũng là sợ đồ bị bọn họ ném xuống đi. Hai ga ám vệ ngay từ đầu không phản ứng hắn, sau lại nghe được điểm không thích hợp thanh âm, nhìn về phía trung tự vũ, ngươi trong lòng ngược là cái gì? Ngụy chủ cũng quay đầu lại, khó hiểu nhìn trung tự vũ, ngươi trong lòng ngược. Trung tự vũ nhưng thật ra hào phóng, cầm quần áo rộng mở, bên trong, nửa bàn tay lớn nhỏ, đôi mắt cũng chưa mở cây cỏ sắc chim sẻ nhỏ, chính hoa ở đàng kia. Ngụy chủ kinh ngạc, đây là cái gì? Trung tự vũ liếc nhìn hắn một cái, điều. Ngụy chủ khó hiểu, chỗ nào tới? Thụ đào. Ngụy chủ là nhớ rõ đại phú khách điếm hậu viện thụ có cái chim sẻ hoa, trước hai ngày hắn đi ngang qua, nghe được có chim sẻ nhỏ ở kêu. Hắn khó hiểu, ngươi mang theo này tiểu súc sinh làm cái gì? Trung tự vũ xuyên thấu qua đong đưa xe ngựa màn xe, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe thoảng qua hắc điểu thân ảnh, dùng đầu ngón tay điểm điểm trong lòng ngực chim sẻ nhỏ, nói, dưỡng dưỡng xem đi. Ngụy chủ vò đầu, chim sẻ có cái gì hảo dưỡng? Trung tự vũ nói, chính mình dưỡng, biết tâm ý. Ngụy chủ càng ngốc, tâm ý. Trung tự vũ chưa nói, hắn cảm thấy hắn tối hôm quá nghe không hiểu chân châu nói chuyện, là bởi vì kia hắc điểu không phải hắn dưỡng, muốn chính mình dưỡng, mới có thể minh bạch tâm ý, cho nên hắn bắt chỉ chim sẻ, nghĩ thầm từ nhỏ dưỡng, cảm tình thâm, cũng uy đến thục. Ân, là đạo lý này, hợp với hai ngày, liễu úy đều hướng hoàng cung chạy, hoàng hậu chứng bệnh không hảo trị, trị liệu công cụ cũng chưa bị tề, nhưng đấy có thể trước điều dưỡng, đây cũng là dự phòng thật tới rồi đại động tinh thời điểm, nàng thể chất chịu không nổi. Tần thị cùng ứng thị vẫn luôn bồi liễu úy, rốt cuộc trời xa đất lạ, các nàng cũng ngượng ngùng lão làm khách nhân đơn độc hành động. Lại một lần tiến cung khi, hoàng hậu không giống hôm qua tinh thần, hôm qua có liễu úy châm cứu cùng tần thị canh dược hai bút cùng vẽ, hoàng hậu nhưng thật ra không có làm ác mộng, nhưng bệnh cũ đột phát, sau nửa đêm cơ hồ đều ở nôn mửa, đãi ngày thứ hai khi, người đều hạ không được giường. Liễu úy cấp dò xét mạch, chưa nói cái gì, chỉ lấy ra ngân châm, dựa gần chát, 5 năm ốm đau tra tấn, hoàng hậu này thân mình sớm không, một đinh điểm gió thổi cỏ lay đều có thể bệnh nặng một hồi, nói là bệnh cũ tái phát, nhưng liễu úy khám ra, nàng có chút hơi bệnh thương hàn, hẳn là nửa đêm trước chứ lạnh, sau nửa đêm thể chất phản phệ, mới dẫn phát bệnh cũ. Ôn dưỡng việc đề nhật trình, liễu úy một bên ghim kim, một bên cùng tần thị thương thảo dược thiện, hoàng hậu này thân mình hư mệt đến quá tàn nhẫn, dược đến uống dược thiện cũng ít không được. Buổi chiều lúc sau, hoàng hậu hơi chút thư hoãn chút, ho khan căng ngồi dậy, nói muốn hóng gió. Mang bệnh người chịu không nổi phong, nhưng không có phong, phòng trong viêm buồn, không khí bế tắc, cũng là một loại khó chịu. Liễu úy sở hoàng hậu cái chán, thấy nàng không có nóng lên, liền châm trước nói, mở cửa sổ thông gió nửa canh giờ đi. Tướng phu nhân Vân Thị vội đem cửa sổ mở ra, không làm đầu gió đối diện giường. Hoàng hậu dựa vào chỗ đó, cánh môi có chút trắng bệch, thở dốc một ngụm, lại cười cười, các ngươi đây là cái gì sắc mặt, bổn cung không có việc gì. Ngày hôm qua còn tinh thần no đủ người, hôm nay thành như vậy, phật phật phồng phồng, nhận hết tra tấn, không ngừng một ngày hai ngày, liên tiếp 5 năm đều là như vậy lại đây. Vân Thị xem đến vành mắt đều đỏ, cắn răng nói, nương nương chịu ủy khuất. Đúng là bởi vì xem nhiều hoàng hậu thảm trạng, Vân Thị mới có thể bệnh cấp loạn chạy chữa, từ hết lòng tin theo y thuật, biến thành đam tin thần quỷ, thậm chí khắp nơi tìm kiếm tiên sĩ đạo sĩ, càng với một năm trước an bài Châu Thư cùng Liễu Nguyệt đi trước Thanh Phong trấn tra xét Lưu Hỷ Nương một án. Hoàng hậu lại là tất cả mọi người lạc quan, dưỡng dưỡng đó là, bổn cung như thế nào ngã xuống, không duyên cớ làm những cái đó sau lưng tiểu nhân đắc ý. Vân thị nghe được chua xót, lại cũng chỉ có thể đáp lời, ngài nói là đúng không? Hoàng hậu cười một chút, bởi vì gò má tái nhợt, cho nên cười càng hiện tiểu tụy, nàng tưởng nói điểm cái gì, lại nghe ngoại điện đột nhiên truyền đến thái tử tới. Hoàng hậu sửng sốt hạ, rồi sau đó đáy mắt lộ ra nhu ý, hắn không phải đi giếng châu cứu tế, như thế nào trước tiên đã trở lại. Nguyệt trước giếng châu náo loạn sơn bùn chút xuống, bị thương bá tánh nhiều đạt vạn, thái tử bị hoàng mệnh, lãnh nhị hoàng tử tự mình đi trước trợ cấp dân tình. Vân thị cười rộ lên, có lẽ là nhớ ngài. Hoàng hậu giật, đều cưới vợ sinh con người, ra tranh xa nhà, như thế nào nhớ mẫu thân, kỳ cục. Liễu úy ở bên vốn dĩ không lên tiếng, nghe vậy lại là đề ra một câu, cưới vợ sinh con cũng là ngài cốt nhục. Hoàng hậu đáy mắt cười càng sâu, trong miệng nói kỳ cục, trong lòng lại cũng tin nhi tử là nhớ chính mình, cao hứng nhiễm bệnh đều hảo hơn phân nửa. Liễu úy đột nhiên lại bổ một câu, tiểu lê nếu dám cưới vợ sinh con liền không nhận ta, ta tự mình đánh gãy hắn chân. Hoàng hậu, vân thị, biên tần thị, ứng thị, chỉ chốc lát sau, cung nữ lãnh thái tử tự ngoại điện tiến vào, này thái tử dung mạo không giống hoàng hậu ôn nhá, cũng không giống hoàng uy vũ, lại kết hợp hai người ưu điểm, mày kiếm mắt sáng, tướng mạo đường đường. Nhìn thấy hoàng hậu vẻ mặt bệnh trạng, thái tử nhíu mày trước, trước khom người thỉnh an. Hoàng hậu sớm đã gấp không chờ nổi, vội vàng giơ tay, mau tới đây, làm bổn cung nhìn một cái. Thái tử trước, đi ngang qua Liễu úy khi, đánh giá. Ánh mắt ở nàng thân đảo qua mà qua, gầy. Hoàng hậu vỗ về thái tử mặt, đau lòng nói, gương mặt đều lõm vào đi. Thái tử nắm lấy hoàng hậu tay, cười một chút, đường núi buôn ba, có chút hao gầy, mẫu hậu không cần lo lắng. Ngươi nhị để đâu? Hoàng hậu lại hỏi. Thái tử trầm trầm mắt, ở phụ hoàng chỗ đó, ly cung một tháng, phụ thân ưu này tâm tán, kéo đi khảo giáo. Hoàng hậu bất mãn, kia cũng vừa mới trở về, phong trần mệt mỏi, đều không cho hài tử nghỉ ngơi một chút. Thái tử không lên tiếng, lại nghiêng người, đối vân thị hơi hơi gật đầu, lại chính thức đối tần thị ứng thị thỉnh an, hai vị mợ. Tần thị ứng thị xua xua tay, đưa ra muốn đi thái y viện lấy chút dược tài, làm cho bọn họ mẫu tử đơn độc tâm sự. Tần thị ứng thị đi, vân thị cũng đi, Liễu úy một ngoại nhân càng không thể có thể lưu lại. Thái y viện ly Thanh Hoàng Điện có chút xa, đơn giản bốn cái nữ nhân đi đi rừng rừng, đảo cũng không mệt, cầm dược tài trở về, đã là sau nửa canh. Giờ, tiến sau điện, phát hiện thái tử còn chưa đi, Liễu úy đi trước đến phía trước cửa sổ, đem nội điện cửa sổ hạp. Thái tử qua lại đánh giá nàng một phen, bỗng chốc đi tới, Liễu đại phu y thuật cao siêu, bổn điện đã nghe mẫu hậu đề cập. Liễu úy đối hắn cầm gật đầu, xem như hành lễ, lại thấy thái tử trước một bước, tới gần nàng bên tai, hạ giọng nói, bổn điện kính các hạ là vân gia bằng hữu, nhưng cần biết họa là từ ở miệng mà ra, mẫu hậu nguyên nhân, còn thỉnh các hạ cần thật mở miệng, nói là, thỉnh. Tư thái lại cùng uy hiếp không sai biệt lắm, này phiên có lẽ lại không mất uy nghiêm gõ, mang theo ập vào trước mặt vương giả chi khí, không hổ là đương thái tử người, đảo không bao cỏ, chỉ là nói chuyện, không quá khách khí. Liễu úy nhìn chằm chằm hắn, không nghĩ cùng với so đo, nói, điện hạ yên tâm. Thái tử lại một phen nắm lấy cánh tay của nàng, nắm thật chặt đầu ngón tay, hoàng cung bí tân, chạm vào là chết ngay. Liễu đại phu trung quy chỉ là vân gia bằng hữu, nếu làm bổn điện biết, ngươi tiết lộ cái gì, bổn điện đoạn sẽ không xem vân gia mặt mũi, đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Liễu úy có điểm không thoải mái, ninh mi, tránh tránh tay. Thái tử không phóng, niết càng khẩn, lấy cảnh báo cáo. Liễu úy cảm giác người này là dùng thật kính nhi, cánh tay của nàng hẳn là thanh, tâm không vui, nàng trở tay vung lên, đem thái tử kiềm chế huy khai, rồi sau đó một chân đạp lên hắn chân bối. Thái tử không ngại nàng thế, nhưng phản kích, ngơ ngẩn là lúc, cảm giác dưới chân xuyên tim chi đau. Liễu úy liếc nhìn hắn một cái, suy nói, tiểu thí hài. Ngươi, thái tử không thể tin tưởng nhìn nàng, mặt phong độ suýt nữa duy trì không được. Bên kia tần thị vừa lúc kêu, úy nhi, ngươi đến xem cái này phân lượng nhưng đối. Liễu úy mặt vô biểu tình từ thái tử bên người đi qua, đi tần thị chỗ đó, giúp đỡ tần thị xem dược tài phân lượng. Thái tử không có dừng lại bao lâu, ở liễu úy nơi này ăn nghẹn. Sau, mơ hồ lòng già không thuận, cùng hoàng hậu nói điểm lời nói, liền đi rồi, trước khi đi, còn cố ý nhìn nhiều liễu úy liếc mắt một cái. Liễu úy lý cũng chưa để ý đến hắn, này thái tử tuổi nhưng thật ra không nhỏ, nhưng làm việc phong cách thiên ấu trĩ, phỏng chừng cũng là bị bên người nô tài phủng quán, thêm chi lại là lo sợ không yên sau tâm đầu nhục, bị dưỡng đến quá phiêu. Thái tử đi rồi, hoàng hậu cùng vân thị ở bên trong điện nói chuyện phiếm, liễu úy qua đi, vừa lúc nghe được hoàng hậu nói, thái tử nói hồi trình đồ xảo ngộ nhữ hàng vương. Này Thiên Mạnh Nghiêu, phía trước không phải nói không trở về kinh sao? Thiên Mạnh Nghiêu ở Tây Tiến huyện hành động, nhiều đến là người truyền tới trong kinh tới, đặc biệt là lúc ấy vạn lập một án, như vậy nhiều kinh quan viên bàng thính, hồi kinh sau, tự nhiên cũng sẽ nghị luận, rốt cuộc Thiên Mạnh Nghiêu còn làm nhân chứng, tham dự quá công thẩm. Hoàng hậu không đem cái này đương hồi sự, hoàng vẫn luôn kiêng kỵ nhữ hàng vương. Nàng lại là nhìn nhữ hàng vương lớn lên, trong lòng lại cảm thấy, hoàng khi dễ một cái oa nhi này đây đại khinh tiểu, rồi lại cảm thấy, địch nhân của địch nhân là bằng hữu, nàng cùng hoàng có khúc mắc, lúc này làm nhìn nhữ hàng vương nhưng thật ra thuận mắt đến thực. Liễu úy nghe nói Thiên Mạnh Nghiêu thế nhưng hồi kinh, có chút xá nhiên, đã đến kinh sao? Hoàng hậu nhìn về phía nàng, lúc này mới nhớ tới, liễu cô nương cũng là từ Tây Tiến huyện ra tới, còn tham dự quá vạn lập một án, liền nói là vào thành. Lúc đó kinh thành đại môn, lần hai chiếc xe ngựa đồng thời vào thành môn quá đều kiểm. Nhạc Đan Xanh làm nhữ hàng vương thị vệ trưởng, tự mình xuống xe ngựa cùng kiểm tra quan sai giao thiệp, không ngại tầm mắt đảo qua, lại quét đến cách vách kia chiếc xe ngựa mảnh mở ra, mà trong xe, một trương quen thuộc gương mặt ánh vào mi mắt, người nọ tay phủng một con đen thui chuột, chính trước mắt kinh ngạc nhìn hắn. Nhạc Đan Xanh nắm thật chặt tầm mắt, lại cẩn thận nhìn lên, nga, kia không phải chuột, là con mắt cũng chưa mở chim sẻ, bất quá nhìn dáng vẻ giống như đã chết. Biên Ngụy Trù không nhìn thấy xe ngoại Nhạc Đan Xanh, cùng thủ vệ quan sai giao thiệp loại sự tình này đều có châu thư đi làm, bọn họ là khách nhân, không làm này đó thô nặng sống. Lại xem Trung Tự Vũ ở phía trước thân hình căng chặt, Ngụy Chủ cho rằng hắn còn đang suy nghĩ chim sẻ sự, vỗ hắn bả vai an ủi, như vậy tiểu nhân non nhãi con, khẳng định là dưỡng không sống, ngươi thật thích, sửa ngày mai ta cho ngươi chảo hoa gà con, gà điểu hảo dưỡng, còn đều có cánh, lớn lên cũng không sai biệt lắm. Trung Tự Vũ không lên tiếng, lại là tỉnh quá thần tới, lui về thùng xe, dầm một tiếng, đem màn xe buông. Ngụy Chủ không để trong lòng, lệch qua xe vách tường hỏi hắn, vân ra ở đâu con phố ngươi biết không? Trước khi đi liễu úy cùng ngươi nói không có. Trung Tự Vũ có chút tinh thần không? Chừng, thở hắt ra, đem trong tay đã ngạnh chim sẻ đặt ở góc, mới vừa rồi vén mảnh tử, hắn là tưởng ném xuống. Này tước nhãi con đã chết, hắn chưa bao giờ dưỡng sống qua vật, không biết vật nhỏ này thế nhưng như vậy khó hầu hạ. Ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ngụy Trù, Trung Tự Vũ biểu tình lược hiện phức tạp nói, Nhạc Đan Xanh kinh. Ngụy Chủ còn ở cân nhắc như thế nào tìm liễu úy chắp đầu, đột nhiên nghe được lời này, sửng sốt một chút, ai? Trung Tự Vũ đè lại mí mắt, nặng nề. Sau này một dựa, thần sắc mỏi mệt. Ngụy Chủ vội thò án lên vén mảnh tử ra bên ngoài nhìn lén, vừa vặn tiến vào ám vệ thấy hắn lén lút, không kiên nhẫn nói, làm cái gì? Ngụy Chủ lui về phía sau một chút, lại vẫn là bốn phương tám hướng ngắm, nhưng cái gì cũng không gặp. Hắn quay đầu lại hỏi Trung Tự Vũ, ngươi thấy rõ ràng. Đi theo liễu úy một nhà kinh, là biết được Nhạc Đan Xanh còn sẽ ở Tây Tiến huyện ngốc một thời gian. Ngụy Chủ không nghĩ người này lại tìm bọn họ phiền toái, liền suy nghĩ đi vì kế, nhưng nơi này vừa đến kinh, như thế nào lại gặp? Trung Tự Vũ nhấp môi nói, là hắn, ta sẽ không nhận sai. Hai người huyết hải thâm thù, ngươi chết ta sống lăn lộn mấy năm, Ngụy Chủ cũng cảm thấy Trung Tự Vũ điểm này ánh mắt vẫn phải có, hắn bực bội cực kỳ, thật là âm hồn không tan. Lại lo lắng Trung Tự Vũ, không có việc gì đi. Trung Tự Vũ hung hăng nhéo nhéo giữa mày, bỗng chốc hỏi, ta có phải hay không quá không tiền đồ? Ngụy Trù, sách. Một tiếng, có điểm đau lòng, tìm một cơ hội ám sát hắn đi. Hai ngươi bất tử một cái, này ân oán xong không được. Trung Tự Vũ nhấc lên mí mắt, tầm mắt xuyên thấu qua khe hở ngón tay, nhìn chằm chằm hắn. Ngụy Trù nghẹn một chút, buồn giọng nói, ta nói giỡn. Trung Tự Vũ lại nhắm mắt, lúc này, xe ngựa một lần nữa chạy vào kinh thành chủ phố, Ngụy Chủ còn đang suy nghĩ triệt, xem có thể hay không nhiều cò một lát xe, chủ yếu là thật sự tìm không thấy lộ, nghe xe ngựa ngoài. Đột nhiên truyền đến một tiếng chim hót, kiệt, Ngụy Chủ một chút tinh thần tỉnh táo, cười ha hả nói, ta bằng hữu tới đón ta. Xe ngựa sát đường mà đình, Ngụy Chủ xuống xe sau, nhìn đến người kéo xe hoàng đầu ngựa đỉnh, một con cả người đen nhánh ô tinh điểu đang đứng ở đàng kia trải vuốt chính mình cánh mao. Ngụy Chủ nhìn nhạc, duỗi tay loát đem chân châu bối mao. Chân châu quay đầu lại ở hắn mu bàn tay lẩm bẩm ra một cái dấu vết, liếc hắn, làm hắn đừng động thủ động cước. Ngụy Chủ bắt tay thu hồi tới vừa thấy, mu bàn tay kia hồng dấu vết đều mạo huyết châu. Hắn nhe răng, nghĩ thầm quả thực vật tựa chủ nhân hình, cùng nó chủ nhân giống nhau. Một chút đều không hảo ở chung. Có chân châu dẫn đường, cùng ám vệ nhóm phân biệt sau, Ngụy Chủ cùng Trung Tự Vũ thuận lợi tìm được Vân gia. Nhìn trước mắt hào môn đại viện, Ngụy Chủ tán thưởng một tiếng, kia mấy cái hậu sinh nhìn rất nghèo kiết hủ lậu, trong nhà thế nhưng như thế phú quý. Vân gia tử đệ ra cửa đều tương đối điệu thấp, không thịnh khí lăng nhân, cũng không vênh mặt hất hàm sai khiến, nhưng này cũng không đại biểu bọn họ nghèo. Lũng đoạn tiên yến quốc chữa bệnh ngành sản xuất nửa giang san hiểu biết một chút. Gõ môn, thực nhanh có hạ nhân tới khai, vừa nghe là thiếu gia bằng hữu, đứa bé giữ cửa vội muốn vào đi thông báo, nhưng vào lúc này, phủ ngoài cửa lại ngừng một chiếc xe ngựa, chạy tới chính là cái tiểu người hầu, trong tay cầm trương thiệp, thấy đứa bé giữ cửa, đem thiệp đưa, nhà ta vương gia đặc tới bái kiến quý phủ đương gia lão gia, còn thỉnh tôn giá thông truyền một tiếng. Đứa bé giữ cửa ngẩn người, xem kia thiệp bìa mặt tiêu thư, như dáng vương phủ, đồ văn, lập tức trịnh trọng nói, tiểu nhân này đi, đại nhân sau đó. Ngụy Chủ là không nhận biết như dáng vương phủ đồ văn, này tiểu người hầu lại không tự báo ra môn, hắn cũng không biết đây là ai. Trung Tự Vũ lại nhận ra kia chiếc xe ngựa rõ ràng là cửa thành trước. Hắn nhìn thấy Nhạc Đan Xanh cưỡi kia chiếc, âm thầm nhăn lại mi, hắn tâm tư nghĩ kỹ, sẽ không như vậy xảo đi. Đứa bé giữ cửa thực mau trở lại, mang đến còn có vân phủ tam phu nhân Hồng Thị. Hồng Thị trước tiên gặp đổ ở nhà mình cửa Ngụy Chủ cùng Trung Tự Vũ, biết được hai người cũng là vân tịch bằng hữu, thô hỏi hai câu, chứng thực hai người thân phận, liền phân phó hạ nhân dẫn bọn hắn đi sảnh ngoài phụng trà, chính mình lại tự mình đi ngoài cửa mã xa tiền, đối bên trong xe cung kính nói hai câu cái gì. Ngụy Chủ ghé vào Trung Tự Vũ bên tai nói thầm, là cái gì đại nhân vật. Trung Tự Vũ không trả lời, đi theo vân phủ hạ nhân vào phòng. Ngụy Chủ vội vàng cùng vân phủ hạ nhân đưa bọn họ an bài ở sảnh ngoài, lại trả bánh. Ngụy Chủ nhưng thật ra ăn đến rất vui vẻ. Trung Tự Vũ lại tâm sự nặng nề, nhìn chằm chằm vào đường thính đại môn. Chẳng được bao lâu, Hồng Thị vào được, phía sau lại còn đi theo 3-5 người. Trung Tự Vũ tập trung nhìn vào, đi tuốt đàng trước mặt hai cái, cũng không phải là quen mắt đến không được sao. Ngụy Chủ vốn dĩ ở uống trà, vừa thấy đối phương một ngụm thủy phun tới, thiếu chút nữa không sặc chết. Hồng Thị làm hắn này trận trượng hoảng sợ, lại xem phía sau mấy người đột nhiên bất động, nàng quay đầu lại nhìn lên, thấy ngoài cửa như dáng vương định bước ở đàng kia. Một thân căng ngạo, khí độ bất phàm, lại cùng trong phòng vân tịch hai vị bằng hữu bốn mắt nhìn nhau, rồi sau đó, hắn lễ phép gợi lên khóe môi, chiều đối phương chậm rãi cười. Liễu úy cùng Tần thị, Ứng thị ly cung sau, liền thẳng hồi Vân phủ, mới vừa vào phủ môn, thấy quản gia tản bộ mà đến, quản gia đem trong phủ tới vài vị khách nhân sự cùng đại phu nhân nhị phu nhân nói. Tần thị nghe xong, rất là xá nhiên, Nhữ Hàng Vương đích thân tới. Vì sao? Ứng thị cũng nói, chúng ta cùng Nhữ Hàng Vương phủ vô cũ. Lại hỏi, tam phu nhân đâu? Quản gia nói, tam phu nhân đang ở tiếp khách, đã qua thỉnh đại lão gia, chỉ đại lão gia ra ngoại khám, một đi một về, sợ là muốn lại vãn chút mới có thể hồi. Tần thị, ân, một tiếng, mang theo Ứng thị đi trước sảnh ngoài nhìn xem. Liễu úy do dự một chút, cũng theo đi. Vừa đến sảnh ngoài, còn chưa đi vào, Liễu úy nhìn đến đứng ở hành lang trước nhạc đan xanh. Tần thị Ứng thị thẳng đến trong phòng, Liễu úy lại lưu tại ngoài cửa, hỏi nhạc đan xanh, như thế nào lại kinh? Nhạc đan xanh mím môi, sắc mặt cũng không đẹp, nói, nghe lệnh thôi. Ý tứ là nói Nhữ Hàng Vương muốn kinh, hắn bất quá đi theo. Liễu úy nhíu nhíu mày, còn tưởng hỏi lại điểm cái gì, lại nghe trong phòng truyền đến một tiếng kêu to, Liễu úy đã trở lại. Người đâu? Liễu úy nghe ra đó là Ngụy Trù thanh âm, hướng trong phòng vừa thấy, vừa lúc thấy Ngụy Trù chạy ra, nhìn đến nàng, Ngụy Trù phảng phất nhìn đến thân nhân, lòng nóng như lửa đốt nói, ngươi nhưng tính đã trở lại, chờ ngươi đã bao lâu? Liễu úy chính hồ nghi khi, nghe trong phòng truyền ra loảng xoảng một tiếng, nàng vội tiến đến xem, thấy trong phòng Thiên Mạnh Nhiêu không biết vì sao nổi trận lôi đình, dưới sự giận dữ, trường tụ vung lên, đem tay ly tàn nhẫn tạp rơi xuống đất, sứ lạc là lúc, vang lớn chợt khởi, mà vỡ vụn mảnh sứ tất cả dừng ở Trung Tự Vũ dưới chân, lăn năng nước trà, đi xối ở hắn dày mặt chi. Lại xem kia phương Trung Tự Vũ, hắn bỗng nhiên dựng lên, nghiến răng nghiến lợi, mặt mày âm lánh, đồng tử phát khẩn, ở Vân gia vài vị phu nhân mờ mịt vô thố, trợn mắt há hốc mồm khi, hắn đột nhiên trước, một tay nhéo Thiên Mạnh Nhiêu vạt áo, đem người hung hăng đẩy, đẩy đến lưng ghế tạp khẩn, thuận tay thao khởi trong tầm tay án kỷ sứ bình hoa, một tạp, đem bình hoa tạp toái, nắm một mảnh lợi sứ, chát hướng Thiên Mạnh Nhiêu cổ, huyết dịch tức khắc chảy ra. Liễu úy người đều xem ngây người, đây là sao lại thế này? Thiên Mạnh Nhiêu bên người lưu có hộ vệ, ở Liễu úy còn không có làm rõ ràng rốt cuộc như thế nào cái tình huống khi, Trung Tự Vũ đã bị ba gã hộ vệ mạnh mẽ kéo ra. Nhạc đan xanh cũng vội tiến trong phòng, vẻ mặt ngưng trọng đi đến Thiên Mạnh Nghiêu trước mặt. Thiên Mạnh Nghiêu, tê, một tiếng, đè đè chính mình cổ, ngón tay nhiễm huyết. Hắn ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Trung Tự Vũ, con ngươi cực hắc, lạnh lùng ra tiếng, ngươi là thật sự không muốn sống nữa. Trung Tự Vũ giãy rùa hai hạ, nhân không có nội lực, chính là không tránh ra ba gã hộ vệ tay, hộ vệ còn hai tay bắt chéo sau lưng hắn cánh tay, ấn hắn phía sau lưng, muốn cho hắn cấp Thiên Mạnh Nghiêu quỳ xuống. Trung Tự Vũ đáy mắt toàn là sát ý, hung ác cực kỳ, giãy rùa chết bất khuất đầu gối, sau eo bị hộ vệ đá vài chân. Buông tay, buông tay. Ngụy Chủ tiến lên tưởng đem Trung Tự Vũ cứu ra, nhưng tình huống không rõ, hắn không dám vung tay đánh nhau, chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt rời về phía ngoài cửa Liễu úy. Liễu úy lúc này phục hồi tinh thần lại, ninh mi đi vào vòng chiến, đang muốn nói điểm cái gì, nghe Thiên Mạnh Nghiêu lạnh giọng mệnh lệnh, đem hắn giết. Lời này không phải đối với ba gã thị vệ nói, lại là đối Nhạc Đan Xanh nói. Liễu úy nhìn về phía Nhạc Đan Xanh, Nhạc Đan Xanh mặt vô biểu tình, nhưng song quyền nắm chặt, có thể thấy được hắn hiện tại tâm tình cũng thực bực bội. Mà đối với Thiên Mạnh Nghiêu mệnh lệnh, hắn chần chờ một lát, thế nhưng thật từ bên hông móc ra vũ khí. Ngụy Chủ tức giận đến mắng to, ngươi là hắn cẩu sao? Làm ngươi làm gì, khi nào lớn lên nô tài tương? Nhạc đan xanh nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái, mày nhíu chặt. Thiên Mạnh Nghiêu một phách án kỳ, quát lớn, mau. Nhạc đan xanh chậm rãi đi hướng Trung Tự Vũ. Trung Tự Vũ như vậy nhìn hắn, mắt không phải ngày xưa đối mặt Nhạc đan xanh khi quán có ti nhược cùng áy náy, mà là tức giận, thiêu đỏ mắt tức giận. Liễu úy xem tình huống thật sự không đúng, không thể không đứng ở Trung Tự Vũ trước mặt, ngăn trở Nhạc Đan Xanh. Tới gần, hỏi Thiên Mạnh Nghiêu, vương gia, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Thiên Mạnh Nghiêu đáy mắt lánh ngạo không giảm, cười nhạo nói, Dung phu nhân không phải đều nhìn thấy sao, hắn hành thích bổn vương, nhân chứng, vật chứng, đều ở. Liễu Úy nhíu mày, tại hạ cũng nhìn thấy, là ngài động thủ trước, ngài chiều hắn bát thủy, này lại là vì sao? Thiên Mạnh Nghiêu giơ giơ lên cằm, bổn vương trượt tay, sao vậy? Kia này không phải cố ý tìm việc sao? Ở Tây Tiến huyện, khi, bởi vì Trung Tự Vũ lẻn vào Lý Phủ, còn bị thương Thiên Mạnh Nghiêu sau, này hai người kết sống núi, sau xem ở Nhạc Đan Xanh phân, Thiên Mạnh Nghiêu thả Trung Tự Vũ, lại lần nữa đối này nhiều phiên tìm hiểu, còn thong dong lăng Liễu Úy nơi này hạ quá công phu, châm ngòi ly gián. Liễu Úy cũng không biết Thiên Mạnh Nghiêu vì sao như vậy chấp nhất căm ghét Trung Tự Vũ, ở nàng xem ra, này hai người ân oán, giống quá mọi nhà như vậy tiểu đánh tiểu nháo, dù sao nàng lúc trước cùng Trung Tự Vũ thù hận là lớn hơn, nếu không phải ở hải, thật sự là Trung Tự Vũ cùng Ngụy Chủ cứu nàng một mạng, nàng cũng khoan không dưới tâm, dung đến này hai người đi theo chính mình lâu như vậy, có oán báo oán, có thù báo thù là không sai, nhưng Thiên Mạnh Nghiêu đây chính là có điểm quá mức, ở Vân Phủ chạm vào cái mặt, làm cho Vân gia vài vị phu nhân mặt, muốn đem nhân gia xử lý do còn thuộc về ngang ngược vô lý phạm trù, quá không thể nào nói nổi. Liễu Úy thở dài, hỏi bên cạnh đã xem ngốc Hồng Thị, tam phu nhân, dung lăng nhưng ở phủ, vững như Thái Sơn. Thiên Mạnh Nghiêu thoáng trệ trệ, Hồng Thị lắp bắp nói, dung công tử sao, giống như ở hậu viện. Liễu Úy khiển cái nha hoàn đi kêu dung lăng, lại trước đè lại Nhạc Đan Xanh tay, đem hắn đao lấy lại đây. Nhạc Đan Xanh dãy ruộng một chút, rốt cuộc vẫn là không cùng nàng bẻ. Liễu Úy thanh đao phóng tới một bên, lại làm hạ nhân đi lấy kim sang rửa cùng bố, rồi sau đó đi đến Thiên Mạnh Nghiêu trước mặt nói, trước cho ngài băng bó. Thiên Mạnh Nghiêu banh mặt, không lên tiếng, nghiêng đầu, làm nàng rửa. Nhìn kia miệng vết thương kích cỡ, Liễu Úy có điểm kinh ngạc, hắn cho rằng không thương đến căn bản, lại không tưởng Trung Tự Vũ cũng rất tàn nhẫn, trực tiếp hướng nhân ra động mạch chọc. Nếu không phải hộ vệ cản đến sớm, chỉ sợ thật sẽ gây thành đại họa. Nàng quay đầu lại trừng mắt nhìn Trung Tự Vũ liếc mắt một cái, khiển trách hắn không nhẹ, không nặng. Trung Tự Vũ nhấp khẩn môi, miệng vết thương bao hảo sau, Dung Lăng cũng tới rồi. Lộ hạ nhân đã đối hắn thuyết minh tình huống, Dung Lăng gần nhất, Liễu Úy liền đối với hắn thì thầm hai câu. Nghe ra Liễu Úy này thái độ là muốn bảo Trung Tự Vũ, Dung Lăng không rất cao hứng, nhưng trung quy mặt không hiện, chỉ hỏi Thiên Mạnh Nghiêu, trước tiên hồi kinh, chính là kế hoạch ra xóa. Thiên Mạnh Nghiêu tới Vân Phủ là tới tìm Dung Lăng, xem Dung Lăng cùng Liễu Úy châu đầu ghé tai, biết hôm nay này Trung Tự Vũ là sát không được, hắn cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, hừ một tiếng, đứng dậy nói, ra tới nói, muốn cùng Dung Lăng đơn độc trao đổi. Trước khi đi, Thiên Mạnh Nghiêu lại cố ý không phân phó hộ vệ buông tay, ba gã hộ vệ đem Trung Tự Vũ lặc đắc thủ cánh tay đều thanh. Ngụy Chủ sốt ruột, túm túm Liễu Úy góc áo. Liễu Úy đem góc áo xả trở về, mặt vô biểu tình. Trung Tự Vũ đối Thiên Mạnh Nghiêu hà như vậy trọng tay, hắn cũng không vô tội, hiện tại ăn chút đau khổ còn không vui, kia phía trước so như vậy đại kính nhi làm cái gì? Chờ Thiên Mạnh Nghiêu cùng Dung Lăng nói xong, lại khi trở về, hắn mới đại phát từ bi làm người buông tha Trung Tự Vũ. Ngụy Chủ vội cấp Trung Tự Vũ xoa tay, xem cổ tay hắn huyết đều đã chết, sưng thành một khối, lại chừng Nhạc Đan Xanh, hắn đem Thiên Mạnh Nghiêu sai, đều do ở Nhạc Đan Xanh này chó săn thân. Nhạc Đan Xanh căn bản không thèm để ý, xem đều không xem một cái. Ngụy Chủ sinh khí, Trung Tự Vũ cũng khí. Liễu Úy cắn răng, ở hai người bối một người chụp một chút, nói, còn không đi. Ngụy Chủ bị chụp đau, xoắn tay đi che bối, giận mà không dám nói gì. Trung Tự Vũ không hé răng, lại vẫn là nhìn chằm chằm Nhạc Đan Xanh. Hắn muốn biết, hắn như vậy kiêu ngạo một người, vì sao phải đối này nhữ giáng vương như thế khom lưng cúi đầu? Hắn tự tôn đâu? Hắn ngạo khí đâu? Bị cẩu ăn. Liễu Úy đem hai cái sông đại hòa hùng hài tử mang về khách viện, Vân Phủ hạ nhân bị phu nhân mệnh, đi cho bọn hắn an bài phòng cho khách. Liễu Úy ở sân chất vấn bọn họ, rốt cuộc sao lại thế này? Ngụy chủ cáo trạng, là cái kia chó má vương ra trước động tay, ngươi cũng nghe tới rồi. Liễu Úy một cái tát phiến hắn đầu, vậy các ngươi gặp được bọn họ, như thế nào không tránh điểm? Còn phi khởi tranh chấp, đổ cái gì? Ngụy chủ ủy khuất, dựa vào cái gì chúng ta muốn tránh bọn họ? Là vị kia phu nhân an bài chúng ta đi sảnh ngoài chiêu đãi, chúng ta tới trước, bọn họ tới chế, hẳn là bọn họ đi. Liễu Úy tức giận đến lại tưởng một cái tát, ngụy chủ nhạy bén né tránh, chạy xa còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, vốn là, chúng ta vì cái gì muốn sợ bọn họ. Liễu Úy đánh không đến người, ấn huyệt thái dương lại hỏi Trung Tự Vũ, ngươi cũng như vậy cho rằng? Trung Tự Vũ sắc mặt rất kém cỏi, đồ nhất thời cực nhanh sau, lại cần Liễu Úy cùng Dung Lăng vì hắn cầu tình, nói nhạc đan xanh ngạo, hắn lại làm sao không ngạo. Khi còn nhỏ cái gì khổ đều ăn qua, là không ăn qua mệt, hiện tại không có một thân võ nghệ, lại giống cái phế vật giống nhau, giải điểm khí đều gánh không dậy nổi kết cục, hắn khí ngàn mạnh nhiêu, cũng khí nhạc đan xanh, càng khí chính mình vô dụng. Liễu Úy nhìn hắn ánh mắt kia lại có hung thần, ánh mắt căng thẳng, bang, một chút, phiến hắn một cái tát. Trung Tự Vũ mặt đều bị đánh oai, mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn nàng. Ngụy chủ cũng hoảng sợ, chạy về tới. Hỏi, ngươi làm gì? Liễu Úy trước một bước, nhéo Trung Tự Vũ cổ áo, lạnh giọng cảnh cáo, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng ngươi tốt nhất cho ta cái gì đều đừng nghĩ, ta bao dung ngươi. Là bởi vì ngươi thượng có một viên hối cải chi tâm, nếu ngươi dẫm lên vết xe đổ, Trung Tự Vũ, cái thứ nhất giết ngươi, là ta, nghe hiểu sao? Trung Tự Vũ dừng một chút, ánh mắt lập lòe một chút, lại huy khai Liễu Úy tay, xoay người giận dữ rời đi. Ngụy chủ không chê, nắm tay chất vấn. Liễu Úy, làm gì tổng khinh nhục hắn, hắn đã đủ đáng thương, hôm nay việc, vốn không phải hắn sai. Dựa vào cái gì đều phải trách hắn? Cái kia cái gì thí vương gia, bởi vì hắn có quyền thế, các ngươi cam tâm cho hắn đương cẩu, một đám đều mẹ nó ghê tởm. Liễu Úy không có nghe người ta mắng chính mình thói quen, nàng một phen nhéo ngụy chủ cổ áo, chỉ vào rời đi Trung Tự Vũ nói, ngươi mới vừa rồi không nhìn thấy sao? Hắn ánh mắt vừa rồi vì tránh Liễu Úy đánh hắn, ngụy chủ lưu tới rồi hành lang gấp khúc bên kia, đích xác không thấy được Trung Tự Vũ cái gì ánh mắt. Ta thử thấy hắn lộ ra cái loại này ánh mắt, vẫn là ở cổ dung phủ. Liễu Úy sắc mặt biến thành màu đen, nặng nề nói, lang trung quy là lang, chẳng sợ bị chém đứt tứ chi, móc xuống gân cốt, trong xương cốt vẫn là đầu lang, ăn thịt người lang. Ta biết Thiên Mạnh Nhiêu là cố ý tìm cha, biết Trung Tự Vũ là nuốt không dưới khẩu khí này mới phản kích. Nhưng này không đại biểu, ta có thể cho phép hắn biến trở về trước kia như vậy, hắn trước kia có bao nhiêu điên, ngươi chính mắt thấy, như thế nào, còn muốn thử xem trợ chủ vi ngược tư vị, còn tưởng tượng trước kia giống nhau, giúp đỡ hắn lạm sát kẻ vô tội. Ta nói cho ngươi ngụy chủ, ta mẹ nó cũng không phải ăn chay, đừng thử khiêu chiến ta kiên nhẫn. Liễu Úy một đốn tính tình, đem ngụy chủ nói được đầu đều nâng không dậy nổi. Ngụy chủ cũng nghĩ đến trước kia cùng Trung Tự Vũ ở cổ dung phủ sinh hoạt nhật tử. Lúc ấy hắn kỳ thật đã chậu vàng rửa tay, thời gian rất lâu không ở giang hồ lộ mặt, là bởi vì Trung Tự Vũ có bệnh. Hắn không yên tâm hắn một người, lúc này mới ngậm đắng nuốt cay bồi ở hắn bên người. Đáng tiếc lúc ấy hắn cũng sẽ không mang hài tử, Trung Tự Vũ căn nhi lại là oai, thường xuyên qua lại, đích xác làm không ít không được mặt bàn sự. Nghe Liễu Úy lời này ý tứ, Trung Tự Vũ đây là có chứng nào tật nấy manh mối. Kỳ thật ngụy chủ cùng Trung Tự Vũ nhận thức khi, đứa nhỏ này cũng không như vậy hư, giết người không phải không có giết quá, nhưng xa không đến lạm sát kẻ vô tội nông nỗi. Nhưng ở nhạc trọng trà đã chết, nhạc đan xanh lại cùng hắn cắt bào đoạn nghĩa sau, hắn hoàn toàn thay đổi, trở nên phát rồ, thị huyết làm vui, ngụy chủ không phải không khuyên quá. Phát hiện khuyên không được, lại sợ hắn đi ra ngoài gặp rắc rối, làm nha môn cấp chụp tới chém đầu, chỉ cần chịu thương chịu khó ở phía sau đuổi theo cấp chùi đít. Sự tình đã qua đi đã lâu như vậy, gần 2 năm chung Tự Vũ là tốt xấu có điểm người tính bộ dáng, ngụy chủ cũng không quá nguyện ý hắn lại biến trở về trước kia đánh mất lý tính bộ dáng. Liễu Úy mắng xong đem ngụy chủ thả, làm hắn đi tìm Trung Tự Vũ, hảo hảo cùng hắn nói chuyện. Ngụy chủ trong lòng 7-8 hạ, đáp ứng xuống dưới, trước khi đi, lại quay đầu hỏi, nhạc đan xanh vừa rồi thật tính toán động thủ sao? Kia thanh đao là ngươi đoạt lấy tới, hắn dãy rủa sao? Liễu Úy gật đầu, ân. Ngụy chủ mắt lộ thất vọng, nói như vậy, ngươi không đoạt đao, hắn thật đúng là tưởng nhân cơ hội đem Trung Tự Vũ làm thịt. Liễu Úy lại lắc đầu, nhưng phát hiện chính mình cũng không biết nên nói như thế nào, xua tay nói, đuổi theo hắn đi. Ngụy chủ cho rằng chính mình đã hiểu rõ toàn bộ, không nói cái gì nữa, nâng bước rời đi. Liễu Úy lại từ khách viện trở lại sảnh ngoài, vừa lúc nhìn đến quản gia Lãnh Vân gia đại lão ra tiến thính, nàng đi đến thính ngoại, Dung Lăng nhìn đến. Nàng tới đi ra, bọn họ đâu? Dung Lăng hỏi chính là ngụy chủ cùng Trung Tự Vũ. Liễu Úy vẻ mặt mỏi mệt nói, đã nói qua bọn họ, ở tỉnh lại đi. Dung Lăng dắt Liễu Úy tay, xem trong phòng Thiên Mạnh Nghiêu cùng Vân Đại Lão gia đang ở hàn huyên, liền lôi kéo nàng đi ra bên ngoài nói, ngươi là như thế nào tính toán? Liễu Úy không quá minh bạch hắn ý tứ, a, kia hai người, lưu tại bên người là cái mối họa. Liễu Úy trầm mặc một lát, mới nói, ta biết ngươi bài xích bọn họ, nhưng phóng xa, ngươi không lo lắng bọn họ sinh loạn. Đừng quên, Trung Tự Vũ tuy bị phế đi võ công, nhưng ngụy chủ còn hảo hảo, đan tà lão tổ trước kia cũng không phải dựa võ nghệ giết người, hắn một tay dùng độc công phu, ở tiên yến quốc đồng dạng áp dụng. Dung Lăng lạnh lùng nói, ta có thể đem hắn cũng phế đi. Hai cái phế nhân, phóng lại xa cũng không chịu uy hiếp. Liễu Úy một nghẹn, trước nhẹ nhàng ôm Dung Lăng eo, hỏi, Thiên Mạnh Nghiêu là thật muốn sát Trung Tự Vũ. Dung Lăng không lên tiếng, thần sắc thanh lánh, không nghĩ nàng nói sang chuyện khác. Liễu Úy lại hỏi, có phải hay không? Dung Lăng không có biện pháp, không quá thoải mái, ân, thanh. Liễu Úy cười, ta biết, Thiên Mạnh Nghiêu là nhìn đến ta tới, mới bát kia chén nước, này tiểu vương ra, nhưng đủ ra. Kia ra lần này, hắn vui vẻ sao? Dung Lăng nhàn nhạt nói, cổ phá một cái động, ngươi nói đi. Liễu Úy tấm tắc hai tiếng, làm hắn làm, sai đem lão hổ đương bệnh miêu, đây cũng là Trung Tự Vũ đã phế đi. Phàm là hắn còn có điểm công phu đấy, kia cổ nói nhi, đều có thể đem hắn mệnh hoa không? Dung Lăng nhăn nhăn mày, không nghĩ lại nói cái này, chỉ hỏi, rốt cuộc như thế nào? Ngươi mới đồng ý đưa bọn họ đuổi đi. Vòng tới vòng lui lại vòng đã trở lại, Liễu Úy thở dài, không phải ta không đồng ý, này không phải trong lòng bất an sao? Nếu không như vậy, lại lưu một thời gian, xem bọn họ biểu hiện, muốn lại gặp rắc rối, ngươi đuổi đi đi ta không ý kiến. Dung Lăng nhéo lên Liễu Úy cằm, làm nàng đối với hắn đôi mắt, cường điệu, nói định rồi. Liễu Úy vội vàng gật đầu. Xem Dung Lăng không hề truy cứu, Liễu Úy nhân cơ hội lại hỏi, bọn họ vì sao kinh? Nói chính là Thiên Mạnh Nghiêu cùng Nhạc Đan Xanh. Dung Lăng đột nhiên cúi người, ở Liễu Úy bên tai nói ba chữ. Liễu Úy nghe xong, cả người chấn động. Giao Nhân Châu. Đúng vậy, Giao Nhân Châu. Vãn, Nhữ Hàng Vương bên trong phủ, Thiên Mạnh Nghiêu một bên cầm gương, ở chiếu chính mình cổ miệng vết thương. Một bên lòng ra không thuận nói, là kêu Giao Nhân Châu, ta là chưa từng nghe qua loại đồ vật này, nhưng là tên này không sai. Liễu Úy cùng Dung Lăng ngồi ở hắn đối diện, Liễu Úy trong lòng hồ nghi, ngài là từ đâu nghe tới Giao Nhân Châu? Thiên Mạnh Nghiêu liếc nàng liếc mắt một cái, chỉ vào chính mình cổ hỏi, có thể không lưu sẹo sao? Liễu Úy chập lưỡi nói, miệng vết thương thiển, băng bó đến cũng kịp thời, này trận nhớ rõ ăn kiêng, sẽ không lưu sẹo. Thiên Mạnh Nghiêu cao hứng, đem gương buông, vẫy vẫy tay, làm bên người Nhạc Đan Xanh nói. Nhạc Đan Xanh không nói cái gì, chỉ là đem tay áo loát lên, cánh tay, một cái uốn lượn xoay quanh đao thương tức khắc hiện lộ ra tới. Miệng vết thương đã kết vảy, xem chiều sâu cũng không thâm, nhưng lớn lên khủng bố. Đây là Liễu Úy nghi hoặc, cứu người khi chịu. Thiên Mạch Nghiêu nói xong, dùng cằm nỗ nỗ nhạc đan xanh, chính ngươi nói, ở Tây Tiến huyện. Khi Liễu Úy bọn họ mới vừa đi 2 ngày, Thiên Mạch Nghiêu liền làm chủ, đi trước Nhạc Châu. Nhạc Châu Lam Tuyển trong huyện lưu có Thiên Mạch Nghiêu 2 vạn tinh binh, hắn tính toán đi trước Nhạc Châu điểm tướng, lại dẫn người thẳng Nguyên Châu. Vạn Lập No túi tiền riêng 200 vạn lượng ở phía trước vụ án thẩm tra xử lý, đã bị toàn bộ xung công, muốn nạp vào kinh thành, nhưng nếu dám đem này 200 vạn lượng lộ ra tới, tự nhiên là có lại vớt đi tính toán, này số tiền. Bạc con đường Nguyên Châu, bị cống nhập kinh, nhưng Thiên Mạch Nghiêu đã an bài nhân mã, ở Nguyên Châu ngoại cảnh đem này chặn được, bạc hiện tại đã tới rồi tay, chỉ chờ hắn tự mình điểm tính, bát nhập quân hướng. Mà biến cố là lúc này đã xảy ra, mới vừa đi trước Nhạc Châu quan thuyền, Thiên Mạch Nghiêu bị hành thích. Nhạc Đan Xanh ở chào thích khách đồ, thích khách bắt bến tàu một vị nữ tử làm con tin, một phen gút mắt khi, nàng kia tùy thân mang theo bọc nhỏ chợt bị đâm tán, bên trong bị quăng ngã khai hộp, lộ ra một con màu đỏ thịt sắc nhọt cầu, không biết đó là cái gì, nhưng bị này một quăng ngã rơi vào mặt đất, kia nhọt cầu thế nhưng hóa thành nước mủ, tanh tưởi khó làm. Mà nàng kia cũng vào lúc này đột nhiên bạo khởi, không ngừng giết bắt cướp nàng thích khách, còn màu đỏ tươi con mắt đối Nhạc Đan Xanh xuống tay. Nhạc Đan Xanh ngay từ đầu không cho tới này nữ tử có bao nhiêu đại công phu, có chút khinh địch, để lại này vết sẹo. Sau lại bắt nhất thẩm, nàng đề giao Nhân Châu 3 chữ. Liễu Úy ninh mi, đột nhiên nghĩ đến phía trước Ngụy Chủ đi nghe lén 5 cái dịch vệ cùng Lão Tam nói chuyện, nghe nói này giao Nhân Châu cũng không phải chỉ có một, mà là chia làm mấy chỗ, có rất nhiều người ở dự trữ nuôi dưỡng, chỉ chờ dự trữ nuôi dưỡng thành công, lại nhất nhất tiến hiến kinh, cùng lấy chọn lựa. Như vậy như thế xem ra, ở Tây Tiến huyện bến tàu chặn được cái kia nữ tử, là lệnh một cái nuôi dưỡng giao Nhân Châu thợ săn. Liễu Úy lại hỏi, nàng kia ra sao lai lịch? Nhạc Đan Xanh nói, từ Bảo Châu độ hải đến Tây Tiến huyện bến tàu, tính toán đổi hành đường bộ kinh, nàng còn nhắc tới quốc sư, mà đúng là bởi vì nàng nhắc tới quốc sư, Thiên Mạch Nghiêu mới làm chủ, sửa lộ kinh, không đuổi theo, chẳng lẽ là muốn xem kia yêu đạo tác oai tác phúc sao? Thiên Mạch Nghiêu thanh sắc thực lãnh, nhắc tới đến quốc sư, mặt trào phúng ngăn đều ngăn không được. Liễu Úy hổ nghi, thử tính hỏi, ngài cùng kia quốc sư có chút ân oán? Thiên Mạch Nghiêu không có lên tiếng, nhưng sắc mặt cực kém. Nhạc Đan Xanh thấy thế, thế hắn nói, tổ phu nhân chi tử, cùng với có quan hệ. Thiên Mạch Nghiêu cái này khác họ Vương là thừa kế, phía trước Vương gia là cha hắn, nhưng 7 năm trước, hắn cha xảy ra chuyện, chết ở Nhạc Châu, mới có Thiên Mạch Nghiêu kế vị. Lão Vương phi từ khi Lão Vương gia sau khi qua đời, liền cực nhỏ hồi kinh, ngày xưa đều ở tại Bảo Châu. Đất phong, mỗi năm xuân đông 2 mùa, tắc sẽ hồi Nhạc Châu quê quán, gần nhất tế tổ, thứ hai cũng là nhiều bồi bồi Lão Vương gia mồ. Nhưng Thiên Mạch Nghiêu bị huân, vị nhậm chức quan, hắn không thể thường lưu nền tảng, bởi vậy từ 7 năm trước bắt đầu, liền lâu cư kinh thành, chỉ mỗi năm tân xuân trước sau, sẽ rút ra 1-2 tháng, hướng Lão Vương phi bên người tân hiếu. 7 năm trước Thiên Mạch Nghiêu mới 14 tuổi, năm tiểu non nớt, cố tình thân phận hiển hách, một người ở kinh, ai có thể yên tâm? Lão Vương phi liền đem nhi tử phó thác cấp đồng dạng ở kinh mẫu thân. Thiên Mạch Nghiêu nhân sinh nhất ngây thơ, cũng nhất biến chuyển kia 2 năm, có thể nói đều là ở bà ngoại giúp đỡ hạ vượt qua, nguyên nhân chính là vì tổ phu nhân chấn được, mới không làm hắn còn tuổi nhỏ, bị trong kinh những cái đó hoa hòe loè loẹt thế lực, ăn đến cha đều không dư thừa. Bà ngoại là Thiên Mạch Nghiêu rất quan trọng một vị trưởng bối, nhưng lão nhân ra rốt cuộc tuổi già, tới rồi tuổi, có rất nhiều ốm đau, ngay từ đầu là tiểu bệnh, sau lại bắt đầu hà không được giường, có một hồi, lão nhân ra đã phát bệnh nặng, Thiên Mạch Nghiêu không ở, chờ chạy trở về khi, lão nhân ra đã đi. Khi đó Thiên Mạch Nghiêu cả đời này hối hận nhất một lần, hắn chưa thấy được bà ngoại cuối cùng một mặt, này năm đó chưa thấy được phụ thân hắn cuối cùng một mặt càng tiếc nuối. Hắn khóc giống ở lão nhân trước giường, lại ngoài ý muốn, ở lão nhân gối đầu. Phía dưới, phát hiện một trương hoàng phù, vấn đề tổ phu nhân bên người tỷ nữ, mới biết kia hoàng phù là bà ngoại hướng quốc sư cầu tới bất quá 3 ngày, người liền vĩnh biệt cõi đời. Kinh có thân phận quyền quý, nhà ái nhân sinh ốm đau, không phải tìm Vân gia y quán. Rõ ràng phía trước Vân gia đại phu mới nói quá, lão phu nhân tuy có chút chứng bệnh, nhưng đều không phải bệnh nặng, ngày thường điều trị thỏa đáng, tỉ mỉ hầu hạ, không cần sinh khí, sống cái 3-4 năm là không có vấn đề. Cố tình cầu tới một đạo bùa bình an sau, bất quá 3 ngày, người như vậy không thể tưởng tượng ly thế, trước đó thậm chí một chút dấu hiệu đều không có. Thiên Mạnh Nghiêu không tin sự thật, một lòng cho rằng kia hoàng phù có dị, cầm phù, tự mình tìm đi quốc tượng giám, còn chưa được đến đáp án, cung vốn nhờ hoàng hậu đột phát bệnh hiểm nghèo việc mà nổ tung nổi. 5 năm trước, là cái thời buổi rối loạn, Thiên Mạnh Nghiêu mất đi tình cảm chân thành bà ngoại. Từ nhỏ đãi nàng cực hảo Vân hoàng hậu cũng vượt qua một lần tìm được đường sống trong chỗ chết, đãi trong cung bởi vì hoàng hậu bệnh tình mà tái vội chân loạn khi, Thiên Mạnh Nghiêu đã mất pháp lại kéo dài, chỉ có thể cực kỳ bi ai vì bà ngoại cử hành táng nghi. Tuy rằng khi cách 5 năm, nhưng bổn vương không cho rằng đó là trùng hợp. Quốc sư, cái kia yêu đạo, bổn vương sớm biết hắn giáp tâm bất lương. Mỗi người tâm, đều ít nhất có một cái có thể làm chính mình để ý đến không. Màng tất cả người, Thiên Mạnh Nghiêu có tâm tạo phản, nhưng kế hoạch rốt cuộc còn không thành thục. Hắn bên người còn trải rộng trong kinh nhãn tuyến, hắn phải làm sự, khó khăn thật mạnh, đi Nhạc Châu thế ở phải làm, Nguyên Châu cũng là không hề nghi ngờ, nhưng này đó, lại không phải đều như vậy gấp gáp. Hiện tại chợt đã biết quốc sư ở kinh làm loạn, hắn cho rằng, đây là vì 5 năm trước bà ngoại chi tử thảo cái cách nói tốt nhất thời cơ, năm đó hoàng hậu bệnh tình ổn thỏa sau. Thiên Mạnh Nghiêu như cũ đi quốc tượng giám, nhưng khi đó bà ngoại đã hạ táng, không có bằng chứng, quốc tượng giám không ngừng cái gì đều không thừa nhận, hắn còn bị hoàng mắng một câu, gây sóng gió, tâm ủy khuất giận dữ đồng thời, chuyện này, cũng thành hắn đáy lòng căm dễ một cái thứ. Cho nên, kia giao nhân châu rốt cuộc là cái gì? Nói xong này đoạn ân oán sau, Thiên Mạnh Nghiêu càng để ý vẫn là quốc sư hành động, Liễu Úy cùng Dung Lăng liếc nhau, đưa bọn họ ở thanh. Phong trấn sở kinh sở lịch nhất nhất nói tới, đồng thời còn nhắc tới 5 năm trước hoàng hậu phát bệnh thời cơ, đến nỗi hoàng hậu thực tế đúng rồi thủy ngân độc việc, nàng không có nói, này dù sao cũng là Vân gia bí mật. Thiên Mạnh Nghiêu sau khi nghe xong, vội một phách tay vịn, lớn tiếng nói, khẳng định là tân quý phi, nàng liền sinh 2 cái công chúa, một cái hoàng tử đều không có, tất nhiên là nàng cùng quốc sư hợp mưu, muốn lợi dụng kia đổ bỏ giao nhân châu lại lần nữa. Hoài thai, hảo mẫu bằng tử quý, Liễu Úy cũng là như vậy hoài nghi, nhưng rốt cuộc nàng một chưa thấy qua tân quý phi, nhị chưa thấy qua kia quốc sư, chỉ là bằng hiện tại lời nói của một bên, rất khó có cụ thể đáp án. Huống hồ, gian còn cách một cái địch hữu không rõ hoàng. Tại đây sự, hoàng là cái gì lập trường, cũng rất quan trọng. Lợi dụng người thi tạo giao nhân châu, một ít đạo giáo tà thuật, hoặc đích xác có tái. Nhạc Đan Xanh đột nhiên ra tiếng, cân nhắc một chút, đề nghị, nếu có thể đi tranh quốc tượng giám, cũng chưa vì không thể. Liễu Úy gật đầu, nói, thực tế ta cũng cùng hoàng hậu cũng đề qua, hoàng hậu nói này nguyệt 15, quốc sư sẽ tiến cung vì nàng cầu phúc xong sau, thanh hoàng điện sẽ phái ra cung nữ, tùy quốc sư về nước tượng giam lấy chân châu trấn thú, đến lúc đó, nàng làm ta cùng tiến đến. Thiên Mạnh Nghiêu tinh thần tỉnh táo, nhìn về phía Nhạc Đan Xanh, nói, ngươi mang 3 năm người hầu, cũng một đạo đi. Liễu Úy dừng một chút, nói, ta vốn dĩ muốn cho Dung Lăng cùng ta cùng nhau. Thiên Mạnh Nghiêu gật đầu, có thể, đều cùng đi, người nhiều dễ làm việc. Liễu Úy châm trước một chút câu nói, khó xử nói, nhiều người như vậy, lại không phải đạp thanh ngắm cảnh, đi 2 người đi đủ rồi đi. Thiên Mạnh Nghiêu không quá vừa lòng, bộ dáng của hắn, giống hận không thể 15 ngày đó mang một cái đoàn, đi đem quốc tượng giám san bằng giống nhau, nhưng hiện tại không có bằng chứng, ngươi nháo môn nhân ra không tìm ngươi phiền toái a, cho nên vẫn là đến từ từ mưu tính, ta không thể bạo lực chấp pháp. Lại hàn huyên trong chốc lát, Liễu Úy tốt xấu khuyên lại Thiên Mạnh Nhiêu kéo bè kéo cánh muốn san bằng quốc tượng giám hành vi. Trước khi đi, là Nhạc Đan Xanh đưa bọn họ ra cửa. Phía trước Nhạc Đan Xanh tay để đại đao, muốn nghe Thiên Mạnh Nhiêu lệnh, đối Trung Tự Vũ xuống tay khi, Liễu Úy cảm thấy không đúng, hiện tại nàng biết không đúng chỗ. Nào, nàng hỏi, ngươi tay thương, còn chưa hảo toàn đi. Nhạc Đan Xanh liếc hắn một cái, tựa hồ đoán được nàng tâm suy nghĩ, không được tự nhiên, ân, thanh. Liễu Úy cười một chút, tâm nói quả nhiên, nói, như vậy tay, muốn giết người, vẫn là có điểm lao lực. Ta nói, ngươi cũng không tính toán thật động thủ đi, ngươi nhìn ra kia tiểu vương ra là nói giỡn. Nhạc Đan Xanh bản gương mặt, quạnh quẽ nói, không tiễn. Nói xong xoay người hồi phủ, Liễu Úy cùng Dung Lăng đứng ở ngoài cửa. Liễu Úy bật cười lắc đầu, hỏi Dung Lăng, ngươi nói Nhạc Đan Xanh, rốt cuộc còn có nghĩ sát Trung Tự Vũ. Dung Lăng tuy rằng không thích kết quả này, nhưng vẫn là thừa nhận, không nghĩ. Liễu Úy gật đầu, ta cũng cảm thấy không nghĩ. Nếu muốn sớm giết, còn dùng chờ tới bây giờ, rau kim châm đều lạnh. Nữ Hàng Vương hồi kinh bất quá một ngày, tiểu đạo tin tức bắt đầu bay đầy trời. Liễu Úy ngay từ đầu không để ý, sau lại Hồng Thị đều xử ở nàng bên lỗ tai nghị luật, nàng tưởng giả không biết nói cũng không được. Hồng Thị cũng rất ngượng ngùng, còn cố tình hạ giọng hỏi, Liễu cô nương, ngươi cùng Nữ Hàng Vương hay không thập phần thân cận? Thiên Mạnh Nhiêu ở Nhân Gia Vân Phủ kêu đánh kêu giết thời điểm, vài vị vân phu nhân chính là đều ở đây, vài vị có hàm dưỡng, lúc ấy không lắm miệng, nhưng không đại biểu lén các nàng không thảo luận. Liễu Úy có tâm vì ngay lúc đó hiểu lầm giải thích hai câu, nhưng Hồng Thị lại lắc đầu, thở dài nói, hắn vẫn luôn đó là như thế, nhìn như thân hòa, kỳ thật cuồng vọng. Liễu cô nương, ta hỏi cái này chút cũng không có mặt khác ý tứ, chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi, nếu các ngươi quan hệ cá nhân còn không thâm, còn thỉnh nhiều hơn lảng tránh. Kia Nữ Hàng Vương a, ở kinh phong bình nhưng không thế nào hảo. Liễu Úy nhướng mày, không tốt. Hồng Thị cười khổ, thiếu niên kế vị, thân phận hiển hách, tự nhiên dưỡng ra chút điêu mao bệnh, trước kia hắn bà ngoại còn trên đời khi, đảo có thể ước thúc một vài, đãi lão nhân ra vừa đi, liền bắt đầu vô pháp vô thiên. Liễu Úy ngước mắt, như đâu? Hồng Thị nói, cường đoạt đàng hoàng nữ tử. Liễu Úy sửng sốt, đàng hoàng nữ tử? Hồng Thị trầm trọng gật đầu. Liễu Úy lại kinh ngạc lúc sau, buột miệng thốt ra, hắn không phải thích nam tử sao? Hồng Thị kinh ngạc, cái gì? Hắn thích nam tử? Liễu Úy lại hỏi, hắn không thích nam tử sao? Hồng Thị không thể hiểu được, hắn nói cho ngươi, hắn thích nam tử. Liễu Úy lắc đầu, lại bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hắn không thích nam tử a. Hồng Thị hết chỗ nói rồi, Liễu cô nương, hắn rốt cuộc có thích hay không nam tử a? Hai người ông nói gà bà nói vịt nửa ngày, Liễu Úy chạy nhanh đem Não Thiên Mạnh Nhiêu cùng Nhạc Đan Xanh chi gian phấn sắc phao phao đuổi đi, sau đó hỏi, hắn đoạt đàng hoàng nữ tử làm cái gì? Nếu là tâm người, đứng đứng đắn đắn cầu hôn nghênh thú không phải? Hồng Thị lại thở dài một hơi, là đánh cuộc một hơi. Hai năm trước hoàng làm chủ, phải cho hắn nạp phi, tuyển định vốn là Lục Vương gia gia Khang Khánh quận chúa, nào biết Nữ Hàng Vương không đồng ý, không ngừng trước mặt mọi người nhục nhã quận chúa, còn ở ngày thứ hai chạy đến phố xá sấm ớt, cùng một vị tiệm rượu cô nương lôi lôi kéo kéo, nhào đến phố biết hẻm nghe không nói, cuối cùng thậm chí không màng thánh chỉ trích, đem kia cô nương cường cưới nhập phủ. Nguyên tưởng rằng tính hoang đường chút, tốt xấu cũng thành một đoạn nhân duyên, nhưng nào biết, bất quá nửa tháng, kia tiệm rượu cô nương treo cổ tự sát. Hồng Thị nói thổn thức, ngữ khí tràn đầy đồng tình. Liễu Úy lại từ này đoạn lời nói bắt giữ đến một cái khác mấu chốt nhân vật, Lục Vương gia, Tiên Yến quốc Lục Vương gia. Liễu Úy đó là qua có ấn tượng, lúc trước ở Tây Tiến huyện khi, Tiếu Tập Chính đám người ác ý đuổi bắt ông ngoại, không ngừng bị thương Hồng gia thôn mấy vị thôn danh, còn đem tiểu cữu kỷ thuần đông tập kích trọng thương. Chuyện này ở Liễu úy nơi này còn không để yên. Liễu úy tới gần một ít, hỏi tam phu nhân nhưng hiểu biết Lục vương gia. Hồng thị không ngại nàng hỏi cái này, ngốc một chút mới hồi, Lục vương gia nãi hoàng thân đệ đệ, đất phong ở phía tây, bất quá nhân cùng hoàng quan hệ thân cận, hàng năm ở tại trong kinh, Khang Khánh quận chúa là Lục vương gia bốn nữ. Liễu úy ngồi gần một ít, còn có đâu? Hồng thị lại nghĩ nghĩ, nói, Lục vương gia người này hảo tin quỷ thần, chính dương cư sĩ là quốc sư, năm đó đó là từ Lục vương gia dẫn tiến vào cung, hậu quan cư quốc tượng giám chủ sự. Liễu úy tức khắc sửng sốt, kinh ngạc mở to hai mắt, ngài là nói, quốc sư là Lục vương gia dẫn tiến. Hồng thị gật đầu, khó hiểu nàng vì sao như thế kích động, ngươi không hiểu được sao, việc này ở trong kinh cũng không phải bí mật. Hoàng hậu Thủy Ngân độc cùng giao nhân châu nhị sự, Hồng thị cũng không biết được, việc này dù sao cũng là cơ mật. Trước mắt mới thôi, chỉ có Tần thị, Ứng thị, tướng phu nhân, thái tử, cùng Vân gia bốn vị lão gia biết được. Hồng thị cùng Hà thị bên này, bởi vì các nàng cực nhỏ vào cung, một phen châm trước sau, đại gia liền quyết định trước không nói cho các nàng, rốt cuộc này cũng không phải cái gì chuyện tốt, biết đến người nhiều, cũng khủng cành mẹ đẻ cành con. Quốc sư cùng Lục vương gia còn có tầng này quan hệ ở, Liễu úy đúng vậy xác không dự đoán được, những người khác chưa nói, Ứng cũng là cảm thấy giữa hai bên không có quan hệ, nhưng này trong nháy mắt, Liễu úy tâm phát lên rất nhiều ý niệm. Lục vương gia, Khang Khánh quận chúa, tiệm rượu cô nương, Nhữ Hàng vương, Tiếu tập chính, ông ngoại, quốc sư, thậm chí tân quý phi, liên tiếp nhân vật như đèn kéo quân nhất nhất xẹt qua, chỉ một thoáng, Liễu úy đột nhiên nhanh trí, vô án dựng lên. Hồng thị chính nhìn chằm chằm nàng, nhìn nàng lúc kinh lúc giống, rất giống điên ma, không cấm lo lắng, Liễu cô nương ngươi, ngươi làm sao vậy? Liễu úy không kịp trả lời, nhấc chân đi ra ngoài. Hồng thị lại ở phía sau hô hai tiếng, lại kêu không trở về người, nàng không cấm ảo não, chẳng lẽ Liễu cô nương là quái nàng sao? Nàng nhắc tới Nhữ Hàng vương cường đoạt dân nữ chuyện này, thật không phải châm ngòi ly gián, nàng là sợ Liễu cô nương mới đến, không biết nhìn người, sẽ giao hữu vô ý, nàng không có ác ý, nhưng Liễu cô nương, giống như hiểu lầm. Liễu úy hiện tại là bất chấp Hồng thị mưu trí lịch trình. Liễu úy không hiểu biết Thiên Mạnh Nghiêu, nhưng nàng hiểu biết Dung Lăng. Dung Lăng nếu nói, Thiên Mạnh Nghiêu có thể kết giao, kia liền thuyết minh người này nhân phẩm không thành vấn đề, chính là như thế nào sẽ nháo ra cường đoạt dân nữ chuyện này. Tưởng tượng đến Tiếu Tập đang ở Tây Tiến huyện hành động, lại nghĩ đến lửa xém lông mày giao nhân án, thậm chí 5 năm trước Thủy Ngân độc án, Liễu úy tâm như cổ lôi, một cái lớn mật ý tưởng đột nhiên sinh ra. Một đường từ Vân Phủ trở lại Nhữ Hàng Vương Phủ, đi qua đứa bé giữ cửa thông báo, Nhạc Đan Xanh thực mau ra đây, tự mình nghênh đón Liễu úy. Xem Liễu úy hành sắc vội vàng, Nhạc Đan Xanh khó hiểu, xảy ra chuyện gì? Liễu úy lắc đầu, hỏi, Dung Lăng đâu? Nhạc Đan Xanh một bên lánh nàng hướng nội đi, một bên nói, ở thư phòng, bên trong người không ít, ta thấy ngươi kêu. Liễu úy gật đầu, tới rồi cửa thư phòng ngoại, liền thành thật chờ. Không trong chốc lát, Dung Lăng ra tới, thấy Liễu úy ngạch lại có mồ hôi mỏng, biết được nàng tới rồi vội vàng, liền giơ tay thế nàng lau lau mồ hôi mỏng, hỏi, làm sao vậy? Liễu úy nắm lấy Dung Lăng ống tay áo, ngón tay khẩn thành một đoàn, Dung Lăng, đã nhiều ngày ông ngoại nhưng đã nói với ngươi cái gì? Từ khi tới kinh, Liễu úy liền vội vàng thế hoàng hậu chữa bệnh, hợp với hai ba thiên mệt đến sức đầu mẻ chán, hồi phủ sau khi nghe ngóng, lại nghe nghe Dung Lăng cũng vội, lại là vội vàng làm bạn ông ngoại tả hữu, ông ngoại có bao nhiêu không thích Dung Lăng, Liễu úy là rõ ràng, kia vì sao lại phải đi nơi nào đều mang theo Dung Lăng đâu? Liễu úy đầu tiên nghĩ đến chính là kinh có người đối ngoại tổ phụ bất lợi, kia Tây Tiến huyện Tiếu Tập đúng là cái ví dụ, cho nên ông ngoại không thích Dung Lăng, cũng yêu cầu Dung Lăng tùy thân bảo hộ. Liễu úy đối này thấy vậy vui mừng, hận không thể bởi vậy có thể làm ông ngoại cùng Dung Lăng quan hệ đột phi mãnh trướng. Nhưng hôm nay, nàng lại có mặt khác cái nhìn. Dung Lăng không biết nàng vì sao hỏi cái này, lại vẫn là đúng sự thật trả lời, nói một ít lúc trước quan nhậm khi thú sự, như thế nào. Nhưng nhắc tới Lục Vương gia, Dung Lăng sửng sốt, lắc đầu, không có. Hắn cũng nhớ rõ, lúc trước Tiêu Tập chính với Tây Tiến huyện ác hành, đúng là thụ mệnh với Lục Vương gia. Dung Lăng, Liễu Úy nuốt nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm Dung Lăng đôi mắt, ta tưởng, chúng ta có phiền toái. Kinh thành đường cái, Tây Môn trước, một chiếc sâu và đen lam đỉnh tam luân xe ngựa đã tại nơi đây đình trệ lâu ngày. Giờ mùi một khắc, ngoài thành có chiếc xe chở phân xử nhập. Thủ thành hộ vệ sôi nổi che lại miệng mũi, không kiên nhẫn đuổi tay, như thế nào cái này điểm nhi kéo phân, đi mau đi mau. Đẩy xe chở phân lão hán cúi đầu khom lưng, hảo sinh xin lỗi sau, vội vàng đẩy xe lọt qua cửa nói. Một bên tam luân xe ngựa, cũng vào lúc này động lên, xe ba bánh xử ở xe chở phân đằng trước, vòng qua góc đường, vào một cái ngõ nhỏ. Chẳng được bao lâu, ngõ nhỏ một khác đầu, xe chở phân cũng vào được. Xe ba bánh xa phu nhíu nhíu mày, lấy khăn bụi mặt, đối xe chở phân lão hán nói. Được rồi, gác chỗ đó đi, qua xú. Xe chở phân lão hán tháo xuống chính mình mũ, lộ ra một trương năm người mặt, hắn nhổ xuống giả tròm dâu, cười mỉa nói, làm ngài đợi lâu, này không phải sợ bị tra kiểm, cho nên dùng cái này hạ chi sách. Xe ba bánh phu quay mặt đi đi, này hai ngày vào kinh cống. Người cũng không ít, ngươi, làm đến người không người, quỷ không quỷ, ai, đừng đi rồi. Đứng ở chỗ đó, ngươi quá xú. Xe chở phân nam tử đành phải đứng ở tại chỗ, đem tùy thân bao vây lấy ra tới, để đi, nước trong chấn hóa. Xe ba bánh phu che lại cái mũi qua đi đem bao vây cầm, thật cẩn thận bỏ vào xe ba bánh nội, thuận miệng hỏi, lộ không ra cái gì ngoài ý muốn đi. Xe chở phân nam tử dừng một chút, sau vội vàng lắc đầu, không có không có, hết thảy mạnh khỏe, này lưu hỉ. Nương bảo cung cũng bảo chế, hư. Xe ba bánh phu quát lớn tính chừng mắt, nói cái gì đều dám ra bên ngoài nói. Xe chở phân nam tử vội che miệng, nói, tiểu nhân đã biết, tiểu nhân đã biết, kia, đồ vật đã giao cho quan gia, tiểu nhân liền cáo lui trước. Xe ba bánh phu gật gật đầu, chú ý tránh thân, sự thành phía trước, không cần cành mẹ đẻ cành con. Xe chở phân nam tử rời đi sau. Xe ba bánh phu một lần nữa giá nổi lên xe, hắn một đường từ chính phố đi đến Nam phố, lại từ Nam phố đi đến phố Tây, vòng một vòng lớn nhi sau, nhưng tính ở Lục Vương phủ cửa sau ngừng. Đem mới vừa thu tới bao vây đưa vào Lục Vương phủ nhà kho, từ trưởng kho tiếp thu sau, xe ba bánh phu riêng hỏi nhiều câu, có phải hay không không sai biệt lắm đều tới rồi, còn kém mấy cái tới. Trưởng kho điểm điểm sổ sách, nói, Bảo Châu còn chưa tới, bất quá kia địa phương xa, lại ở Lưỡng Giang ở ngoài, đồ hoặc có trì hoãn cũng không chừng, còn phải làm phiền ngươi nhiều chạy. Mấy tranh, ở Tây Môn nhiều thủ mấy ngày, xe ba bánh phu cười ha hả, này có cái gì làm phiền, đều là vi chủ tử làm việc. Hai người lại hàn huyên hai câu, xe ba bánh phu liền phải đi, lúc này, bên ngoài lại tiến vào cá nhân. Người này thấy xe ba bánh phu, đột nhiên nói, ngươi cũng ở a? Kia vừa lúc, vương gia bên kia gọi người hỏi chuyện đâu. Vừa nghe là vương gia triệu kiến, xe ba bánh phu khẩn trương, lắp bắp hỏi, vương gia muốn gặp ta. Sau tiến vào, người nọ cười nói, đừng lo lắng, là hỏi hai câu, đi thôi. Sau đó chỉ vào trưởng kho, ngươi cũng cùng nhau, mang theo sổ sách. Ba người bên đường đi tới thư phòng vương gia đang ở nói sự, bọn họ đợi một lát, mới bị dẫn tiến vào. Xe ba bánh phu lần đầu tiên gặp mặt vương gia, khẩn trương đến vẫn luôn run chân. Vào thư phòng sau, hắn càng là đầu cũng không dám ngẩng lên, trước thành thành thật thật thỉnh an, rồi sau đó nghe giọng lớn hữu lực nam âm, nặng nề hỏi. Đồ vật, nhưng đều thu tới. Xe ba bánh phu còn chưa hé răng, trưởng kho đã hết chức tấn trách nói, hồi vương gia, còn kém Bảo Châu chưa tới. Đỉnh đầu người trầm ngâm một lát, lại hỏi, Thanh Phong trấn, nhưng tới rồi. Xe ba bánh phu nhưng tính tìm được cơ hội biểu hiện, lập tức phấn chấn đoạt đáp, tới rồi, vừa mới đến, đã nhập kho. Nói, hắn vừa nhấc đầu, lại đột nhiên cùng to rộng án thư sau lưng ngồi ngay ngắn uy nghiêm nam tử ánh mắt tương đối, nam tử một. Thân huyền bào, khí thế ngập trời, chỉ là liếc mắt một cái, đã lệnh người hái hùng khiếp vía, tái vội chân loạn, xe ba bánh phu lập tức gục đầu xuống tới. Đồ vật, chính là hoàn hảo. Địa vị cao phút chốc ngươi hỏi, xe ba bánh phu đang muốn trả lời, tự nhiên hoàn hảo. Lại một chút nghĩ đến từ Thanh Phong trấn lão tam trong tay tiếp nhận hàng hóa sau, hắn bỏ vào thùng xe, lại không mở ra quá. Hắn đột nhiên một đốn, quay đầu cẩn thận nhìn về phía bên cạnh trưởng kho. Trưởng kho hiển nhiên cũng nghĩ đến chính mình còn chưa tới kịp mở ra liền bị kêu lại đây. Ninh mi, trầm mặc xuống dưới. Trong phòng có ngắn ngủi yên tĩnh, sau một lúc lâu, lại nghe một trận thư lãng tiếng cười, đồ vật. Hẳn là hủy hoại. Trưởng kho vội ngẩng đầu, nhìn đầu vương ra liếc mắt một cái, thật mạnh dập đầu. Hắn này một dập đầu, chưa hiểu việc đời xe ba bánh phu cũng bận rộn lo lắng đi theo dập đầu. Lại nghe kéo kẹt một tiếng, là án thư sau lục vương ra đứng dậy. Hắn chậm rãi bộ đạo trước bàn, tâm tình nhìn như cực hảo. Hủy hoại liền hủy hoại, chỉ cần nên câu người câu, kia tổn thất một ít tiểu vật cũng không đáng nhắc đến. Hắn nói, lại nhìn về phía xe ba bánh phu, ngươi kêu gì? Xe ba bánh phu hoảng hốt một chút, mới ý thức được đây là đang hỏi chính mình, vội nói, tiểu nhân kêu Búa, là kinh thành nha môn dịch vệ. Trên cao nhìn xuống lục vương ra hơi hơi gật đầu, bổn vương có chuyện muốn ngươi đi làm, làm tốt, thật mạnh có thưởng. Búa lập tức biểu trung, còn thỉnh vương ra phân phó. Ngươi đi phố Đông Vân Thị y quán, cùng thời gian, nhữ hàng vương phủ thư phòng ngoại. Liễu Úy nghiêm túc nhìn chằm chằm Dung Lăng, cho nên, ngươi nghe hiểu sao? Nghe là nghe hiểu, nhưng Dung Lăng ngữ khí bao hàm hồ nghi. Ngươi nói này đó, nhưng có bằng chứng? Không có. Liễu Úy lắc đầu, đúng là bởi vì không có vô cùng xác thực chứng cứ, ta mới đến tìm ngươi. Ngươi, cảm thấy ý nghĩ của ta quá vớ vẩn. Dung Lăng không lên tiếng, rũ mắt suy tư một lát, nói, ta đi hỏi một chút Thiên Mạnh Nghiêu. Liễu Úy gật gật đầu, không đi theo đi vào, chỉ ngồi ở thư phòng ngoại ghế đá, tiếp tục tự hỏi. Dung Lăng trở về thư phòng, đối Thiên Mạnh Nghiêu xử cái ánh mắt. Thiên Mạnh Nghiêu tuy hồ nghi, nhưng vẫn là khiển lui phòng những người khác, đứng dậy hỏi, làm sao vậy? Dung Lăng nhíu mày nhìn hắn, ngươi cùng Lục Vương gia có ân oán. Thiên Mạnh Nghiêu không ngại hắn thế nhưng hỏi cái này, bật cười nói, ngươi chỗ nào nghe nói? Dung Lăng vô tâm tình cùng hắn bần, chỉ hỏi, có phải hay không? Thiên Mạnh Nghiêu xem hắn biểu tình nghiêm túc, cũng thu nói giỡn tâm, nói, cũng nói không ân oán, phía trước hoàng cố ý làm ta nghênh thú Lục Vương gia Khang Khánh quận chúa, ta cự tuyệt, quay đầu trả lại cho bọn họ không mặt mũi. Ta biết thành Nam Đại Thụy Tường là Lục Vương gia thế lực, bên trong đến trưởng quầy, cho tới rượu nếp, các người mang võ nghệ. Ta cường đoạt bên trong xinh đẹp nhất rượu nếp, chuyện này thọc khai. Hoàng biết được Lục Vương gia ở hắn dưới mí mắt dưỡng tử sĩ, cùng Lục Vương gia náo loạn một hồi. Lục Vương gia vì cấp Hoàng một công đạo, dưới sự giận dữ, kết nghiệp Đại Thụy Tường, còn đem bên trong người đều xử tử. Bất quá bổn vương cướp đi cái kia rượu nếp nhưng thật ra qua đến nhất lâu, sống nửa tháng, còn là làm Lục Vương ra tìm người làm. Bất quá không sao cả, chỉnh như vậy vừa ra, hoàng là lại. Không dám chiều ta việc hôn nhân nghĩ cách, Lục Vương ra cũng không dám chọc ta, khá tốt. Nói đến nơi này, Thiên Mạnh Nghiêu lại nhìn về phía Dung Lăng, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Dung Lăng vững vàng mắt, thở sâu, mới nói, chúng ta đương... Thiên Mạnh Nghiêu nghe không rõ, có ý tứ gì? Dung Lăng nhẹ nhấp hạ môi mỏng, nhắm mắt, mày nhíu chặt, tự mình lẩm bẩm, nàng nói không sai, này thật là một vòng tròn bộ. Thiên Mạnh Nghiêu càng thêm không rõ, cái gì? Một lát sau, Liễu Úy bị kêu tiến thư phòng, xem Thiên Mạnh Nghiêu lúc này đầy mặt nghiêm túc, không giống ngày xưa. Nghe xong Dung Lăng một phen lời nói sau, Thiên Mạnh Nghiêu hiện tại tâm tình rất kém cỏi. con ngươi hung ác nham hiểm, ngón tay căng chặt, chỉ còn chờ Liễu Úy từ đầu tới đuôi cùng hắn lại giải thích một lần. Liễu Úy hiện tại cái trán thình thịch mà nhảy đau, vào thư phòng, làm ngắn gọn hiểu biết, nàng liền nặng nề nói, giao nhân án đích xác tồn tại, nguyên nhân chính là vì cái này bị chủ mưu 5 năm đại âm mưu là xác định chân thật, cho nên ta mới từ chưa nghĩ tới, nguyên lai này sẽ là một cái móc, một cái trang mồi câu, dùng tới điếu khởi chúng ta mọi người móc, móc, câu lên mọi người móc. Thiên Mạnh Nghiêu mắt sắc trở nên càng trầm, Liễu Úy phát hiện không ổn, vẫn là ở kinh giác quốc sư cùng Lục Vương gia lại có như thế sâu xa quan hệ lúc sau ở Liễu Úy trước mắt hữu hạn tầm nhìn. Trong kinh thành phát sinh sự kiện có nhị, đệ nhất, lửa, xém lông mày giao nhân án. Giao nhân án là từ 5 năm trước bắt đầu, 5 năm trước Lưu Hỷ Nương chết, Hoàng hậu độc. Quốc sư muốn chế tác một loại gọi là giao nhân châu đồ vật. Này đồ vật, yêu cầu thông qua một loạt tà môn thuật pháp tới dốc lòng ẩn dưỡng. Mà kết quả là có thể xử mục tiêu nữ tử, thành công sinh ra kiệt xuất nhất hậu đại. Liễu Úy lớn mật đem vụ án nghịch đẩy, hoài nghi vì đây là quốc sư cùng tân quý phi cùng nhau ấp ủ một hồi âm mưu, tân quý phi hy vọng chính mình có thể sinh ra kiệt xuất hoàng tử, do đó lại đi bước một đi thay thế được hoàng hậu cùng thái tử, cho nên tân quý phi ở thành công phía trước yêu cầu hoàng hậu bệnh nặng, chỉ có bệnh nặng, hoàng hậu mới có thể ủy quyền, tiếp theo nàng yêu cầu mau chóng sinh ra một cái hoàn mỹ nhi tử. Ở liên tiếp sinh hai cái nữ nhi lúc sau, tân quý phi thất vọng phát hiện, chính mình tựa hồ vô pháp sinh ra nhi tử, ông trời không chiếu cố chính mình, sống ở hoàng gia hậu cung loại địa. Phương này, lại chỉ có sinh nữ nhi mệnh, trước mắt nhi tử đều không có, kia càng không nói đến làm nhi tử võ song toàn, thông tuệ tuyệt luân. Bởi vậy, nàng yêu cầu mượn dùng ngoại lực, nàng tìm được rồi quốc sư. Quốc sư cho nàng một loại phương pháp, nói cho nàng một cái ly về giao nhân truyền thuyết. Tuy rằng truyền thuyết nghe qua hoang đường, nhưng nàng yêu cầu này căn cứu mạng rơm ra, bất luận cái gì biện pháp nàng đều tưởng thử một lần. Quốc sư không phải 3 tuổi hài đồng, sẽ không theo nàng khai bực này vui đùa, nàng tin tưởng vững chắc. Vì thế, bọn họ liền bắt đầu chật vật vì gian vì kế hoạch của chính mình quảng giải cá. Bọn họ lợi dụng vô số người thi, sáng tạo ra đủ loại kiểu dáng, khôn sống mống chết giao nhân châu phôi thai. Vừa lúc, cách gần nhất Thanh Phong trấn, cũng có như vậy một cái. Liễu Úy phía trước biết, kinh thành nha môn kinh dịch vệ ở chợ giúp nước trong trấn giao nhân châu phôi thai chế tác, nàng không biết đây là vì cái gì. Quốc tượng dám cùng kinh thành nha môn, này hai cái phân thuộc hai cái cơ cấu, theo lý thuyết không nên có liên lụy. Nhưng sau lại Liễu Úy một phen hỏi thăm mới biết được, tân quý phi phụ thân, quan cư tả thừa, càng là vì tam triều nguyên lão, cho nên nàng đương nhiên bắt đầu cho rằng, kinh thành nha môn là thu được tân thừa tướng mệnh lệnh, quan quan cấu kết loại này xấu xa sự, ở khi nào chỗ nào, trước nay đều không mới mẻ, nhưng thẳng đến hôm nay, Liễu Úy mới biết được, chính mình phía trước 8 phần là nghĩ sai rồi. Nguyên lai quốc sư cùng Lục Vương gia còn có như vậy một tầng thâm quan hệ. Như vậy một lần nữa nghĩ tới lúc sau, Liễu Úy tự hỏi, kinh thành nha môn rốt cuộc vì sao trợ giúp giao nhân châu chế tác? Này có lẽ cùng tân thừa tướng không quan hệ, mà là bởi vì Lục Vương gia lợi dụng chức quyền, lấy công làm tư kinh nha môn dịch vệ nhóm. Mà Lục Vương gia là ai? Đó là ông ngoại học sinh, là Tiếu Tập chính chủ tử, là đã từng ở Tây Tiến huyện đối ngoại tổ phụ động thủ, đối tiểu cữu Kỳ Thuần Đông động thủ, đối Hồng Gia thôn bá tánh động thủ một cổ xa lạ thế lực. Lục Vương gia tìm kiếm ông ngoại nguyên nhân là cái gì? Là vì từ ông ngoại tay thu hoạch một thứ, giống nhau ông ngoại trước sau đều không muốn giao ra, thậm chí vì thế rời bỏ kinh thành, đi xa tha hương, mai danh ẩn tích rất nhiều năm quan trọng bí mật chi vật. Đây là Liễu Úy theo như lời chuyện thứ hai. Cho tới nay, Liễu Úy đều biết kinh sau sẽ đối mặt Lục Vương gia, nhưng đối phương không có tìm môn, kinh chủ ý lại là ông ngoại đưa ra. Liễu Úy tin tưởng ông ngoại quyết định, tin tưởng ông ngoại khẳng định có ý nghĩ của chính mình cùng kế hoạch, cho nên nàng không có vì thế quá mức hao tâm tốn sức, thêm hoàng hậu bệnh tình, nàng bắt đầu bận rộn với mỗi ngày tiến cung, thậm chí đem hạng nặng tâm thần, đều đặt ở cái gọi là giao nhân châu án. Nàng không có nghĩ tới, này hai việc, nguyên lai là có thể quay chung quanh ở cùng cá nhân thân Lục Vương gia. Lục Vương gia cùng quốc sư quan hệ, khiến cho hắn ở giao nhân án không nhất định là người ngoài cuộc, mà đồng thời, hắn như hổ rình mồi nhìn chằm chằm ông ngoại tay mỗ dạng đồ vật. Như vậy, nếu lớn mật một chút, giống nàng phía trước theo như lời, chính mình lại vớ vẩn một chút, suy nghĩ lại phi tán một chút, có thể hay không, này hai việc, kỳ thật là một sự kiện, có thể hay không, bọn họ đương. Bọn họ ai bấy dập, có người dụ khiến cho bọn hắn phát hiện giao nhân án, thậm chí cắm tay giao nhân án, sau đó, vì bọn họ kế hoạch một hồi cục, Nhữ Hàng Vương đột nhiên hồi kinh là trùng hợp sao? Vì cái gì sẽ có thích khách đột nhiên xuất hiện? Vì cái gì vừa lúc đi ngang qua nữ tử hoài, sẽ rớt ra rách nát bướu thịt? Vì cái gì đối phương sẽ như vậy dễ dàng nhắc tới quốc sư, hai chữ? Liễu Úy thậm chí nghĩ đến, ở Thanh Phong trấn Hồ Sen, khai quật Lưu Hỷ Nương thi thể năm tên kinh dịch vệ, vì sao cũng sẽ dễ dàng như vậy thấu lộ xuất ngoại sư là bọn họ chủ tử? Vì cái gì ngụy chủ chỉ là đi nghe lén một đêm, có thể nghe lén đến như vậy nhiều chuyện kiện mấu chốt manh mối? Này không phải trùng hợp, tất cả đều không phải trùng hợp. Có người làm cho bọn họ đi vào tới tiện đà vướng sâu trong vũng lầy, có người hy vọng bọn họ chân chính đi hạng nặng tâm thần chú ý giao nhân án. Liễu Úy thật mạnh lắc đầu, nàng hiện tại tâm tình phi thường trầm trọng. Nếu ta nói này đó đều là thật sự, kia kế tiếp, chúng ta đều sẽ có phiền toái. Thiên Mạnh Nghiêu đột nhiên một phách cái bàn, bật cười lên, ta nói, cự tuyệt Khang Khánh quận chúa, lệnh hoàng cùng Lục Vương gia tâm sinh hiểm khích, thậm chí khiến cho Đại Thủy Tường cái này Lục Vương gia bố cục nhiều năm tử sĩ oa điểm nhất cử hủy diệt. Lục Vương gia như thế nào một chút động tĩnh đều không có, thậm chí hoàn toàn không có trả thù ta nguyên tới nên tới vẫn là tới. Liễu Úy thân mình trước khuynh, trịnh trọng nhìn chằm chằm Thiên Mạnh Nghiêu, hiện tại không phải nói này đó thời điểm, chúng ta yêu cầu phán đoán, ta này đó cho rằng rốt cuộc có phải hay không thật sự, giống vừa rồi theo như lời, ta không có chứng cứ, này đó đều là ta phán đoán, ta không xác định hay không là nguy hiểm tồn tại sự thật, chỉ là, ta rõ ràng biết, một khi nó là thật sự, kia phiền toái đã chiều chúng ta bước gần, đừng quên, chúng ta mỗi người thân, đều là có nhược điểm. Thanh Vân Quốc lịch sử đã lâu, vị cư ma quỷ hải ở ngoài, Thanh Vân Quốc hoàng gia có một cái không truyền ra ngoài bí mật, một cái về hải ngoại bảo tàng bí mật. Vì bí mật này, hoàng gia trải qua mấy thế hệ, khiển binh ra biển, khi hơn trăm năm, lại không thu hoạch được gì. Tuy nói biến tìm không được, nhưng bọn hắn trước sau xác định, biển rộng ở ngoài, thượng có thế giới. Thế giới này là Tiên Yến Quốc, hoặc là quan hệ song song Tiên Yến Quốc phụ cận tiểu quốc. Nhưng có một vấn đề, Thanh Vân biết Tiên Yến tồn tại, Tiên Yến lại không biết Thanh Vân tồn tại. Tiên Yến quốc quốc quân đều không phải là minh quân. Nếu một ngày kia, hắn biết được biển rộng ở ngoài còn có một quốc gia, quốc danh Thanh Vân. Hắn tuy nhất thời nửa khắc vô pháp đến Thanh Vân, nhưng bên người lại có mấy cái đưa môn Thanh Vân hậu duệ quý tộc. Kia hắn sẽ như thế nào làm? Liễu Úy thậm chí có thể đoán trước đến theo nhau mà đến lao tù liên khóa cùng không thấy ánh mặt trời. Đương nhiên, bọn họ muốn chạy, tùy thời có thể đi, nhưng bọn họ đi rồi, cùng bọn họ có điều liên lụy người lại sẽ như thế nào? Đứng mũi chịu sào, đó là nội tình trăm năm kinh thành Vân gia. Liễu Úy phu phụ nhược điểm là bọn họ thân phận, không thể ngôn nói dị quốc nhân thân phận. Thiên Mạnh Nghiêu nhược điểm, còn lại là hắn Nhạc Châu tư binh, một cái có tạo phản dục vọng khác họ Vương gia. Mà này đó, đều là chính bọn họ sự, chính mình bí mật. Mà khi này đó không hề là bí mật, có người ở sau lưng quạt gió thêm củi, tình huống lại sẽ như thế nào? Liễu Úy hiện tại thực bực bội, phiền với chính mình đại ý thất sách, phiền với địch trong tối ta ngoài sáng khách quan hiện trạng, càng phiền với nàng thậm chí vô pháp xác định cái này địch có phải hay không thật sự địch. An tĩnh lại, thư phòng bốn người hai mặt nhìn nhau. Dung Lăng trước hết định ra cân nhắc, đối Thiên Mạnh Nghiêu nói, mượn ngươi thân tín mấy chục. Thiên Mạnh Nghiêu lập tức gật đầu. nhổ xuống bên hông lệnh bài, cứ việc lấy dùng. Dung Lăng cầm hắn eo bài, xoay người rời đi phòng. Liễu Úy biết hắn đây là đi an bài, phải biết rằng Lục Vương gia có phải hay không bọn họ địch nhân, bọn họ có phải hay không vào Lục Vương gia bẫy dập, đầu tiên nhất định phải chứng thực Liễu Úy suy đoán hay không là thật. Dung Lăng rời đi sau, Liễu Úy nhìn về phía mặt lộ trầm sắc Thiên Mạnh Nghiêu, cùng trước sau trầm mặc Nhạc Đan Xanh, nàng hỏi Nhạc Đan Xanh: "Ngươi có ý kiến gì không?" Loại này thời điểm, mỗi người ý kiến đều rất quan trọng, huống chi bọn họ sớm đã là một cái thuyền người, vinh nhục cùng nhau. Nhạc Đan Xanh nhìn nàng liếc mắt một cái, mày nhíu chặt, nếu là hết thảy toàn kế người, liền không ngừng ngươi ta. Liễu Úy kinh hắn vừa nhắc nhở, tâm một lột bộ, ngươi lo lắng Vạn Lập bên kia, Vạn Lập với Tây Tiến huyện bị định án, Củ Thúc Kinh, phụ trách giam giữ hắn một là tuần án phủ giam kiểm sát lại trang. Thường, nhị là Nguyên Châu võ tướng Kỷ Thuần Đông, Dung Lăng sư phụ Trúc Lão cũng đáp quan ra đi nhờ xe. Nhưng nếu Kinh thực sự có mưu kế chờ bọn họ, kia Vạn Lập bên kia, Trang Thường cùng Kỷ Thuần Đông ở lộ, có thể hay không cũng gặp được phiền toái. Dung Lăng lại khi trở về đã gần đến vãn, khi trở về phong trần mệt mỏi, sắc mặt không tốt. Liễu Úy xem hắn biểu tình đoán được một vài, trong lòng đánh đột, thật là. Dung Lăng gật đầu, Kinh thành phủ doãn, từng vì Lục Vương môn sinh. Các châu phủ doãn đều về hoàng đế thân quản, nhưng vị nhậm phủ doãn phía trước, này đó quan viên như cũ có từng người xuất thân, từng người sư môn, mà kinh thành phủ doãn, ở đại kim bảng trước, từng vì Lục Vương phủ phụ tá, chỉ là cảnh đời đổi rời, kia đã là chuyện xưa. Cũng thật muốn tra xét, như cũ có thể tra ra. Thiên Mạnh Nghiêu đối triều quyền quý bối cảnh biết cực tường, nhưng phủ doãn được đế tâm vừa nói, từ trước đến nay là không hề tranh luận. Các châu phủ doãn là hoàng đế bộ đủ, chỉ nguyện trung thành thánh, bởi vậy Thiên Mạnh Nghiêu cũng chưa nghĩ tới, kinh thành phủ doãn thế nhưng cùng Lục Vương gia đã từng còn có thiên ti vạn lũ quan hệ, chứng thực kinh thành nha môn cùng Lục Vương phủ liên hệ, lại tra xét gần nửa nguyệt Lục Vương phủ trước sau ra vào môn đình khách nhân. Thậm chí cửa sau lui tới, Dung Lăng tâm đã tám phần nhận định, Liễu Úy suy nghĩ, hẳn là không giả, một ngày thời gian, Dung Lăng sở làm cũng cực kỳ hữu hạn, chỉ là lẻn vào Lục Vương phủ trộm đạo môn khách danh sách, đã tiêu phí gần hai cái canh giờ, dù sao cũng là quý vương phủ để, thủ vệ nghiêm ngặt, thêm chi bọn họ lại không quen thuộc địa hình, rất là trắc trở một phen, những hàng vương mấy chục thân tín, bị Dung Lăng an cắm các nơi, trừ bỏ Lục Vương phủ tin tức hắn tự mình đi thám thính, mặt khác toàn không đáp lại, nhanh nhất ứng cũng muốn ngày mai mới có kết quả. Ở thư phòng trao đổi đến đêm khuya, Liễu Úy vành mắt biến thành màu đen, thần sắc mệt mỏi. Dung Lăng đau lòng nàng lo lắng phí não, kéo qua tay nàng, thế nàng ấn tay huyệt vị. Liễu Úy hoan trong chốc lát, cầm lấy bút son, lại ở giấy nét bút, đã biết nguy cấp, tự nên chủ bị phản kích. Ở đây chư vị toàn không phải nhậm người xoa xoa niết bẹp có đầu rút cổ khuất nòa mềm quả hồng, như vậy người đã tính ta, ta vì sao không thể tính người? Đây là kế hoạch của ta, các ngươi thả nhìn xem, này pháp cần khắp nơi phối hợp. Cho đến canh ba, mọi người mới từ thư phòng ra tới, Liễu Úy đầu óc phát trướng, mơ màng sắp ngủ. Dung Lăng bàn tay to ôm lấy nàng eo, cẩn thận che chở. Thiên Mạnh Nghiêu cũng khó được thức đêm, nhéo mũi nói, mau trời đã sáng, ở vương phủ ngủ một đêm đi, ta khiển người an bài. Liễu Úy cự tuyệt nói, vân phủ mọi người còn không biết tình huống, nhanh chóng trở về, cũng hảo cùng bọn họ thư từ qua lại. Mấu chốt là đã biết địch nhân nơi, nàng không yên tâm ông ngoại một mình một người. Tuy nói Tiểu Lê cũng ở, nhưng kia hải tử cùng ông ngoại ngủ địa phương cách hai gian phòng, hắn lại tham miên, e sợ cho bảo hộ không chu toàn. Chạy về vân phủ khi, thiên là hoàn toàn sáng. Liễu Úy làm phiền quản gia, làm hắn đi các vị lão gia phủ để truyền lời, thỉnh bọn họ ở thần hướng y quán trước, tới một chuyến chủ trạch, nàng có việc muốn nói. Mà cùng lúc đó, phố Đông Vân Thị y quán cửa, đã tập kết rất nhiều bá tánh. Tại đây ngày mới mông lượng, y quán còn chưa mở cửa trước, có cầm trong tay gậy gỗ nam tử, top 5 top 3 đòn nghiêm trọng y quán đại môn. Loảng xoảng đương, tiếng vang, cùng với phụ ấu đau khổ khóc giống thanh, dậy sớm dân ra hoặc là ra quán người buôn bán nhỏ nhìn không được đều đem hồ nghi ánh mắt đầu bắn lại đây. Liễu úy ở chủ trạch đợi gần một canh giờ, chỉ chờ tới tứ lão gia một người. Tứ lão gia cũng là hình sắc vội vàng, trở về chủ trạch là vì lấy bệnh sách, thấy liễu úy, nói, phố đông y quán xảy ra chuyện, vài vị huynh trưởng đều đuổi đi. Hình như là đại ca Nguyệt hướng phụ cận thôn trang thống trị ôn chứng khi rơi xuống bại lộ, có hảo chút ngày đó bệnh hoạn ở gần nhất 2 ngày liên tiếp bỏ mình. Này bệnh sách tường thuật lần đó chữa bệnh toàn bộ chi tiết, đối mỏng công đường khi muốn nhất nhất công bố. Liễu úy nghe vậy đột nhiên đứng dậy, giữ chặt phải đi tứ lão ra, mặt trầm như nước, ngài nói rõ ràng chút, cái gì ôn chứng. Tứ lão ra đi vội vã, nhưng bị lôi kéo, chỉ có thể vội vàng nói, là tiểu dịch, nước giếng không sạch sẽ tạo thành, toàn bộ thôn nam nữ lao ấu toàn hoạn bụng nôn chi chứng, đại ca đi trước, ngây người 4 ngày, mới đưa tình hình bệnh dịch ổn định, lại khiển người ở nước giếng sái rửa phấn, theo lý thuyết đã hảo, cũng không biết đến tột cùng vì sao, này 2 ngày sẽ liên tiếp người chết. Liễu cô nương, ta phải đi rồi, ngươi trước buông tay. Liễu úy vội nói, ta cùng ngươi một đạo đi. Tứ lão ra sửng sốt, ngươi, không phải. Đối mỏng công đường sao? Nguyên cáo vì ai? Thi ở nơi nào? Tứ lão gia chẳng lẽ là đã quên? Liễu úy chủ chức ngộ tác. Tứ lão gia dừng một chút, hậu chi hậu giác nói, nha đều có ngộ tác, việc này hẳn là hiểu lầm, nói rõ lúc sau, ứng sẽ không, nói không rõ. Liễu úy mặt lộ xương lạnh, kinh thành nha môn chủ thẩm, nói được thanh gia quỷ. Tứ lão gia khó hiểu, a, nàng không hồi. Chỉ nhìn về phía Dung Lăng, nhẹ giọng nói, xem ra, đã bắt đầu rồi. Dung Lăng gật đầu, ta theo. Sau đi, đi phía trước, hắn đến bảo đảm ông ngoại là tuyệt đối an toàn, bởi vì này cực khả năng, sẽ là điệu hổ ly sơn chi kế. Đối phương nói rõ là hướng về phía bọn họ tới, vân gia chỉ là gặp tai bay và gió. Mà này tai họa, Liễu úy tự nhiên có nghĩa vụ thế bọn họ giải quyết. Liễu úy cùng tứ lão ra đi được vội vàng. Vân phủ bên này, Dung Lăng cũng an bài một đạo nhân mã bên người bảo hộ Kỷ Nam Tranh, thậm chí phá lệ dặn dò Tiểu Lê không thể làm thái gia ra rời đi hắn tầm mắt một bước. Kỷ Nam Tranh không rõ nguyên do, gọi lại muốn đi Dung Lăng, rốt cuộc sao lại thế này? Lão nhân ra với hiện tại trạng huống không hiểu ra sao. Dung Lăng không biết nên như thế nào giải thích, do dự một chút, chỉ nói, ngài thân đồ vật, đối nào đó người tới nói, khả năng rất quan trọng. Bởi vì quan trọng, mới có thể hoàn hoàn khẩn khấu bày ra một bộ đại cục, lệnh chẳng hay biết gì bọn họ, suýt nữa bị đánh cái trở tay không kịp. Kỷ Nam Tranh tức khắc sửng sốt. Ngay sau đó, như suy tư gì, Dung Lăng đã vào lúc này rời đi. Phòng chỉ còn tổ tôn 2 người, Tiểu Lê súp ở Thái Gia Gia trong lòng ngực, cười hì hì kéo kéo Thái Gia Gia ống tay áo. Thái Gia Gia yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt Thái Gia Gia. Kỷ Nam Tranh xoa xoa từng cháu ngoại trán, tạm dừng sau một lúc lâu, đột nhiên hỏi, kia Thái Gia Gia thỉnh Tiểu Lê giúp một chút, Tiểu Lê giúp không giúp? Tiểu Lê vội nói, giúp. Kỷ Nam Tranh cười một tiếng, đem hải tử phóng tới mà, dắt hắn tay, bồi Thái Gia Gia tiến cung tốt không? Thông minh như Kỷ Nam Tranh, chỉ bằng Dung Lăng một câu ám chỉ, đã biết hiện nay trạng huống. Trong kinh đầu đối trong tay hắn đồ vật cảm thấy hứng thú thế lực, xa không ngừng 1-2 cổ, hắn hồi kinh nhiều ngày, những người này sợ là đã ngồi không yên. Đặc biệt là Lục Vương gia, lần trước chính là đuổi tới Tây Tiến huyện đi, nói vậy, là nhất sốt ruột. Kỷ Nam Tranh tâm than, cùng với làm bọn tiểu bối vì hắn an nguy lo lắng hãi hùng, còn không bằng chính hắn giải quyết. Đã dám hồi kinh, hắn lại như thế nào sợ đối mặt những cái đó tham lam gương mặt. Liễu úy cùng tứ lão ra cùng đi kinh thành nha môn khi, bên trong đã khai đường, nha môn cửa vây đầy kinh thành bá tánh. Tứ lão ra cầm trong tay bệnh sách, đuổi tới trước nhất, đem quyển sách trình cấp sớm đã chờ lâu ngày trạng sư. Với lúc này, Liễu Úy cũng ở đường ngoại, nhìn đến cao đường tiếng động uy hiển hách kinh thành phủ doãn. Kia phủ doãn đại nhân nhìn không hoặc chi năm, mặt mày hồng hào, vừa thấy đó là cái cẩm y ngọc thực quán đại lão gia, đảo không phải nói chân chính thanh quan nên tất cả đều là hai bàn tay trắng, gầy trơ cả xương, nhưng như vậy não mãn tràng phì, thật sự làm người khó cùng thanh liêm hai chữ móc nối. Đưa bệnh sách hậu, bên trong trạng sư bắt đầu đĩnh đạc mà nói, trước dẫn bệnh sách từ, ngôn ở Nguyệt đại lão ra đi thôn trị dịch khi, những cái đó thôn dân đích xác các đều là tung tăng nhảy nhó, vô luận là dược phương, chỗ chứng, cũng hoặc là lúc ấy cứu cấp khi tưới xuống miệng giếng dược phấn, toàn nãi đúng bệnh hà dược, không có đinh điểm sai lậu. Nếu là còn có không tin, đại nhưng thỉnh càng cao thâm đại phu ra tòa làm chứng, không câu nệ đối chiếu. Trạng sư nói được nói có sách mách có chứng, không tìm lấy cớ, là nói thẳng không cố kỵ, cường ngạnh cắn định, Vân gia y quán tuyệt đối không có y người chết. Ngoài cửa ba tánh nhiều là kinh thành người địa phương, ở kinh sống qua nhiều năm, có điểm tiểu bệnh tiểu đau, cũng quán ái Vân gia y quán. Rốt cuộc nhân gia là chuỗi cửa hàng, quý tiệm trải rộng toàn kinh, có thể nói ra đại nghiệp đại. Như vậy một hộ ngày xưa cùng chính mình chặt chẽ tương quan y quán, nếu thật ra y người chết sự, kia bọn họ này đó di vãng đi xem bệnh, chẳng lẽ không phải các đều có nguy hiểm. Hiện giờ nghe được trạng sư miệng lưỡi lưu loát, các bá tánh cũng thoáng an tâm, có lương thiện nghe khách liền. Đối với kia liên can thôn dân nói, Vân đại phu y thuật cao siêu, tổ cũng là ở Thái y viện nhậm chức, còn thường xuyên tặng y thi dược, có thể nói đại thiện nhân gia, tuyệt không sẽ vong hại mạng người. Thôn mọi người mỗi người cau mày quắc mắt, chỉ vào đường nhất nhất triển khai bảy cụ cái vải bố trắng thi thể, đau triệt nội tâm, cái gì đại thiện nhân gia? Nhân mệnh quan thiên, nếu vô vô cùng xác thực chứng cứ, chúng ta lại sao dám nháo quan nha? Này đó di thể, chúng ta đã thỉnh trấn đại phu xem qua, mỗi người đều nói là ăn bọn họ Vân gia y quán dược ăn chết. Chứng cứ vô cùng xác thực. Cái gì chứng cứ vô cùng xác thực? Vân gia trạng sư đầy mặt oán giận đánh gãy, bệnh sách tại đây, dùng dược hay không có sai lầm vừa xem hiểu ngay, các ngươi muốn lại không tin, tẫn nhưng thỉnh nha môn ngỗ tác đương đường nghiệm thi, làm ngươi chờ tâm phục khẩu phục. Thôn dân lập tức ồn ào, hảo a, nghiệm a, làm ngươi đương đường nghiệm thi lại như thế nào? Liễu Úy đứng ở đám người ngoại, mày nhíu chặt, sự tình, hướng kém cỏi nhất phương hướng ở đi. Tứ lão gia ở bên người nàng, lại là nhẹ nhàng thở ra, nghiệm thi liền có thể chứng minh trong sạch. Liễu Úy nhìn hắn, trầm giọng, nghiệm thi, mới không trong sạch. Tứ lão gia sửng sốt, lại nghĩ đến Liễu Úy theo tới là vì tự mình nghiệm thi. Nhìn không được nói, kinh thành nha môn ngỗ tác kinh nghiệm phong phú, không thấy được liền ngươi kém, chỉ cần đúng sự thật nghiệm thi, thì phi đúng sai, đều có phán xét, như thế nào không trong sạch. Liễu Úy cũng không biết Vân gia nhân đều như vậy ngọt, rốt cuộc là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, chỉ có thể nói, tai và đến nơi, thả xem đi. Tứ lão gia còn muốn nói nữa cái gì? Thấy đã có một vị đầu bạc lão giả mang theo nghiệm thi công cụ đường. Kia lão giả ở chúng mục nhìn chừng hà đối bảy cụ thi thể đều tiến hành rồi nghiệm chứng. Sau đó đối chiếu trạng sư tay bệnh sách dùng dược. Cuối cùng lại là sắc mặt biến. Đổi, thần sắc trịch trục nhìn đường kinh thành phủ doãn. Phủ doãn sửng sốt, lập tức ngồi thẳng thân mình, nói, tới nói chuyện. Ngộ tác vẻ mặt khẩn trương trước, nhỏ giọng cùng phủ doãn thì thầm vài câu. Phủ Doãn nghe xong, cũng là sắc mặt biến đổi. Liễu Úy mắt lạnh nhìn, tứ lão gia có chút hoảng loạn, này chẳng lẽ nghiệm tra kết quả, bảy tên người chết, thật sự đều là bị Vân gia y quán dược cấp sống ăn chết. Chân chính chứng cứ vô cùng xác thực. Ngộ tác cùng Phủ Doãn khe khe nói nhỏ làm đường hạ mọi người cùng đường ngoại ba tánh đều nhìn rõ ràng. Nhưng sau một lát, Ngộ tác lại đối Phủ Doãn hơi hơi gật đầu. Dương giọng đối ngoại nói, bảy cụ thi thể, đều nhân bệnh hiểm nghèo chưa ngăn, bệnh tình kích phát mà chết, cùng cái gì dược không dược, toàn không quan hệ liên. Một lời sinh ra, toàn đường ồn ào, rồi sau đó Phủ Doãn lập tức tuyên bố, đã vụ án đã xong, Vân gia mọi người, đương đường phóng thích, đến nỗi nguyên cáo, bản quan liên. Các ngươi đau thất chí thân, chuyện cũ sẽ bỏ qua, hiện dẫn các ngươi mang về thi thể, không thể tái sinh sự tình. Ngay sau đó một phách kinh đường một, lui đường, giống như nước lạnh vào chảo dầu, kinh đường một rơi xuống, toàn trường mọi người đều kinh ngạc, như thế vội vàng kết án, thêm chi phía trước Ngô Tác cùng Phủ Doãn động tác nhỏ, nguyên cáo các thôn dân các khóc lóc thảm thiết, hô to, quan lại bao che cho nhau, mà phía trước vì Vân gia nói tốt những cái đó nghe. Khách nhóm, cũng hai mặt nhìn nhau, kinh hãi hoảng. Nguyên lai Vân gia y quán thật sự y chết người, thả, còn mua được Phủ Doãn, đổi trắng thay đen. Quả thực, cái gì đại thiện nhà, đều là ngụy trang, liền một lòng muốn vì Vân gia sửa lại án xử sai trạng sư. Cũng đang nghe đến kết quả này sau, trong nháy mắt ngốc tại chỗ, trạng sư đồng ý Vân gia án tử, là bởi vì Vân gia chính là tích thiện vọng tộc, hắn kính trọng ngưỡng mộ, nhưng hắn trăm triệu không thể tưởng được, chính mình lại là ở chợ chủ vi ngược. Từ vừa rồi Ngô Tác cùng Phủ Doãn động tĩnh đủ có thể nhìn ra, quan gia rõ ràng là có điều giấu giếm, bất tận không thật. Chẳng lẽ Vân gia y quán thật sự phạm vào mạng người? Tứ lão gia hiện tại đã hoảng đến chân tay luống cuống, cả người mê mê chừng chừng chỉ lo bắt lấy Liễu Úy, khẩn trương hỏi, sao, như thế nào như vậy, như thế nào là như thế này? Liễu Úy yên lặng nhìn này hết thảy. Vân gia nãi hoàng hậu thân tộc, chớ nói có vô y người chết, là thật y đã chết, xem ở hoàng thân quốc thích phân, nha môn cũng không dám đem tội danh thật quan ở Vân gia đầu. Trận này bị thẩm vấn, tất nhiên này đây Vân gia vô tội phóng thích vì kết, không hề trì hoãn. Đúng lúc Liễu Úy lo lắng là cái này, chế tạo như vậy một cái cục diện, Lục Vương gia căn bản không phải vì thật đem Vân gia kết án nhập lao, hắn là vì hủy diệt Vân gia cả nhà mấy trăm năm đốc đốc danh dự. Như mới vừa rồi sở xem, Ngô Tác rõ ràng nghiệm ra thi thể có dị, nhưng Phủ Doãn lại nóng lòng kết án, cho bá tánh cùng nguyên cáo, thậm chí bị cáo, vô hạn mơ màng. Xem hiện tại Vân tứ lão gia không dám tin tưởng bộ dáng, lại xem đường nghẹn họng nhìn chân chối ba vị lão gia, nha môn kết án tính cái gì, hiện tại toàn kinh thành người, bao gồm Vân gia nhân chính mình, đều cho rằng bọn họ thật sự y chết người. Nhất trí mà, bất quá như vậy, mắt thấy này đường thẩm muốn tan, Phủ Doãn đã bước nhanh sau này đường mà đi. Liễu Úy quay đầu nhìn lại, nhìn đến đám người ngoại dung lăng chợt lóe mà qua thân ảnh, nàng tâm đại định, dương giọng hô, tiểu dân đối nghiệm thi kết quả còn nghi vấn. Liễu Úy lời vừa nói ra, thổn thức đang muốn rời đi vây xem các bá tánh tất cả quay đầu lại, mà nội đường khóc đến ruột gan đứt từng khúc các thôn dân cũng đột nhiên dùng xem cứu mạng Bồ Tát ánh mắt nhìn chằm chằm Liễu Úy. Vụ án rõ ràng còn nghi vấn, nhưng lại chỉ có như vậy một cái người sáng suốt dám mạo đại sơ suất nói ra. Liễu Úy đẩy ra che ở chính mình đằng trước dịch vệ nha côn, bình tĩnh đi đến đường trước, nhìn chằm chằm kia đầy đầu bạc lão Ngô Tác, đặt câu hỏi nói, hồn ở thiên, người chết ở phía trước, ngươi dám sở ngươi lương tâm nói, ngươi nghiệm luận, thiên chân vạn xác sao? Một lời chỉ ra, lão Ngô Tác đã có chút luống cuống tay chân, ánh mắt lập lòe, chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía sau hà đường Phủ Doãn lão gia. Liễu Úy xem không tồi, vị này lão Ngô Tác không phải cục người, hắn là thật sự thành thành thật thật nghiệm thi, thả nghiệm ra thi thể thật sự có vấn đề, nhưng hắn không dám nói, bởi vì hắn là một giới tiểu dân, cần phải dựa vào quan gia, cho nên mới chỉ phải cùng Phủ Doãn liền thành một đường, cắn chết vô tội. Liễu Úy lại xem kia phú quý Phủ Doãn, thấy hắn đôi mắt híp lại, bình tĩnh nhìn chính mình, lại vô mặt khác, nàng nhất thời cũng khó có thể phán đoán, người này rốt cuộc là cảm kích người, vẫn là không biết tình nhân. Bất quá đối phương cùng Lục Vương gia quan hệ phỉ thiện, hẳn là cái cảm kích người. Có Liễu Úy đại náo nha đường, bên ngoài có chuẩn bị rời đi bá tánh một lần nữa tụ tập trở về. Thứ nhất người ngoi đầu nhi hét kêu, rốt cuộc nghiệm thi kết quả như thế nào a? Những người này hay là thật là bị Vân gia y quán cấp y chế? Nha môn sao có thể lừa gạt hạ, che giấu dân tâm? còn có hay không vương pháp. Chúng ta cầu một cái công đạo, cầu một cái chân tướng. Có một người kêu, có vô số người cùng phong cùng nhau kêu, Liễu Úy nhận được. Cái thứ nhất kêu, là Nhữ Hàng Vương một cái tiểu thị vệ, hẳn là bị Dung Lăng an bài. Chỉ có Dung Lăng biết nàng tâm, tạo thế tạo đến gái đúng chỗ ngứa. Dân tâm sở hướng, Phủ Doãn vốn định lôi đình kết án, nhưng bị như vậy một nháo, đành phải trước bình dân oán. Hắn có chút ác tàn nhẫn chừng mắt Liễu Úy, nhận định đối phương là tự cấp chính mình tìm phiền toái. Đường Vân đại lão gia hiện giờ cũng là mãn nhãn bất lực, hắn hơi cầm đầu, thần sắc hốt hoảng, gò má tái nhợt nỉ non một hồi lâu, mới tìm về chính mình thanh âm, gian nan tự hỏi, ta thật sự dùng sai rồi dược. Liễu Úy xem hắn như thế, chua xót xa, chỉ là một vị cứu tật phụ nguy lão đại phu, chỉ là một vị một lòng vì dân, một lòng vì thiện lão nhân gia, như thế nào có người tàn nhẫn đến hạ tâm, như vậy thương một vị trưởng giả tâm. Phủ Doãn trọng cao đường, một phách kinh đường một, kinh sợ dầm dĩ loạn bá tánh. Đường Hạ an tĩnh một lát, lại lục tục mạn khai khe khe nói nhỏ. Phủ Doãn biết được, hôm nay nếu là không đem nói minh, này đường thẩm là kết không được, pháp không trách chúng. Bá tánh thật nháo lên, đó là dịch vệ ra hết, cũng đổ không này từ từ trúng khẩu. Phủ Doãn thần sắc căng chặt, nhìn đường tiếp theo vòng nhi sau, nhìn chăm chú đến kia chủ đầu nháo sự thư sinh mặt trắng thân. Kinh đường một lại lạc, hắn hỏi, không tin nha phủ sở định, ngươi tính toán như thế nào chứng thực người chết? Nguyên nhân chết? Đường ngoại tứ lão gia đột nhiên hô to, nàng là ngộ tác, nàng cũng là ngộ tác, làm nàng một nghiệp, xin cho nàng một nghiệp. Phủ Doãn sắc mặt kém cực, hắn tự nhiên cũng nhận được thét to người nò là Vân phủ tứ lão gia, cho nên càng thêm hận, hắn này đầu giúp đỡ Vân gia một lòng thoát tội, kia đầu Vân gia nhân lại khuyến khích đào mộ chôn mình, này tính cái gì? Lao vào chỗ chết, tự chịu diệt vong, quả thực ngu không ai bằng, không biết tốt xấu. Phủ Doãn bị heo đồng đội tức giận đến nói không ra lời, run rẩy tay, lại đem kinh đường một chụp đến rung trời vang, rồi sau đó dùng mãn hàm sát ý ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm Liễu Úy, ngươi là ngộ tác. Liễu Úy hơi hơi gật đầu, xem như ứng. Kia phiền toái, bảy cổ thi thể thật là dược độc mà chết, phàm là có điểm kinh nghiệm ngộ tác liếc mắt một cái có thể nhìn ra, người này nếu là thật nghiệm ra tình hình thực tế, Vân gia một nhà còn không ở kiếp nạn trốn, đến lúc đó hoàng bên kia lại nên như thế nào công đạo? Vân gia mặc dù không có phong quan trong người, kia cũng là quốc cứu thân phận, cùng hoàng chính là có quan hệ thông gia. Phủ Doãn tâm thần không yên, Liễu Úy quan sát vẻ mặt của hắn, không cấm có chút ngoài ý muốn. Này Phủ Doãn đối Vân gia lo lắng không giống làm bộ, như vậy, chẳng lẽ hắn một lòng nhìn chung Vân gia, thật là nhân quan lại bao che cho nhau, mà phi chịu người sở mệnh. Mặc kệ có phải hay không, hiện tại tưởng này đó cũng không còn kịp. Rồi, việc cấp bách, đến trước còn Vân gia một cái trong sạch. Không đợi Phủ Doãn lại tìm lấy cớ kéo dài thời gian, Liễu Úy cúi người, dầm một chút, xốc lên một cái thi bố. Bố lạc hậu, 178 tuổi hôi mặt nam đồng di thể liền lộ ra tới. Lớn mật, Phủ Doãn hét lớn một tiếng, có nghĩ thầm tìm cái lý do đem Liễu Úy bắt lấy, định nàng một cái dưới phạm tội danh. Liễu Úy lại đã nắm kia nam đồng hàm dưới, chỉ vào hắn cổ cùng xương quay xanh gian một mạt thanh hắc sắc nói. Tử vong thời gian 12 đến 16 canh giờ gian, thi đốm sơ hiện, đốm sắc thiên nâu hôi, đốm thể vì thỏa hình nửa vòng tròn. Lại bắt được nam đồng tay phải, nhìn về phía hắn tay trước cổ tay, động mạch cổ tay nhô lên, mạch tuyến ngạnh nếu đá cứng, nhằm vào tính dược vật độc cùng giống nhau tính dược vật độc, ở thi thể biểu trinh sẽ có rất nhiều khác biệt. Giống nhau tính dược vật độc, thuộc về dùng ăn cao nguy độc vật đến chết thường quy tính độc, mà nhằm vào tính dược vật độc, lại là từ người chết sinh thời sở phục bình thường dược vật cùng một loại khác dược vật tương kết hợp, mà sinh ra biến chất độc tố. Cái này nam đồng bệnh trạng, đó là nhằm vào tính dược vật độc. Liễu Úy nghiêm túc đem nam đồng thân chứng kiến thi lý hiện tượng nhất nhất nói tới. Đường trước lão ngộ tác liên tiếp khẩn trương nhìn Phủ Doãn. Phủ Doãn tắc tưởng tượng đến chính mình rất tốt con đường làm quan có thể bởi vậy át đưa. Liền thẹn quá thành giận, lớn tiếng quát lớn, bản quan vẫn chưa cho phép ngươi đụng chạm xác chết, ngươi phá hư chứng cứ phạm tội, trước chạm sau tấu, người tới, đem hắn bắt lấy, trọng đánh 10 đại bản, đều phải đánh người. Liễu úy cười lạnh liếc đối phương liếc mắt một cái, tâm nhân có Dung Lăng ở phía sau, cũng không lo lắng cái gì. Phản lại xốc lên đệ nhị cổ thi thể, như trước chứng nghiệm, cầm trong tay nha côn dịch vệ sôi nổi trước, trực tiếp muốn vũ lực trấn áp. Liễu úy đầu cũng chưa nâng, lại ở nha côn đang muốn rơi xuống khi, bên người vọt tới một người, một phen nắm lấy nha côn một mặt, làm nàng nghiệm, leng keng hữu lực thanh lượng, mang theo mỏng manh khàn khàn cùng chắc chắn. Liễu úy nghiêng đầu nhìn lên, vừa lúc đối Vân Tam lão ra cổ vũ tầm mắt, trưởng giả hơi hơi cúi người, một phách nàng đầu vai, ngữ khí trầm trọng, hảo hảo nghiệm. Đối Vân gia nhân mà nói, định án hình phạt không quan trọng, thanh thanh bạch bạch mới quan trọng, gia tộc danh dự không thể nhục. Liễu úy đối hắn gật gật đầu, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm lượng nói, ta không nghiêng không lệch, công bằng đoạn nghiệp. Vân Tam lão ra cười, phải nên như thế. Nếu bọn họ sai rồi, tự nên nhận sai bị phạt, gánh vác trách nhiệm. Nếu bọn họ không sai, cũng chớ có người tưởng mưu hại bôi nhọ, ngậm máu phun người. Phủ Doãn ở cao đường chi khí đến bốc khói. Một cái hai, đều làm gì đâu? Vì sao tất cả đều thay đổi đầu thương, đều điên rồi không thành? Rốt cuộc ai là cứu các ngươi, ai là hại các ngươi? Bảy cổ thi thể, bệnh trạng thống nhất. Liễu úy nhất nhất chứng minh bảy người đích xác đều vì nhằm vào tính dược vật độc, cũng là nói, bọn họ trước bị bệnh chứng, rồi sau đó ăn đại phu khai dược, nhưng này dược, rồi lại cùng một loại khác dược tương hướng, trải qua nửa tháng lắng đọng lại, dược tính chuyển biến vì độc tính, một sớm chết bất đắc kỳ tử, chết oan chết uổng. Nghe nói chân chính nguyên nhân chết, bên cạnh thôn dân đã khóc làm một đoàn. Có cái hai mắt đỏ bừng phụ người chỉ vào Vân đại lão ra, khóe mắt muốn nứt ra nói, là hắn dược, chúng ta ăn, đều là hắn khai dược. Nguyệt trước kinh vùng ngoại ô nào đó thôn trang nhỏ, nhân súc vật phân rửa sạch không tốt, bẩn nước giếng, đã phát tiểu dịch. Vân đại lão ra đi trước thống trị, vì giảm bớt thôn người bụng nôn chi chứng, hắn trước khai ngăn á an tả thường quy trị cấp dược. Sau tình hình bệnh dịch ổn định, hắn rời đi kia thôn khi, đại bộ phận thôn dân đã mất trở ngại, vì thế hắn lại khai một khác cố bổn bồi nguyên tẩm bổ dược phương, dặn dò bọn họ sớm muộn gì chiên phục, cho đến bệnh tình hoàn toàn mạnh khỏe. Bệnh sách đem hai loại dược phương đều viết ra tới, số vị dược, còn đựng hoa hướng dương diệp, bạch phụ tử. Này hai loại dược, đích xác đều là đạo người mạnh khỏe cứu mạng chi dược, chỉ dùng một loại, có thể đem kia bụng nôn tiểu chứng nhẹ nhàng chữa khỏi. Nhưng cố tình này hai dược tương hợp, lại nổi lên xung đột. Dược tính tương hướng cửa này học vấn, là hạnh lâm người nhập môn học vấn, mới vừa tập y tiểu đồ đệ, ngươi có thể sẽ không đoạn chứng hỏi chứng, có thể sẽ không công nhận dược tài, nhưng ngươi trước hết cần đem dược độc tương hướng án thư nhất nhất ngâm nga, chỉ có bối biết cái này, ngươi mới có tư cách đi học khác. Dược tính tương hướng, đó là tiểu lê học nghệ không tinh, cũng không có khả năng phạm cấp thấp sai lầm, lại ở hạnh lâm thế gia, chứng y 40 năm hơn. Vân đại lão gia thân đã xảy ra, hoang đường sao, kinh ngạc sao, dù sao Liễu úy đang nói xong hết thảy sau, là cười. Cao đường phủ Doãn mồ hôi đầy đầu, đường ngoại bá tánh châu đầu ghé tai, Vân gia vài vị lão gia cũng vào lúc này, đem ánh mắt tụ tập đầy đủ với bọn họ trưởng huynh thân. Không thể tưởng tượng, nghẹn họng nhìn chân chối, bọn họ chỉ cảm thấy vớ vẩn, mà nhất cảm vớ vẩn, đúng là Vân đại lão gia, bạch phụ tử, ta như thế nào dùng bạch phụ tử ở chúng ta. Nơi này sao là cá nông dân hộ có thể ăn một lần tam đốn ăn đến khởi, ta dùng rõ ràng là xuyên thảo giá cả rẻ tiền, nhưng dược hiệu không bằng bạch phụ tử xứng mặt khác thảo dược dùng tốt, nhưng bụng nôn điều trị vốn là tiểu bệnh. Ăn nhiều mấy đốn, dùng một phen xuyên thảo thay thế, thôn dân đều là ăn đến khởi. Cho nên, rốt cuộc là bệnh sách có vấn đề, vẫn là đơn thuốc có vấn đề. Chính là viết bệnh sách chính là Vân gia y quán cửa nhỏ sinh, viết đơn thuốc chính là Vân đại lão gia bản nhân. vô luận là ở ai nơi đó ra bại lộ, chuyện này đều cùng Vân gia thoát không được can hệ. Như vậy, vấn đề rốt cuộc ra ở đâu? Đang tìm kiếm vấn đề mấu chốt thời điểm, Liễu Úy lại đem ánh mắt đầu hướng về phía nguyên cáo thôn dân. Nàng hỏi bọn hắn, ta có không vì các ngươi đem một phen mạch? Hơn phân nửa thôn người đều được dịch chứng, không dưới mấy chục người ăn Vân gia cấp gia dược, nhưng cố tình đã chết 7 người. Cho nên, những người khác vì sao có thể bình yên vô sự? Thôn dân ngốc nhiên, nhưng đối với chàng duy nhất một vị dám nói thẳng không cố kỵ, miệt thị bất công công tử yêu cầu, lại vô pháp cự tuyệt. Liễu Úy trước vì bọn họ thăm mạch, mấy người xuống dưới, đều là mạch tượng bình thường, mạch trải vuốt rõ ràng tích, trừ bỏ cực cá biệt có chút trong xương cốt mang theo thiếu máu tì nhỏ yếu mau bệnh, đại đa số toàn vì khỏe mạnh. Lúc này, đường ngoại có chút tiểu ầm ĩ, Liễu Úy ngước mắt đi xem, thấy một cái quen mắt tiểu thị vệ chạy tới trước nhất đầu, đang muốn ngôn lại ngăn nhìn nàng, như là có việc không biết như thế nào mở miệng. Liễu Úy hiểu rõ, đứng dậy, thẳng đi qua đi, chiều hắn vươn tay. Tiểu thị vệ sửng sốt một chút, rồi sau đó đỏ lên mặt, đem tay túi giấy giao cho nàng, lập tức chạy đi. Từ Liễu Úy nhắc tới bạch phụ tử cùng xuyên thảo vì mấu chốt khi, Dung Lăng đã phái người đem hai loại dược mua sắm, vẫn là câu kia, biết nàng tâm giả, chỉ có Dung Lăng, liền không cần nàng. Nói, hắn cũng biết nàng kế hoạch như thế nào, tâm tư như thế nào, nhanh đi vì nàng chủ bị thỏa đáng. Cầm hai loại dược trở lại đường, Liễu Úy đem này triển khai, hỏi ý thôn dân, còn nhớ rõ, các ngươi ăn chính là loại nào? Bạch phụ tử vì bạch phiến trạng chế dược, xuyên thảo phiến lá vì lục, hai người khác nhau cực đại, chỉ cần gặp qua, cho dù là không thông dược lý người thường, ứng cũng có thể phân chia. Quả nhiên, hơn 10 thôn dân, lập tức có người chỉ vào xuyên thảo. Nói, cái này, ăn cái này. Liễu Úy nhướng mày, cường điệu lại hỏi, thật sự, kia thôn dân làm nàng nhìn chằm chằm được ngay trương, nuốt nuốt nước miếng nói, loại này thảo, chúng ta thôn mặt sau triền núi liền có. Vân Đại Vân cái kia lang băng nói, nếu tưởng bớt chút tiền bạc, không cần vào thành đi mua, đại nhưng bản thân ngắt lấy giày vò, dược hiệu ngang nhau. Vân Đại Lão ra nghe vậy, lập tức nắm lấy bên người nhị lão ra tam lão ra tay, kích động nói, các ngươi nghe, ta chưa khai sai, ta rõ ràng chú chính là xuyên thảo, chỉ dược phương cùng bệnh sách vì sao viết chính là bạch phụ tử, ta cũng, Liễu Úy nâng nâng tay, ngăn cản Vân Đại Lão ra tự biện nói. Vân Đại Lão ra vội thành thật im tiếng, lại ánh mắt sáng quắc khẩn nhìn chằm chằm nàng. Lại nghe lúc này, thôn người lại có khác thanh âm, bạch cái loại này. Liễu Úy nhĩ tiêm, lập tức nhìn qua đi, truy vấn, cái gì? Nói chuyện người nọ là cái tiểu thanh niên, thấy thế có chút bị dọa đến, ấp a ấp úng nói, ta xem thôn Đông Lý quả phụ ra, chiên chính là bạch sắc cái loại này. Lời vừa nói ra, quanh mình ồ lên. Liễu Úy ánh mắt sắc bén nhìn quét mọi người một vòng, lý quả phụ ở đâu? Tiểu thanh niên cứng đờ nâng xuống tay, chỉ vào 7 cổ thi thể một cái, nơm nớp lo sợ nói, kia, đó là lý quả phụ đã chết. Liễu Úy nhíu mày, tiếp tục hỏi kia tiểu thanh niên, đã là toàn thôn người cùng hoạn một cái chứng bệnh, vì sao chiên dược khi có người sử dụng bất đồng, ngươi lại không nhắc nhở? Tiểu thanh niên vừa nghe đây là tại hoài nghi chính mình, vội giải thích, đó là một cái thôn, cũng có bần phú chi kém, kia Vân Đại kia lang băng nói chúng ta tự thải sau núi cỏ dại liền có thể ngao nấu ăn, chúng ta tự tưởng bớt chút tiền bạc, chỉ lo bản thân trích thải, nhưng lý quả phụ ra ruộng màu mỡ trăm mẫu, nãi nhà giàu nhà, chúng ta ăn bản thân thải, nhân ra lại là nhìn không, đặc nhờ người đi thành mua tinh dược, nhân ra có tiền là người ta sự, ta cũng không biết này hai loại dược nguyên lai bất đồng, chỉ cho rằng dược phô bán tất nhiên là sơn thải tinh quý, bộ dáng có chút chênh lệch, cũng theo lý thường hẳn là. Liễu Úy nghe đến đó, trong lòng đã có số, vào thành mua, tất nhiên là dựa theo dược phương sở kỳ mà mua, dược phương đích xác nói rõ bạch phụ tử một mặt, đó là thật mua trở về bạch phụ tử, cũng không tính dược phô sai lầm, càng không coi là người bị hại sai lầm, nói đến cùng, các ngươi nghe xong Vân Đại Phu thêm vào chi ngôn, biết được Xuyên Thảo nhưng dùng ăn, liền cho rằng Xuyên Thảo là Bạch Phụ Tử, mà Lý Quả Phụ lại là cầm dược phương dược phô đi mua, dược phô chảo dược, bổn y phương thẳng lấy, nàng mua trở về, tất nhiên là thiên chân vạn xác Bạch Phụ Tử, như vậy ngôn đến nỗi này, dược phương Vân Đại Phu thân thủ sở thư, Bạch Phụ Tử, ba chữ, quả thực mới là mấu chốt. Nói cách khác, nếu Vân Đại Phu không ở trước, khi đi nói thêm một câu, kia toàn bộ thôn người, ăn ứng đều là Bạch Phụ Tử, trước mắt, chỉ sợ toàn bộ thôn người, đều phải diệt hết. Nghe đến đó, tất cả mọi người không rét mà run, Vân gia mọi người càng là nháy mắt trắng bệch thể diện. Đường ngoại có nghe khách lắc đầu thở dài, tưởng là Vân Đại Phu tuổi lớn, tâm tư cũng hồ đồ, rõ ràng tâm suy nghĩ vì Xuyên Thảo, nhưng chân chính viết ở giấy, lại thành Bạch Phụ Tử, liền trước khi đi, hắn đều không quên nhắc nhở một câu thôn. Người tỉnh tiền, có thể thấy được hắn tâm suy nghĩ thật là Xuyên Thảo, lại cố tình, hoa mắt ù tai, mơ màng hồ đồ, viết kia muốn mạng người Bạch Phụ Tử, tạo hóa trêu người, thật đúng là tạo hóa trêu người, đó là tạo hóa trêu người, vô tâm chi thất, kia sai cũng là sai rồi. Liễu úy nhìn thẳng Vân Đại Lão ra, hỏi, ngài còn có cái gì nói? Vân Đại Lão ra cả người giống như sấm đánh, hốt hoảng, chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, hô hấp khó khăn, làm nghề y mấy chục năm, cứu tử, phù thương, làm người vì dân, chưa bao giờ nghĩ tới, Lâm Lão thế nhưng sẽ phạm phải như thế vớ vẩn sai lầm, hại người uổng đưa tính mệnh. Đại ca, nhìn ra đại lão gia trạng thái không tốt, nhị lão gia vội khẩn trương vì huynh trưởng thăm mạch, phát giác huynh trưởng mạch đập vẫn loạn, nhịp tim không chỉnh, lại khẩn vì hắn thuận khí chụp bối, véo huyệt cấp trị, khủng hắn sẽ đại chịu đả kích, đột phát tâm tật. Vân đại lão gia rốt cuộc không ngất xỉu đi, nhưng cả người phảng phất giống như một cái chớp mắt trải qua tang thương, già rồi 10 năm, Liễu úy thấy hắn như thế, tâm không đành lòng, quay đầu đi xem đường ngoại, đường người ngoài đầu kích động, trong đám người, Dung Lăng chạm dựa sau, nhưng đĩnh bạt thân ảnh lại phá lệ rõ ràng. Liễu úy đối hắn gật gật đầu, Dung Lăng minh nàng ý bảo, xoay người sang chỗ khác, Dung tiến người chiều. Án ở đây, đã là tái minh bạch bất quá, sai ở Vân gia y quán, chúng mục nhìn chừng, nha môn vô pháp rảo biện. Phủ Doãn đều phải bị tức giận đến xỉu đi qua, cả người mồ hôi đầy đầu, chậm chạp chụp không dưới định án kinh đường một. Bên cạnh có cái dịch vệ đột nhiên trước, nhỏ giọng ở Phủ Doãn bên tai nói thầm hai câu. Phủ Doãn nghe xong, kích động gật đầu, như thế vừa lúc, vậy ngươi chạy nhanh truyền tin tiến cung, nơi này bản quan lại kéo dài một vài, nhớ lấy cần phải mời đến Hoàng hậu ý chỉ. Dịch vệ lĩnh mệnh liền đi. Mà Liễu úy nhìn đường này đó động tác nhỏ, tâm lại đã lớn định, xem ra nàng phía trước là nghĩ sai rồi, này kinh thành Phủ Doãn nguyên là cái trong sạch người, một lòng chỉ là sợ đắc tội hoàng hậu, cũng không có khác tâm địa gian dảo, chỉ là hắn thủ hạ dịch vệ, cõng hắn, lại sớm đã thành lục vương phủ chân chó, hắn còn hồn nhiên không biết, nhưng thật ra sống được như lọt vào trong sương mù, dám chó không kêu. Phủ Doãn nói kéo dài, thật kéo dài đi lên, vì chờ tới hoàng hậu ý chỉ, hắn dùng ra cả người thủ đoạn, làm lão Ngô Tắc một lần nữa nghiệm thi, còn phá lệ dặn dò, cần phải nghiệm đủ một canh giờ. Liễu úy thấy vậy, phi thường vừa lòng, nàng hôm nay tiến đến mục đích là cứu Vân gia, sao có thể thật đưa đại lão gia nhập lao, trước mắt là có người khi dễ đến nàng đầu tới. Nàng nếu chỉ nghĩ tự bảo vệ mình, không tham phản kích, kia nàng vẫn là Liễu úy sao? A, nàng không ngừng muốn cho Vân gia nhân quang minh chính đại, thanh thanh bạch bạch đi ra phủ nha, còn muốn cho màn này sau độc thủ, trả giá chính hắn đều tưởng tượng không đến thảm thống đại giới. Từ hôm qua đến hôm nay, nàng này nghẹn mãn một bụng hỏa, nhưng đến hảo hảo ra ra. Vân phủ có tội, chính phố lục vương phủ nội, nha môn dịch vệ búa đem nha nội phát sinh sự, một năm một mười công đạo biến. Sau khi nói xong, nghe ngồi ở hắn đối diện uy nghiêm nam tử lạnh lẽo cười, hắn thật sự nói như vậy. Búa vội vàng gật đầu, mắt đồng dạng lộ ra khó hiểu, ấn vương ra ngài lời nói, kia liễu họ một nhà, nên là cùng Vân gia đồng khí liên chi. Lại không biết vì sao, người nọ lại ở đại đường chi ăn cây táo, rào cây sung, hãm Vân gia với vạn kiếp bất phục, nước sôi lửa bỏng. Tiểu nhân không dám vọng làm chủ trương, mắt thấy kế hoạch cùng gia ngài chi trước bày mưu đặt kế phân biệt, liền tạm thời kéo dài, riêng tới rồi cầu hỏi ra, kế tiếp, tiểu nhân nên như thế nào? Lục vương gia đuôi lông mày nhẹ nhàng khơi mào, nhìn búa, lại là đứng dậy, trực tiếp đi đến trước mặt hắn. Búa chỉ cảm thấy thái sơn áp đỉnh, ập vào trước mặt, hắn vội không dám thừa nhận bùm quỳ xuống, hơn nữa không quên thật mạnh vùi đầu. Ngươi cũng biết, như thế nào thiện, như thế nào ác. Lục vương gia vòng qua tiểu dịch vệ, lại là đi đến phía trước cửa sổ, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ cảnh trí, đáy mắt phiếm ra không có độ ấm tươi cười. Búa không rõ nguyên do, rồi rắm sau một lúc lâu, mới ấp a ấp úng hồi, tiểu nhân tài hèn học ít, nói bậy loạn ngữ, chỉ cho rằng hành lợi người giả hẳn là vì thiện, hành hại người giả hẳn là làm ác. Như thế, lục vương gia nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ một con cả người đen nhánh tê một chim chóc, hứng thú dâng trào lại hỏi, vậy ngươi cho rằng, Vân gia, là thiện, là ác? Búa nghẹn đến không dám hé răng, nghẹn nửa ngày, mới nói, là ác, là thiện. Lục vương gia nói, búa vội đi theo sửa miệng, là thiện. Lục vương gia cười, vì sao thiện? Búa là cái bình thường nha môn dịch vệ. Nơi nào sẽ lý giải thâm ảo như vậy người tính vấn đề, này để hắn đáp không tới. Lục vương gia tựa cũng không cần hắn trả lời, chỉ lo chính mình nói, tự cho là đúng, liền tự cho là thiện, không thấy được là chân chính thiện, bộ tịch lại là làm đủ, suốt ngày trách trời thương dân, vì nước vì dân, như là hướng hắn thân bát một đinh điểm nước bẩn, đều có thể muốn hắn mệnh dường như, lại không nghĩ, hoàn toàn không có chức quan, nhị vô huân vị, bất quá là ỷ vào cùng hoàng gia có quan hệ thông gia, liền quên hết tất cả, liền bản thân mấy cân mấy lượng đều ước lượng không nhẹ. Búa không biết như thế nào trả lời, chỉ phải há mồm ứng phụ, ngài nói chính là, bọn họ không ăn bổn vương nhân tình, bổn vương cũng không muốn bức bọn họ. Lục vương gia nhìn về phía búa, lạnh lùng suy, ý chỉ cũng đừng thỉnh, không phải việc công xử theo phép công, không làm việc thiên tư tình sao? Đã bọn họ tự nguyện nhận tội, kia lý phải là hạ lao. Ngươi liền thông báo nha nội, đúng sự thật xử trí đó là. Búa nghe đến đây lại là kinh ngạc, thật muốn hạ lao. Kia nếu đầu truy vấn, đầu. Lục vương gia cao giọng cười to, có chứng có theo, đó là ngôi cửu ngũ, lại như thế nào làm việc thiên tư trái pháp luật. Búa nghe được không rét mà run, chỉ cảm thấy phía sau lưng thấm lạnh, cái trán sinh hãn. Hắn không dám suy nghĩ sâu xa vương gia mới vừa rồi câu kia, ngôi cửu ngũ, bao hàm nhiều ít châm chọc mỉa mai, chỉ dám chim cút dường như khom người đáp ứng, hứa hẹn bảo đảm đem sự làm tốt. Búa rời đi sau, thư phòng an tĩnh xuống dưới, lục vương gia không ra khỏi phòng, chỉ lập với phía trước cửa sổ, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ kia cùng chính mình nhìn nhau hồi lâu hắc điểu, đối ngoại kêu một tiếng, người tới. Thực mau liền có người hầu tiến vào, lục vương ra ánh mắt lạnh băng, đem kia hắc điểu cho bổn vương đánh hạ tới, rút mao, uy cầu. Người hầu dừng một chút, tự nhiên nhớ rõ chủ. Tử nhất kỵ màu đen, vội ngẩng đầu nhận chủ ngoài cửa sổ chim chóc bộ dáng, lập tức đáp ứng, là. Chỉ chốc lát sau, trong viện truyền khởi binh linh bàng lang tiếng vang, người hầu nhóm các kiểu các pháp, hữu dụng ná, có lấy cung tiễn, có vội vàng leo cây, muốn đích thân chính tay đâm. Lục vương ra xem đến không thú vị, xoay người ra thư phòng. Nhưng mới vừa đi hai bước, hắn lại dừng chân, xoay người nhìn mắt thư phòng đại môn, lại lần nữa đi vào đi, kéo ra án thư cái thứ. Hai ngăn kéo, đem bên trong một cái phong thư, đặt tới mặt bàn chi. Làm xong này hết thảy, hắn mới rời đi, thừa nguyễn kiệu, đi lại bộ điểm ma áo. Mà ở lục vương gia rời đi, viện lại nhân vây bắt hắc điểu mà loạn làm một đoàn khi, một đạo lưỡi dao sắc bén thân ảnh, như sấm minh điện thiểm, dễ dàng vào thư phòng. Dung lăng xem cũng chưa xem kia bãi với mặt bàn phong thư, giấy viết thư vì tương hoàng sắc, không khí tràn ngập nhợt nhạt nhàn nhạt khổ mùi hoa, kia phong thư có độc. Đêm qua hắn đêm thăm Lục Vương phủ, trộm đi bên trong phủ lui tới danh sách, chẳng sợ làm được tiểu tâm cẩn thận, sáng nay xuống dưới, ứng cũng làm người phát hiện không ổn, cho nên hiện tại, đối phương là tính toán muốn ung bắt ba bá. Dung Lăng vòng đến thư phòng sau vách tường, cũng không duỗi tay, chỉ dựa vào mắt nhìn quan sát quầy mặt, thực mau, hắn ở này dựa hữu một cách bãi sức đỉnh trung quầy trước mặt dừng lại, hắn phát hiện này quầy trước mặt sau cho bụi, mặt khác, quầy mặt pha thiển, hắn thoáng tới gần, sốc lên đỉnh cái, liền nhìn đến bên trong tất cả đều là hỏa hôi, lại có nửa thanh thiêu toái giấy rác, ấn có, biết huy nhá tập, chữ, đem kia chữ nhớ nhập trong óc, Dung Lăng lại đem cái nắp cái hảo, khôi phục nguyên dạng, tiếp tục tuần xem mặt khác quầy cách, quầy mặt lại vô sơ hở, mặt đất sạch sẽ như tân, nhìn như giống như lại vô sơ hở, nhưng Dung Lăng đứng ở trước bàn, nhìn chung quanh chỉnh gian thư phòng sau, thực mau, lại đem ánh mắt như ngừng lại mặt bàn một chi bút lông sói bút son. Dung Lăng tiểu tâm đem bút son gỡ xuống, liền nhìn đến, bút sườn có hai cái chữ nhỏ, khắc đúng là, chính khôi, hai chữ. Đem bút son thả lại, Dung Lăng lại đảo qua mặt bàn, lại ở trước bàn giá cắm nến tay bính, thấy được đồng dạng khắc tự chính khôi. Như thế như vậy, hắn tuần tự tiệm tiến, hoa một khắc công phu, cuối cùng là tâm lạc thành tính. Hắn rời đi khi, như tới khi giống nhau, lặng yên không một tiếng động, mà ở. Hắn rời đi sau, vẫn luôn xoay quanh ở phủ viện không, đem vương phủ người hầu lưu đến cùng cẩu dường như màu đen chim chóc, cũng chấn cánh bay cao, trong chớp mắt biến mất bóng dáng. Dung Lăng trở lại ngõ nhỏ sau hẻm, một bên cởi thân hắc y, một bên đổi huyền sắc áo ngoài, đồng thời bước nhanh đi ra ngoài, cũng hỏi bên người nhữ hàng vương phủ tiểu thị vệ, Lục Vương vì chức lại bộ, nhưng nhậm hầu mặt. Tiểu thị vệ không biết hắn vì sao hỏi như vậy, nạp nạp nói, Lục Vương nhậm chức lại bộ, nãi thuộc hoàng dặn bảo mệnh, nhậm chức liền nhưng thị lang, hầu mặt hẳn là không nhậm quá. Hầu mặt là các bộ đều có văn bản tiên sinh, nói cách khác, là các bộ sao chép viết làm trở lại, đường đường vương gia, tự không có khả năng gánh này kém chứ. Dung Lăng sốc sốc mí mắt, phi vì hầu mặt, lại dùng tốt chữ khải thể, tự sắc rộng lớn, không mang theo lạo hào, hợp quy tắc tề xây, nhưng thật ra bên ngoài chép sách tiên sinh, còn viết đến quan thức. Tiểu thị vệ không biết hắn nói có ý tứ gì, liền nói, nha môn yêu cầu quan viên mặt chữ sạch sẽ, viết tấu ngắn gọn trắng ra, Lục Vương sẽ chữ khải thể, ứng không trách. Dung Lăng biết này tiểu thị vệ là thật không thông suốt, không biết hắn ý, liền xoay đề tài, Lục Vương hảo thơ. Tiểu thị vệ cái này đảo chưa từng nghe qua, nạp nạp lắc đầu. Dung Lăng xem này tiểu thị vệ thật sự không được việc, cũng không hỏi, chỉ xe ngựa, phân phó Sa Phu, biết huy nhá tập. Sa Phu đồng ý, lái xe đi trước, qua nửa giờ, mới đến một cuốn sách trai hội quán. Hội quán nội mặc hương bốn phía, rất có người mặc khách, huy bút chấp hào. Dung Lăng thô thô quét những người này liếc mắt một cái, thẳng đến quầy, nói, trăm chương tương văn giấy, trăm chương thanh đại giấy, trăm chương nâu hôi giấy. Biết huy nhã tập là một chỗ chiếu cố thư phòng cùng trà cư thức hội quán, ý ở lấy kết bạn, quảng kết khắp nơi người đọc sách, ngày thường trừ bỏ chiêu đãi một ít thi thư học sinh. Cũng sẽ bán phòng bốn bảo, các kiểu sách, 300 chương giấy tuyên thành chỉ là tiểu bút mua bán, quầy thực mau lấy ra hàng hóa, chỉnh điệp thỏa đáng, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Dung Lăng phái người lấy 300 tờ giấy, xoay người khi, bên hông ngọc bội lại rơi xuống mà, hắn tựa chưa phát hiện, lập tức rời đi. Phía sau quầy tiểu tử lại vội gọi hắn, công tử, ngài rớt đồ vật. Nói, vòng suốt quý mặt, tự mình nhặt lên, đôi tay phụng. Dung Lăng cầm lấy kia ngọc bội, móc ra nén bạc, ném đến tiểu tử tay, xem như tiền thưởng. Quầy tiểu tử cao hứng tiếp được, cười đến cao hứng phấn chấn. Rời đi sau, Dung Lăng xe ngựa, lại là từ hoài móc ra một chương đơn độc gấp chính bạch hồn giấy, vùi đầu viết lên. Này giấy là kia quầy tiểu tử tính hợp 300 giấy tuyên thành khi bị Dung Lăng thuận đi, này hồn giấy cùng mua sắm giấy tuyên thành giấy chất đều thuộc phẩm, nhưng lớn nhất bất đồng là đây là biết huy nhã tập bên trong dùng giấy, góc ấn có hội quán chữ, cùng lục vương gia đỉnh trung nội, nửa phiến toái giấy chữ, giống nhau như đúc. Bên cạnh vẫn luôn đi theo Dung Lăng tiểu thị vệ, xem Dung Lăng múa bút thành văn, lại là ở viết một chương dược phương, một chương trị liệu bụng nôn chi hoạn dược phương, một chương, hôm nay ở nha môn nháo đến ồn ào huyên náo, liên lụy bảy cọc huyết án muốn mệnh dược phương. Tiểu thị vệ không rõ nguyên do, công tử ngài làm gì vậy? Dung Lăng bắt trước Vân Đại Lão ra chữ viết, bên phải hạ ký xuống tên riêng, liền thu bút, đem giấy làm khô, trả lời kia tiểu thị vệ, giả tạo chứng cứ. Tiểu thị vệ nghẹn một chút, không phải nói Vân gia đúng là vô tội, vì sao? Dung Lăng nhìn hắn liếc mắt một cái, này chứng cứ, không phải cấp phủ nha xem. Tiểu thị vệ càng không hiểu, Dung Lăng thở dài, nhiều lời vô ích, chỉ xem giấy làm thấu, liền gấp lên, nhét vào một cái phong thư, đối tiểu thị biện hộ, đưa đi lục vương phủ. Tiểu thị vệ sửng sốt, a, Dung Lăng nhíu nhíu mày, tiểu thị vệ liền không dám ngỗ nghịch, tiếp phong thư, mơ màng hồ đồ chạy chân. Sau nửa canh giờ, đưa hướng vương phủ tin, lại bị đưa đến lại bộ chính đường, từ vương phủ thân tín, tự mình giao cho đang ở cùng đồng liêu nhàn thoại lục vương gia. Lục vương gia lấy quá phong thư, tùy ý triển khai giấy viết thư, nhìn đến bên trong nội dung lại là một tờ dược phương, đột nhiên cả kinh, nhăn chặt mày. Ai đưa tới? Thân tín bị vương gia hung thần ác sát bộ dáng, hù nhảy dựng, lắp bắp nói. Là có người từ kẹt cửa ném vào tới, một mở cửa, bên ngoài không có một bóng người. Lục vương gia sắc mặt lãnh lệ, nhìn giấy viết thư còn có biết huy nhã tập chữ, càng là nghiến răng, hảo, thực hảo, có thể tra được này bước, nhưng thật ra xem thường bọn họ. Thân tín vẻ mặt khó hiểu, vương gia đây là. Lục vương gia đem giấy viết thư tạo thành một đoàn, nắm ở quyền tâm, thật sự là ăn gan hùm mật gấu, dám dùng loại này tiểu kỹ xảo uy hiếp bổn vương sẽ sợ. Này đó a miêu a cẩu không thành. Đang nói, ngoài cửa lại tới một người, lại là vương phủ người hầu, nhìn thấy lục vương gia, kia người hầu liền vội vội vàng vội nói, vương gia, kinh thành nha môn dịch vệ, huệ phủ doãn thủ lệnh, tới tìm ngài, nói có chút việc nhỏ, cần đến thỉnh ngài đường vừa hỏi. Lục vương gia mặt đều thanh, bên cạnh thân tín cũng tức giận đến không được, hoang đường, như thế nào nói cái gì đều dám hướng mang, kinh thành nha môn mời. Chúng ta ra vương ra đường, hắn cho rằng hắn là ai, dưới phạm, tôn ti chẳng phân biệt, không nghĩ muốn đầu. Người hầu cũng biết nha môn lệnh truyền đến hy cổ quái, nhưng hắn vẫn là nói, tùy phủ doãn thủ lệnh cùng đưa tới, còn có một đầu thơ sách. Nói, đem thơ sách đệ, nhìn đến kia thơ sách vô cùng xác thực không có lầm viết Lan Hứa Nhớ liền khôi tay chát chữ, hắn sắc mặt ngẩn ra, ngạch gân xanh bạo khiêu, thật lớn gan, thật sự thật lớn gan. Người hầu nơm nớp lo sợ, vương gia, lục vương gia đem sách đột nhiên huy quang ngã trên mặt đất, nâng bước, quanh thân lệ khí quát, khởi kiệu, kinh thành phủ nha. Mà cùng lúc đó, hoàn thành nhiệm vụ Dung Lăng, cùng ở đường mắt thấy kia phủ doãn như thế nào 315 độ hoa thức dậy quá giờ Liễu Úy, tới cái thắng lợi hội sư. Liễu Úy lấy đau bụng vì từ, tạm lui ra phía sau đường, Dung Lăng đã tại đây chờ. Liễu Úy thấy hắn, vội hưng phấn thò lại gần hỏi, như thế nào, như thế nào? Dung Lăng bắt được nàng sao động thân mình, nói, còn tính thuận lợi. Liễu Úy hai mắt sáng lấp lánh, phía trước chúng ta sở hoài nghi quả nhiên là thật sự, trừ bỏ đại thủy tường, lục vương ở kinh còn có thế lực khác, lần này là chỗ nào? Dung Lăng nói bốn chữ, biết huy nhã tập. Liễu Úy chưa từng nghe qua tên này, hỏi, như thế nào phát hiện? Dung Lăng liền cùng Liễu Úy lược nói lục vương ra thư phòng dấu vết để lại, rồi sau đó lại nghĩ đến cái gì? Cúi người, Liễu Úy bên tai lại nói hai câu. Liễu Úy nghe xong lại là hoảng sợ, che miệng, lui về phía sau hai bước. Cái gì? Kia chó má vương ra lại vẫn viết diễm thi. Lan Hứa Nhớ, nói cái gì? Dung Lăng một nghẹn, giải thích, không phải Diễm Thi. Kia Lục Vương hẳn là đau thất tả bàng đại thủy tường, liền bồi dưỡng ra một khác cánh tay phải. Hắn với biết Huy Nhã Tập Quảng mời thiên hạ sĩ, thiên hạ trí giả, tề luận thơ từ, tranh ngôn chính luận, Lục Vương càng hóa thân nhiều lần đảm. Nhiệm hội quán khôi thủ, lấy tài tử chi danh, tiếp xúc này nội, tin tưởng mấy năm chắc trở, hắn thủ hạ đã có không dưới 100 số quân Liêu Đoàn người. Liễu Úy liên tiếp gật đầu, lại hỏi, kia Lan Hứa Nhớ rốt cuộc viết cái gì? Chẳng lẽ là nhục dục giàn giụa, thanh sắc khuyển mã? Ngươi nhìn nội dung. Dung Lăng nhăn nhăn mày, đầu ẩn ẩn làm đau, đã nói không phải cái loại này, nội dung tất nhiên là nhìn, bên trong là chút Lục Vương lấy tội liên đới khôi thủ chi danh, viết. Thơ từ hợp tập, thơ từ cũng không cao thâm, nhiều vì tình tình ái ái, cả trai lẫn gái, chuyện xưa thiển bạch dễ hiểu, lại cũng khó đăng phong nhã. Tình tình ái ái, cả trai lẫn gái. Chuyện xưa thiển bạch này không phải Liễu Úy ủy khuất nhìn Dung Lăng, ngươi quả nhiên cóng ta xem sách cấm, Dung Lăng. Liễu Úy lại xua xua tay, thở dài một tiếng, vẻ mặt khoan hồng độ lượng, tính, tính, xem đều nhìn, ta không so đo. Dung Lăng nhìn không nổi, một phen nắm lấy Liễu Úy tay, nếu không phải cố kỵ nàng trong chốc lát còn muốn đường, hắn đều tưởng đánh, tình yêu, nam nữ, thiển bạch, không phải chỉ có chuyện đó. Liễu Úy lại vô tội cực kỳ, nhưng đường đường một cái Lục Vương ra, chí ở thiên hạ thời điểm mấu chốt, lại viết cái loại này thơ, không phải rất quái là sao? Tính nội tâm ở một cái tiểu công chúa, vẫn là thực biến thái a. Dung Lăng, đáp ứng ta, về sau đừng nhìn, đối thân thể không tốt. Dung Lăng tức giận đến mặt đều tái rồi, ta không thấy. Lúc này, trước đường lại vang lên ồn ào. Liễu Úy cố không hề cùng Dung Lăng nói tỉ mỉ, vội vàng lại đuổi trở về. Lại thấy đường ngoại lại tơi nữa một nhóm người, không phải người khác, đúng là Vân gia một chúng nữ quyến cùng bọn tiểu bối. Vân thị y quán bị trạng cáo nha, khổ chủ cáo nguyên bản chỉ là chủ khám Vân đại lão gia, nhưng vài vị làm đệ đệ, tự nhiên không có khả năng mặc kệ trưởng huynh một người độc thân đi trước, sôi nổi tiến đến, không có kinh động. Bên trong phủ nữ quyến cùng tiểu bối, cũng là sợ đại gia bị làm sợ. Nhưng từ khai đường đến bây giờ đã qua đi lâu lắm, vụ án chậm chạp không chừng, còn có càng diễn càng liệt xu thế. Ở nhà chờ đợi kết quả thân thích nhóm nào còn ngồi được, này không, dìu già dắt trẻ chạy đến. Vân gia nhân khẩu khổng lồ, gần nhất đem đường ngoại xem tịch khu chiếm 1/2, cùng mặt khác bá tánh tự nhiên khó tránh khỏi có chút xô đẩy. Tạo thành không nhỏ động tĩnh, Tần thị trước thấy được. Từ hậu đường tiến vào Liễu Úy, vội nắm thật chặt tầm mắt, há mồm dục kêu nàng. Liễu Úy đối nàng lắc đầu, Tần thị không phản ứng lại đây, còn muốn kêu, chợt bị bên cạnh lanh lợi ứng thị giữ chặt. Ứng thị tương đối bình tĩnh, cũng nhìn chung đại cục, nàng không biết sự tình rốt cuộc phát triển đến nào một bước, nhưng Liễu Úy nếu làm các nàng không cần lộ ra, các nàng liền không thể kéo chân sau. Có ứng thị đề điểm, Tần thị cũng phản ứng lại đây, vội ngậm miệng, lại vẫn là thực khẩn trương, không vì mặt khác, chỉ vì từ nàng góc độ này, vừa lúc có thể thấy đại lão gia tang thương gương mặt. Đó là nàng phu quân, là Vân gia chân chính trụ cột, là nàng tâm núi cao giống nhau nam nhân, hiện tại, lại thành dáng vẻ này. Tần thị đau lòng, ứng thị ở bên an ủi Tần thị, mặt sau tiểu bồi díu dít, quá tiểu nhân hài tử không dám mang, ở đây nhỏ nhất đó là Vân Sở, Vân Mịch. Vân Sở, Vân Mịch tới khi vốn dĩ cũng thực lo lắng, nhưng hiện tại vừa thấy đến Liễu Úy cũng ở, bọn họ đều không lo lắng, tuy nói tâm vẫn là huyền, nhưng bọn hắn lựa chọn tin tưởng Liễu Úy. Tây Tiến huyện nhìn thấy nghe thấy, làm hai người đối tiểu Lê đệ đệ vị này có thể võ mẫu thân, sớm đã vui lòng phục tùng. Vân gia nhân xuất hiện, tạo thành một trận không nhỏ tao loạn lúc sau, Liễu Úy lại nhìn về phía cao đường phủ Doãn đại nhân. Này phủ Doãn đại nhân giờ phút này đã là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, mồ hôi như mưa hạ, cũng là, Vân gia tới. Người càng nhiều, hắn càng không dám cấp Vân đại lão ra định tội, nhưng hiện tại chúng mục nhìn chừng, hắn lại không có khả năng tái giống như phía trước như vậy, mạnh mẽ đổi trắng thay đen. Hắn hiện tại ngóng trong phái đi hoàng cung truyền tin kia dịch vệ mau trở lại, hắn muốn chịu đựng không nổi. Đường ngoại ba tánh, làm đợi lâu như vậy, sớm đã không kiên nhẫn, hiện tại thấy Vân gia lại người tới, không hài hòa thanh âm tức khắc xông ra. Mấy cổ di thể cho các ngươi nhìn. Lại xem, đều nhìn mười mấy biến, rốt cuộc khi nào mới có định luật, quang như vậy háo cũng không phải biện pháp, tổng không thể kéo kéo, không giải quyết được gì đi. Một người nói chuyện, những người khác đi theo phụ họa, nhất thời cái có ầm ĩ, làm ầm ĩ không ngừng. Phủ Doãn Đỉnh áp lực cực lớn, trước chụp hạ kinh đường một, rồi sau đó hỏi ý đường hạ lão ngộ tác, xem trọng sao. Lão ngộ tác hắn càng khẩn trương, áp lực lớn hơn nữa, chỉ lau cái chán đổ mồ hôi, run run. Dẩy dẩy, tiểu nhân học nghệ không tinh, còn muốn nhìn lại. Biết rõ hai người là kẻ sướng người họa, các bá tánh tự nhiên không mua chướng, lập tức có người thét to lên, cỏ tới cỏ lui kéo dài cái gì, mau định án, mau định án, mau định án, ba chữ bị một chúng bá tánh đồng ca ra tới, lão ngộ tác mặt trắng bệch, mắt hoa mắt thấy muốn ngất đi rồi. Phủ Doãn cũng không hảo đến chỗ nào đi, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hậu đường đại môn. Hoàng thiên không phụ khổ tâm người, ở ba tánh muốn đem phủ nha nóc nhà ném đi phía trước, Phủ Doãn chờ tới hắn cứu mạng rơm ra, kêu búa dịch vệ bước chân vội vàng chạy vào, dán ở Phủ Doãn bên tai, cấp nói vài câu. Nghe hắn nói xong, Phủ Doãn lại vẻ mặt khiếp sợ, đầy mặt kinh ngạc, cái gì, không tha phóng, muốn định án, ngươi nhưng hỏi rõ ràng, hoàng hậu thật sự nói như vậy. Búa trầm trọng gật đầu, lại nhỏ giọng nói vài câu, hai người thần thần bí bí khe khe nói nhỏ, nhưng người khác nghe không được bọn họ nói cái gì. Liễu úy lại nghe được đến, kia dịch vệ nói hắn nhờ người xin chỉ thị quá hoàng hậu, nhưng được đến kết quả bốn chữ, việc công xử theo phép công, nghĩ đến hoàng hậu là thiết diện vô tư, không tiếc đại nghĩa diệt thân vân vân. Mà kia Phủ Doãn ở mới đầu khiếp sợ sau, tựa cũng cân nhắc ra mặt ý tứ, liền tính toán trước đem phạm nhân áp hạ, dung sau lại tấu thân biểu. Mắt thấy hắn đã làm tốt quyết định, nắm kinh đường một muốn định án, Liễu úy bỗng chốc khai câu khẩu, Vân đại phu, tại hạ còn có nghi hoặc, muốn hỏi một chút ngài. Thất hồn lạc phách Vân đại lão ra mờ mịt nhìn Liễu úy sau một lúc lâu, mới gật đầu, ngươi nói. Liễu úy tìm trạng sư cầm bệnh sách, lại từ nguyên cáo tay cầm dược phương, song song bái ở Vân đại lão ra trước mặt, hỏi, ngài khả năng nhìn ra hai người bất đồng. Vân đại lão ra nhìn chằm chằm hai dạng vật chứng nhìn một lát, nhìn đầu, bạch phụ tử, ba chữ, thống khổ nhắm mắt, nói, không có bất đồng, giống nhau như đúc. Liễu úy khẽ cười một tiếng, gật gật đầu, giống nhau như đúc, đích đích xác xác là giống nhau như đúc. Vân đại lão ra không hiểu nàng ý tứ, vây hoặc nhìn nàng. Liễu úy quay đầu lại nhìn về phía một chúng nguyên cáo, chư vị khả năng thuật lại một lần, ngày đó Vân đại phu chỗ viết dược phương khi tình huống. Thôn mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cuối cùng vẫn là cái kia tiểu thanh niên ra tới nói chuyện, là, hắn ngồi ở ghế. Dựa viết xuống cái này phương thuốc, bên cạnh dược đồng, chiếu đơn tử, lại ký lục ở ngươi tay cái này quyển sách. Liễu úy đi đến trước mặt hắn, đem hai dạng vật chứng cho hắn xem, chính là cái này. Tiểu thanh niên trước nhìn bệnh sách bìa mặt, xác định là cùng chính mình chứng kiến nhất trí, lại xem dược phương, cũng là kia phân nguyên phương, liền gật đầu. Liễu úy lại hỏi hắn, ngươi cảm thấy này hai dạng đồ vật, nhưng có cái gì bất đồng? Tiểu thanh niên biết chữ không nhiều lắm, nhưng cũng nhận được mấy cái, đem hai dạng vật chứng nhìn sau một lúc lâu, lại là ngẩn ra. Liễu úy biết, thông minh phản bị thông minh lầm, không thông minh, trái lại vừa xem hiểu ngay. Liễu úy hỏi, làm sao vậy? Tiểu thanh niên gãi gãi đầu, hoảng hốt một chút, biểu tình cổ quái, cuối cùng, nghẹn giọng nói, muộn thanh nói, có chút, quái. Liễu úy về phía trước một bước, nơi nào quái? Tiểu thanh niên chỉ vào dược phương mấy chữ, lại chỉ vào bệnh sách mấy chữ, lầu bầu, câu, là giống nhau. Liễu Úy cố ý nhướng mày hỏi, giống nhau lại như thế nào? Cái này tự vốn là như vậy viết. Tiểu thanh niên có chút xá nhiên, đại khái cảm thấy chính mình không hóa, nhút nhát một chút, không nói. Liễu Úy không vì khó hắn, giơ lên tay, đem bệnh sách cùng dược phương cùng phóng tới phủ doãn trước đài. Hai chương đơn thuốc, bút tích bất đồng, nhưng tự phong tương đồng. Tuy là bắt trước hai cái bất đồng người bút tích, lại đã quên mũi nhọn. Tất lộ, đem chữ khải thể hình chữ, lộ cái triệt triệt để. Nói đến nơi đây, Liễu Úy lại quay đầu, nhìn chằm chằm đường người ngoài chiều dũng dũng các bá tánh, xả ra một tia cười lạnh. Khách quý đã tới, liền vào đi, né tránh, là làm cái gì nhận không ra người chuyện trái với lương tâm sao? Đám người dần dần tản ra một cái nói, tất cả mọi người dọc theo Liễu Úy ánh mắt chiều phía sau nhìn lại, liền thấy đại môn khép mở chỗ, một thân dáng thanh trường bào, ít khi nói cười. Năm nam tử, lánh một ít thị vệ tôi tớ, không biết khi nào đứng ở chỗ đó. Ở đây bá tánh tuy nhiều vì kinh thành người địa phương, nhưng cũng không phải mỗi người đều may mắn gặp mặt vương công hậu duệ quý tộc. Đại gia châu đầu ghé tai, nghị luận sôi nổi, suy đoán vị này áo mũ chỉnh tề đại nhân vật sẽ là cái gì thân phận. Vân gia nãi trăm năm thế gia, lại cùng kinh thành lưu vòng giao tình rất nhiều, tự nhiên nhận được vị kia là đương kim hoàng đệ đệ Lục Vương gia. Vài vị vân gia lão gia hai mặt nhìn nhau, không biết Lục Vương gia vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Liền Cao Đường chi phủ doãn cũng ngây ngẩn cả người. Hắn ở khoa cử cao trước cùng Lục Vương gia có chút nói không rõ chủ tớ quan hệ. Từ khi vào triều làm quan, lại chịu hoàng ưu ái sau, hắn liền luôn có ý vô tình cùng Lục Vương phủ nhiều phiên xa cách. Ngay từ đầu hắn cũng sợ Lục Vương gia sẽ trách tội, nhưng sau lại hắn được đế tâm, càng bị ủy nhiệm kinh thành phủ doãn chức, này đó lo lắng liền tùy theo biến mất. Năm xưa chuyện cũ rốt cuộc chỉ là năm xưa chuyện cũ, chỉ cần hắn hiện tại chỉ nguyện trung thành hoàng một người, hoàng sẽ tự bảo hắn bình yên vô sự. Hiện tại Lục Vương gia đột nhiên xuất hiện ở hắn phủ nha, phủ doãn như thế nào không kinh. Hắn từ địa vị cao xuống dưới, cung cung kính kính đi đến nha môn khẩu, liếm tay áo cung kính, không biết vương gia đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Vương gia, biên bá tánh nghe nói vị này lại là vương gia, sôi nổi vụng về hành lễ. Lục Vương gia nhìn trước mắt hồng quang đầy mặt cũ bộ, đáy mắt xẹt qua một tia lệ khí, châm chọc nói, không phải ngươi phái nhân thủ cầm quan lệnh, triệu bổn vương tới sao? Phủ doãn dừng lại, hạ quan cũng không nói đến nơi này. Hắn đột nhiên phản ứng lại đây, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía đường Liễu Úy. Theo hắn ánh mắt, Lục Vương gia cũng nhìn thấy đường dung mạo thanh tuyển tuổi trẻ nam tử, mới vừa rồi câu kia. Nhận không ra người chuyện trái với lương tâm, đó là hắn nói đi. Cất bước, Lục Vương chính đường, nghênh diện đứng yên ở tuổi trẻ nam tử trước mặt, mắt hổ nguy hiểm híp, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm, cảnh cáo nói, ngươi cũng biết. Ngươi đây là ở tìm chết. Liễu Úy ánh mắt đồng dạng bén nhọn, rửa mắt mong chờ. Ngươi, Lục Vương còn đãi nói cái gì đó? Liễu Úy đã đánh gãy hắn, dương giọng nói, thỉnh vương ra tới, thật là tại hạ, bất quá hiện tại người còn chưa tới tề, thỉnh cầu vương ra chờ một chút. Phủ doãn bước chân vội vàng đi đến Liễu Úy trước mặt, đè nặng thanh âm hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Tại hạ là một người ngỗ tác, hiện tại đang ở hiệp trợ đại nhân ngài phá án. Liễu Úy nói, còn cái, thỉnh, thù thế, người hẳn là mau tới, ngài thỉnh tòa. Phủ doãn run rẩy chỉ vào Liễu Úy mặt, bản quan thật là làm ngươi cấp hại chết. Đang nói, bên ngoài lại truyền đến một trận tiếng bước chân. Liễu Úy ra bên ngoài vừa thấy, nhất thời nở nụ cười, lúc này, người đến đông đủ. Cuối cùng một cái bị mời đến, không phải người khác, đúng là Biết Huy Nhã tập cựu trưởng quầy. Nhìn đến cựu trưởng quầy xuất hiện thời khắc đó, nguyên bản còn tính chấn định Lục Vương gia, đột nhiên trừng hướng Liễu Úy. Cựu trưởng quầy cũng thấy được Lục Vương gia, hắn ngăn chặn muốn trước thỉnh an xúc động, trước đối phủ doãn đại nhân hành lễ. Phủ doãn là nhận được cựu trưởng quầy, kinh thành người, không cái nào là không biết biết Huy Nhã Tập. Phủ Doãn bị bắt trở lại địa vị cao, một phách kinh đường một, nhìn thẳng Liễu Úy, ngươi muốn nói cái gì, hiện tại liền nói. Liễu Úy quay đầu, nhìn qua tuổi nửa trăm cựu trưởng quầy, hỏi, cựu trưởng quầy nhưng sẽ thư chữ khải thể. Lời này minh nếu hỏi cựu trưởng quầy, bên kia Lục Vương ra, lại nháy mắt nắm chặt quyền. Cựu trưởng quầy không rõ nguyên do, chỉ trả lời, tại hạ sẽ thư chữ khải thể, lại không tinh thông. Không biết các hạ yêu cầu, ý muốn vì sao? Liễu Úy xua tay, nói nhàn thoại, sinh động một chút không khí. Đường Phủ Doãn nghiêm khắc chụp lại kinh đường một, đại đường chi, không phải làm ngươi nói giỡn địa phương, ngươi đem Lục Vương ra cùng cựu trưởng quầy tìm tới, đó là muốn trêu đùa ngu chơi bọn họ sao? Liễu Úy không để ý Phủ Doãn kích động, vị này phú quý Phủ Doãn cũng quái không dễ dàng, đầu tiên là Lục Vương ra, sau là cựu trưởng quầy, hắn hiện tại sợ là đã bị dọa điên rồi. Khởi Lục Vương gia có quyền thế, một cái kẻ hèn biết Huy Nhã Tập hẳn là không đáng nhắc đến, nhưng cố tình biết Huy Nhã Tập địa phương tiểu, nhân mạch lại quảng, kinh thành sĩ tử toàn tụ tại đây, đắc tội một cái cựu trưởng quầy liền cùng cấp đắc tội toàn bộ biết Huy Nhã Tập, đắc tội toàn bộ biết Huy Nhã Tập liền cùng cấp đắc tội toàn kinh thành tài tử người. Vị này Phủ Doãn là quan, hắn đắc tội không nổi này đó tương lai giường cột nước nhà. Liễu Úy lý giải hắn mẫn cảm, cũng không bán cái nút, lại đem kia phân bệnh sách cùng dược phương lấy lại đây, đưa tới cựu trưởng quầy trước mặt. Không biết cựu trưởng quầy khả năng nhìn ra này hai phân thư bất đồng. Cựu trưởng quầy hồ nghi đem bệnh sách cùng dược phương nhìn nhìn, rồi sau đó nói, nhìn là hai người bút tích, kỳ thật lại giống một người sở thư, đầu bút lông bút ý đều mơ hồ tương đồng, hẳn là một người bắt trước hai người chi bút sở đề. Liễu Úy cười một chút, biết Huy Nhã Tập chủ sự người, quả thực không giống người thường, liếc mắt một cái liền có thể nói ra mấu chốt. Cựu trưởng quầy khiêm tốn cười cười, chỉ là một giới toan nho, công tử khách khí, bất quá là ngày thường xem đến nhiều, cũng có thể nhìn ra chút môn đạo thôi. Liễu Úy gật đầu, trưởng quầy thật thành, như vậy một chuyện không phiền nhị chủ. Cựu trưởng quầy nếu có thể nhìn ra này hai phân thư sở thư vì một người bút tích, lại có không nhìn ra, là nào một người viết. Cựu trưởng quầy sửng sốt, lắc đầu nói, đối phương cố ý che giấu bút tích, tại hạ lại có thể nhìn ra được, bất quá nhìn này đầu bút lông, viết hẳn là chữ khải thể, ở kinh, thư chữ khải thể đại nho cũng có như vậy 4-5 vị, ngươi không ngại hỏi một chút những người khác. Liễu Úy một chút đi đến Lục Vương gia trước mặt, hỏi, Lục Vương gia nhưng tính đương chi nhất. Cựu trưởng quầy một đốn, do dự một chút, mới nói, Lục Vương gia chữ khải thể, cũng coi như đương thời nhất. Tuyệt, bút lực ngọn gió, tự chính tròn trịa. Liễu Úy trực tiếp đem bệnh sách cùng dược phương đưa tới Lục Vương gia dưới mí mắt. Vương gia thân phận tôn quý, vốn không nên làm phiền với ngài, khả nhân mệnh thời điểm. Lục Vương gia ánh mắt chua ngoa chừng mắt Liễu Úy, chúng mục nhìn chừng, hắn không hảo phát tác, chỉ có thể đem hai dạng vật chứng lấy lại đây. Tùy ý nhìn hạ, có lệ nói, sau lưng là ẩn dấu chữ khải thể đầu bút lông, nhưng bổn vương nhìn không ra là ai bút. Tích, Liễu Úy dự đoán được hắn sẽ phủ nhận, không nhanh không chậm nói, muốn chứng thực đích xác có chút khó khăn, nói, lại đề tài vừa chuyển, nhìn về phía cựu trưởng quầy, vội vàng dưới đem cựu trưởng quầy mời đến, ngài nói vậy còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Kia tại hạ liền nói ngắn gọn, Liễu Úy lời ít mà ý nhiều đem sáng nay phát sinh đủ loại nhất nhất nói tới. Đãi nàng nói xong, cựu trưởng quầy mới biết sự tình trải qua, không khỏi thổn thức, vân đại phu diệu. Thủ hồi xuân, theo lý thuyết, không nên phạm như vậy sai lầm, Liễu Úy nói, đúng là như thế. Tại hạ ngay từ đầu cũng cho rằng thật sự là vân đại phu nhất thời sai tay, uổng hại mạng người. Nhưng ngược lại phát hiện này bệnh sách cùng dược phương chữ viết, thế nhưng xuất từ cùng cá nhân, này liền có chút kỳ quặc, cựu trưởng quầy ngài cảm thấy đâu? Cựu trưởng quầy gật đầu nói, nguyên cáo đã nói, là thấy vân đại phu trước thư dược phương, lại từ dược đồng sao chép ở bệnh sách, kia hai dạng đồ vật, liền nên là hai người viết, nhưng mới vừa rồi tại hạ cũng nhìn thấy, dược phương cùng bệnh sách, bút tích là bất đồng người. Nhưng đầu bút lông lại xuất từ cùng người, này liền thuyết minh, dược phương cùng bệnh sách bị giả tạo, này cũng không phải Vân Đại Phu lúc đầu viết dược phương, bệnh sách cũng không phải Tiểu Dược Đồng ngay từ đầu viết bệnh sách, sự tình, đại nghi. Liễu Úy chắp tay, vẻ mặt kính nể, cửu trưởng quầy hiểu lý lẽ, hiện giờ. Trước có 7 điều mạng người vô tội uổng mạng, sau lại có Vân Đại Phu một nhà hàm oan chịu khuất, trưởng quầy một thân hạo nhiên chính khí, không biết, ngài nhưng nguyện thu xếp công việc bớt chút thì giờ, vì thế án tẫn một phần tâm lực. Cửu trưởng quầy bị nói mặt có xá nhiên, người khí tiết lại tùy theo xuất hiện, hắn trịnh trọng nói, nếu có tại hạ có thể giúp chỗ, tự nhiên kiệt lực. Liễu Úy trở chính là hắn những lời này, nàng tươi cười dơ lên, trước một bước, kia liền. Thỉnh cầu cửu trưởng quầy hảo hảo ngẫm lại, kinh thành người, ai đã tinh thông chữ khải tự thể, lại là phòng bút cao thủ. Cửu trưởng quầy quả nhiên nghiêm túc nhớ lại tới. Liễu Úy mắt đuôi quét nhìn chằm chằm vào nàng Lục Vương gia liếc mắt một cái, giống như lơ đãng nói, chữ khải thể chính là quan thể, phần lớn học sinh thư sinh đều sẽ tập viết, thật sự là phạm vi quá lớn. Lại vào lúc này, cửu trưởng quầy trước mắt sáng ngời, vỗ tay nói, có. Liễu Úy lập tức nhìn về phía hắn, Lục Vương gia cũng vội xem qua đi. Ninh Huy, nay giới Âm Châu sĩ tử, hiện tạm cư biết Huy Nhã tập nội. Liễu Úy rõ ràng nhìn đến, Lục Vương gia sắc mặt, lập tức hắc thành đáy nồi. Ninh Huy, một vị khảo 10 năm khoa cử, như cũ nhiều lần rơi xuống đất xuống dốc tài tử. Người này với năm kia đầu năm đến cậy nhờ Lục Vương, hiện vì Lục Vương an bài ở biết Huy Nhã tập thuyết khách, chuyên thu quê người sĩ tử, vì Lục Vương chủ hoạch kiến lập quân liêu đoàn. Ngươi hỏi, Liễu Úy như thế nào biết được này đó? Liễu Úy không biết, nhưng Dung Lăng biết. Vì sao biết? Có người nói cho hắn. Nửa canh giờ trước, Dung Lăng đến biết Huy Nhã tập, ở quầy tiểu tử nhiệt tình tiếp đón hạ, mua 300 trương giấy tuyên thành. Giấy tuyên thành điểm tính khi, hắn sờ đi rồi một chương mặt bàn biết Huy Nhã tập nội dùng giấy, đồng thời, thay đổi một chương 500 lượng ngân phiếu đi. Quầy tiểu tử không chú ý nội dùng giấy bị lấy đi, nhưng kia 500 lượng ngân phiếu quá mức chú mục, hắn liếc mắt một cái nhìn thấy, hắn nhìn chằm chằm Dung Lăng mặt lộ kinh ngạc, Dung Lăng lại tựa không hề sở giác, mơ hồ qua mấy cái hô hấp, kia quẻ tiểu tử hiểu được, duỗi tay, tả hữu nhìn một lần, lặng lẽ đem ngân phiếu tàng tiến tay áo lung, Dung Lăng thấy vậy, mới đưa cho hắn một trương tờ giấy, giấy tuyên thành điểm tính hảo sau, Dung Lăng cố ý rơi xuống một quả ngọc bội sau lại bị quẻ tiểu tử nhặt lên tới, dâng trả cho hắn, mà còn kia. Ngọc bội là lúc, ngọc bội hạ liền đè nặng hai tờ giấy. Một chương, là Dung Lăng lúc trước viết cấp kia tiểu tử, một khác chương, là kia tiểu tử trả lời. Biết Huy Nhã tập không phải Lục Vương chảo hạ thế lực, hoặc là nói, không được đầy đủ là. Biết Huy Nhã tập ở Kinh Thành đã có mấy chục năm lịch sử, từ đời thứ nhất quán chủ đến đương nhiệm quán chủ cửu trưởng quầy, phía trước phía sau. Thay đổi mấy sóng người, Lục Vương gia là ở Đại Thụy Tường bại tẩu sau, mới đưa chủ ý đánh. Tới biết Huy Nhã tập, Liễu Úy nghe Thiên Mạnh Nghiêu nói qua, hắn sở dĩ có thể tra ra Đại Thụy Tường vì Lục Vương thế lực, đúng là bởi vì Đại Thụy Tường nội tình quá thiển, một cái ở kinh gần kiến tạo 2-3 năm tử quán, sau lưng cất giấu chính là như thế nào chỗ dựa, hơi chút hỏi thăm một chút, liền rõ ràng, có lẽ là hấp thụ Đại Thụy Tường giáo huấn. Luyện nữa binh đoàn khi, Lục Vương lựa chọn thanh danh địa vị sớm đã ăn sâu bén dễ biết Huy Nhã tập, lợi dụng biết Huy Nhã tập dễ hấp thu nhân tài từ ưu thế, ngầm mà, chủ hoạch kiến lập chính mình nhân thủ, cái gọi là dưới đèn hắc, không ngoài như vậy. Dựa theo thời gian tới tính, Đại Thụy Tường đóng cửa sau, Lục Vương ra ứng đối biết Huy Nhã tập sinh ra hứng thú, bởi vậy mới có thể liên tục 2 năm, tranh đoạt khôi thủ. Cái gọi là khôi thủ, đó là biết Huy trong quán mỗi phùng thu ngày tổ chức thải đại tái, Lục Vương gia liên tục 2 năm bị tuyển vì đệ nhất, mà năm thứ nhất hắn thưởng phẩm, đúng là thư phòng treo bút lông sói bút, năm thứ 2, còn lại là một phương trước đây chứ danh từ người sử dụng hương nến đài. Đương nhiên, không nói đến Lục Vương gia này diễm từ dâm ngữ học trình độ, có thể liền đoạt giải nhất đầu, bên trong có bao nhiêu hơi nước. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn nguyện ý liên tục 2 năm, như thế hao phí tâm lực cùng trong quán học sinh luận bàn giao lưu, liền đủ rồi nhìn ra, hắn đối Biết Huy nhã tập có bao nhiêu coi trọng. Biết Huy ở phía trước quang minh chính đại, Lục Vương ở phía sau tàng ô nạp cấu, hai năm quang cảnh không nhiều lắm cũng tuyệt không tính thiếu. Liễu Úy cân nhắc một chút, cảm thấy này Lục Vương gia nếu đều bị Thiên Mạnh Nghiêu làm quá một lần, ứng cũng không ngại tái ngộ nàng này lần thứ hai. Ninh Huy chữ khải thể viết đến cực hào. Liễu Úy hỏi, cửu trưởng quầy đặc nhiệt tình, đem tùy thân mang theo quạt xếp lấy ra tới, đem mặt quạt triển khai, nói, đây là năm nay đầu năm ta ngày sinh. Ngày, Ninh công tử tặng cho ta hạ lễ, đầu thơ từ, đó là hắn thân thủ sở đề. Liễu Úy đem cây quạt lấy qua đi, nhìn trong chốc lát, nói, quả thật là hảo tự, chỉ là tại hạ học nghệ không tinh, đầu bút lông tự ý, vẫn là nhìn không quá ra. Lục Vương gia, ngài tinh thông chữ khải thể, vẫn là ngài xem đi. Nói, nàng phi thường cố ý đem cây quạt chọc ở Lục Vương gia cái mũi. Lục Vương gia cả người lệ khí, một tay đem nàng tay huy khai. Liễu Úy trước tiên trốn rồi, không làm hắn đánh, lại đem cây quạt lấy thấp một ít, kia tư thái là làm hắn phi xem không thể. Lục Vương gia tức giận phi thường, đang định phát tác, cửu trưởng quầy lại vẻ mặt thương xót nói, đã là một lòng vì thiện, Vương gia không ngại liền nhìn một cái, muốn nói lên Ninh công tử chữ khải thể còn toàn là bắt chước Vương gia sở tập, Vương gia ứng có thể nhìn ra nội tình. Lục Vương gia cắn răng mở miệng, trừng mắt cửu trưởng quầy ánh mắt giống muốn đem hắn chát xuyên. Cửu trưởng quầy không rõ nguyên do, nhưng cũng nhìn ra hắn không vui, hắn khó hiểu này ý. Ở liên tiếp hơn 2 năm ở chung, Lục Vương gia từ trước đến nay bình dị gần gũi, ôn nhĩ nhá, cũng không phải một cái hung ác tàn nhẫn người mới đúng. Lục Vương gia bị đuổi vịt giá, Liễu Úy còn nhân cơ hội châm ngòi thổi gió, nguyên lai kia Ninh Huy tự vẫn là học Vương gia. Như thế, Vương gia đại tác phẩm, nói vậy càng là không giống người thường, nếu có cơ hội, tại hạ thật muốn hảo hảo thưởng thức một phen mới là. Cửu trưởng quầy là cái thật thành người, nghĩ đến Lục Vương gia cũng coi như là bọn họ Biết Huy nhã tập khách quen, lại là liên tục 2 năm khôi thủ, liền cũng khen nói, Vương gia với thơ từ một đạo tuy hiện vì bình thường, nhưng một tay hảo tự, đích xác nước chảy mây trôi, nhập một tam phân. Liễu Úy khẽ cười một tiếng, nghĩ thầm dâm từ lãng ngữ, lại viết sách cấm, há ngăn là lược hiện bình thường, quả thực là khó có thể lọt vào trong tầm mắt. Cừu quán chủ rốt cuộc đức cao vọng trọng, Lục Vương gia chẳng sợ trong lòng tức giận đến nôn ra máu, chúng mục nhìn chừng, cũng chung quy chỉ có thể đem cây quạt lấy lại đây, cùng bệnh sách cùng dược phương làm bộ làm tịch đối chiếu. Lục Vương gia cảm thấy chính mình hiện tại là bị nhốt ở một canh giờ trước, hắn trước sau thu được một phong dùng Biết Huy nhã tập nội dùng giấy viết dược phương, cùng một sách hắn thân thủ sở thư lan hứa ký. Đây là những người này đối hắn cảnh cáo hắn, bọn họ đã biết hắn cùng Biết Huy nhã tập quan hệ, hiện tại lại mang ra một cái Ninh Huy, này thâm ý, càng thêm không cần nói cũng biết. Những người này tưởng đối phó hắn, ở hôm nay, ở hắn vừa mới đào một cái hố, đem Vân gia đẩy vào vạn kiếp bất phục vực sâu cùng ngày. Bọn họ không nghĩ chạy nhanh đại sự hóa tiểu, việc nhỏ hóa vô, không nghĩ như thế nào vãn hồi Vân gia hạnh lâm thánh thủ trăm năm danh dự, lại là nghĩ gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng, dùng cùng cái phương pháp, đem hắn vây tiến cùng cái tử cục. Hắn không thể không nhập cục, bởi vì những người này bắt được hắn nhược điểm, phía trước đại thủy tường, hiện tại Biết Huy nhã tập, một khi truyền tới hoàng lỗ tai, chẳng sợ hắn có thể phủ nhận, lại chung quy sẽ ở hoàng đế tâm rơi xuống một cây thứ. Đối phương nếu trước gửi đồ vật cho hắn, kia cái này cảnh cáo tuy rằng đáng giận, lại cũng không phải không có chu toàn đường sống. Hiện tại hắn bị đánh cái trở tay không kịp, nhưng một khi làm hắn hoãn lại đây, như cũ có thể tưởng hảo đường lui, chủ gia ứng đối chi sách. Cho nên, hôm nay, hắn cần thiết bảo đảm ít nhất hôm nay trong vòng, Biết Huy nhã tập là bình bình an an. Như vậy nói như thế tới, Ninh Huy một cái trợ hắn 2 năm, cũng coi như khác làm hết phận sự môn nhân. Một cái, đối phương đưa đến hắn tay kẻ chết thay, chỉ có thể hy sinh. Liễu úy thấy Lục Vương gia buông xuống đầu, tầm mắt tuy dừng hình ảnh ở bệnh sách, nhưng ánh mắt sắc lại thay đổi mấy vòng, nàng tâm cười lạnh, biết được đối phương đã làm tốt quyết định. Bệnh sách cùng dược phương thật là bị giả tạo quá, nhưng đối phương che giấu thủ pháp, Liễu úy trừ bỏ nhìn ra được đây là cùng người viết, cũng không pháp nhìn đến càng sâu, như thế, ở tìm không thấy giả tạo dược phương người xuất hiện trước, Vân gia như cũ vô pháp thoát khỏi hiểm nghi. Nhưng Liễu úy cũng không tính toán thật đi tìm viết người là ai hoàn toàn không quan trọng, người nọ chỉ là cái tiểu tốt tử, chủ ý là Lục Vương gia, là Lục Vương ở đối phó Vân gia, cho nên hiện tại, nàng là muốn Lục Vương thân thủ đem Vân gia cứu ra. Hắn nếu là thừa nhận Ninh Huy là giả tạo người, kia Ninh Huy hẳn phải chết, hắn nếu là không thừa nhận, kia việc này sẽ không dứt, vẫn luôn dây dưa đi xuống, là tốc chiến tốc thắng, kết thúc này đường thẩm, chạy nhanh trở về, chủ bị biết Huy nhá tập đường lui, vẫn là cùng bọn họ tiếp tục chu toàn, không chết, không ngừng đem nhược điểm vẫn luôn bạo lộ ở địch nhân trước mặt. Nhị tuyển một, là cá nhân đều biết nên như thế nào tuyển. Liễu úy không vội, nàng thực nhàn nhã, nàng lẳng lặng nhìn Lục Vương ra, nhìn hắn nội tâm dày vò, thần sắc rối rắm, cuối cùng, vạn bất đắc dĩ quyết định, đưa thủ hạ đắc lực đại tướng đi tìm chết. Liễu úy người này rất mang thù, Lục Vương thình lình thọc nàng một đao, này đao nàng không thọc trở về, khí là khẳng định ra không được, nhưng chẳng sợ nàng thật thọc đi trở về, chuyện này cũng không để yên. Biết Huy nhã tập đường lui là cái gì? Không có đường lui, duy nhất đường lui là giải tán, khó hiểu tán, nàng tất sẽ cắn không bỏ, đến lúc đó còn có thể lại kéo dài ra cái gì có ý tứ đồ vật, ai cũng nói không chừng. Cho nên, sự tình cuối cùng, biết Huy nhã tập tất sẽ giống đại thủy tường giống nhau lại lần nữa biến mất, mà Lục Vương gia cũng sẽ lại lần nữa nếm đến giọt che múc nước công gia chàng mỹ diệu tư vị. Này sóng phản kích, nàng không mệt,